Chương 373, hồ sâu kỳ ngộ, như ý bảo kiếm, tùy ý điều động, thù hận chưa hết, 1. Chương 373, hồ sâu kỳ ngộ, như ý bảo kiếm, tùy ý điều động, thù hận chưa hết, 1. Lý Tiên tâm mạch vỡ vụn, bằng một tia hộ tâm thần ý nếu không tản, thân liền không chết, miễn cưỡng duy trì sinh cơ mỏng manh. Nhưng toàn thân bất lực, toàn thân lạnh buốt, tính mệnh vẫn đối mặt thử thách cực lớn. Hồ nước cú hàn, lạnh buốt thấu xương. Tâm mạch vỡ vụn, đã không còn năng lực chuyển máu hành khí. Ý chí Lý Tiên quá mức kiên cố, cắn chặt hàm răng, hộ tâm thần ý từ đầu đến cuối không tiêu tan. Nhị cảnh võ nhân, xúc động nước liền chìm, mắt thấy hồ sâu như không có đáy, rơi xuống lâu ngày vẫn chưa ngừng, nhắm ngay thời cơ, đem thân thể treo ở một khe đá dưới chân núi. Ngắm nhìn mặt hồ, một mảnh đen kịt. Hắn đã chìm xuống cực sâu, tia sáng khó bắn ra, bên hai chỉ có âm thanh dòng nước phun trào. Phản phất giống như cách một thế hệ, quanh thân đau nhức. Vừa mới nội khí chút xuống, rất nhiều bản lĩnh thi triển, khí hồ đã hao tổn hơn phân nửa. Hắn miễn cưỡng duy trì sinh cơ, nhưng không thể kịp động. Duy ngã độc tâm công chỉ là tiểu thành, hộ tâm thần ý còn không cứng cỏi. Nếu như liên lụy vết thương, khí huyết tuôn ra, đem hấp hối thần ý tách ra, liền thật táng thân gãy hổ. Hắn hết sức nằm yên tĩnh, điều động cứu mệnh dương khí chữa trị. Nhưng vết thương ở tim rất nặng, trái tim chia 5 x 7, tâm mạch 7 nát 8 tản. Sức hồi phục rất chậm, mấy sợi dương khí dùng đi, lại vẹn vẹn hơi có khép lại. Lý Tiên sắp chết rời rạc, khép lại rất chậm, liền dáng chống đỡ không ngủ. Nếu như thiết đi, thần ý lập tức tiêu tán, nhất định an nghỉ không tỉnh. Như vậy chống nổi một ngày có dư, thân thể đã đói lại mệt. Chợt thấy một đôi ngư thú bơi qua bên cạnh, Lý Tiên lập tức đưa tay đi bắt. Cá hổ vung đôi vào tới, lập tức biến mất không còn tăm tích. Lý Tiên kéo tới ngực, tác động toàn thân tương thế, một ngụm máu khí loạn đi, liền phanh tuôn ra miệng. Lý Tiên liền khục 3 tiếng, mỗi một âm thanh đều mang ra đại lượng máu chất. Lại tâm mạch đã phá, lại thành thế không cách nào ngăn chặn, liền khục không ngừng, như muốn đem máu chất toàn bộ khục ra. Hắn vội vàng cố huyết bế lỗ, ngăn cản máu chất loạn đi, miễn cưỡng ngăn chặn chuyển biến xấu. Nhưng máu chất duy trì liên tục sói mòn, thân thể thâm hụt mà không bổ sung đủ, cuối cùng cũng có một ngày mãn tính tiêu vong. Lý Tiên tổn thương càng thêm tổn thương, tình cảnh khó khăn duy trì. Toàn bằng ý chí kiên cường dáng chống đỡ không chết, tinh lực có mất, mà lại không thể đại động tác, không cách nào bắt cá bơi lội, thực là lên trời không cửa, xuống đất không đường. Trong hồ ngư thú rất nhiều, Lý Tiên nhìn thấy, sợ không được. Chợt linh cơ khẽ động, mở ra thuần cương khí y để ôm cây lợi tỏ. Chờ có ngư thú bơi tới phụ cận, lại chậm rãi dùng thuần cương khí y để bao lại. Như vậy, liền nhẹ nhõm tóm được cá. Lý Tiên đã có kinh nghiệm, cá lớn lực lớn, cho dù tóm được, khó tránh khỏi một trận đấu sức. Lý Tiên xưa nay lực lớn vô cùng, giờ phút này lại phân lực khó thi, cần tránh đi phong mang của ngư thú. Chỉ trước tóm được cá nhỏ bồi bổ, chậm chạp khôi phục. Hắn cười khổ nói, người khác là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ta là hổ lạc đồng bằng bị cá ức hiếp. Cũng được, chính ta lựa chọn, cũng chẳng trách người khác. Ta dùng kế giả chết thoát thân, đã là vì Lưu Ly tỷ, cũng là triệt để thoát khỏi nàng đợi. Bây giờ kế đã được thành, còn lại liền toàn bằng bản lĩnh. Có thể hay không sống qua khoảng thời gian này? Hắn một phen yên lặng chờ, thành công bao lại 3 con cá nhỏ bằng ngón cái, nhét vào trong miệng, liền vậy mang thức ăn. Được ăn uống tăng thêm, trong bụng bắt đầu có ấm áp, thể hướng hơi có làm dịu. Lý Tiên nghĩ thầm, ta bộ này trạng thái, toàn bằng tự nhiên khôi phục, thật là khó khăn. Tâm mạch tổn thương vốn liền có lành, bên cạnh chờ giang hồ cao thủ, tuy là tam cảnh võ nhân, nhưng không có tập qua võ học tương ứng, tâm mạch tổn hại nhất định là giữ nhiều lành ít. Như thế nào có cơ hội khép lại? Ta bằng vào hộ tâm thần ý, thi triển hấp hối thế gian, liền giống như treo mình tại vách núi đồng dạng. Vung lòng nửa phần, chính là vách đá vạn trượng, lại không đường sống. Nhưng có thể hay không trèo lên vách núi, từ trước không người tham khảo, thực là chuyện không biết. Bây giờ ta vị trí chỗ hồ sâu, hồ nước rất lạnh, ngăn chặn cứu mệnh dương khí, cần duy trì liên tục ăn, rất nhiều hỗ trợ. Như vết thương ở tim chữa trị 3 thành, liền có thể bỏ lên trên bờ. Liên miệng ngập bích thủy châu, yên tâm lặng chờ. Như vậy mấy ngày đi qua, toàn bộ thu nạp cá nhỏ ăn uống, tuy khó no bụng, lại có khí lực phát sinh, được ngoại vật bù đắp, cứu mệnh dương khí chữa trị thương thế cũng nhanh thêm mấy phần, dần dần có thể dùng chút khí lực. Nhưng mấy ngày không ngủ, tinh lực lớn mệt. Lý Tiên đã ở biên giới mê man, chỉ một mực cắn răng dáng chống đỡ. Hắn mạnh trấn tinh thần, ta cần đẩy lên tâm thần mới khỏi, mới có thể hơi chút ngủ đông. Nếu không một phen giãy giụa, liền toàn bộ hết hiệu lực. Hừ, ta ha có thể chết thật ở chỗ này, chỉ là tâm mạch tổn hại, lại có sợ gì? Mạnh mẽ chống chọi cơn buồn ngủ, cắn răng đối cứng. Cứu mệnh dương khí tích lũy ngày xưa, đang nhanh chóng tiêu hao, che giả măng mọc chữa trị vết thương ở tim. Lý Tiên như tại nơi nóng rực, bản lĩnh cứu mệnh dương khí càng mạnh, nhưng hồ sâu ẩm thấp, dương khí ẩn bị hóa giải, chỉ có thể phát huy 3 thành hiệu lực và tác dụng. Lý Tiên giấu kỹ tôm tép ăn uống, ngày hôm đó tự nhận khí lực khôi phục, liền thử nghiệm bắt ngư thú hơi lớn. Hắn tiếp tục ôm cây đợi thỏ, đem tôm tép xem như mồi nhử. Mở ra thuần cương khí y để, chờ ước chừng nửa canh giờ. Hàn đàm ngư đặc thù của động nhiên hồ mơ hồ hướng cái này tới gần. Loài cá này nghỉ lại nước sâu hàn đàm, chất thịt tươi non, thật là ngon miệng. Lý Tiên từng dùng đun nấu canh cá, được Tô phủ du khen ngợi. Nhưng giờ phút này gặp phải, lại cao mày. Lý Tiên thu nạp mồi câu, xua đuổi hàn đàm ngư. Loài cá này tính thuộc cấm hàn, hắn cần cứu mệnh dương khí chữa trị, ăn cá này có hại vô ích. Hàn đàm ngư liền đã du tẩu. Lý Tiên lại dương mồi câu, tiếp tục chờ đợi. Liên tiếp 3 đầu, đều là hàn đàm ngư, cá hồ sâu, đều là loại cá tính lạnh. Lý Tiên bỗng nhiên minh ngộ, ta lại hồ đồ rồi, nơi đây chỗ hồ sâu, giống như cá trắng cỏ, cá trắng đen, các loại cá tầm thường, làm sao có thể bơi tới nơi đây? Nhưng nếu tất cả đều là hàn đàm ngư, ta chỉ có ăn tôm tép. càng không tử tâm, tiếp tục tản mồi chờ đợi. Chờ ước chừng một canh giờ, lần lượt tới cá 7 lần. Loại cá tuy có khác biệt, lại tính lạnh làm chủ. Chợt thoáng nhìn một cái màu đỏ. Nơi xa bơi lại một đầu xích sa ngư, loại cá này tính tình hung mãnh, lại tính dương tính nóng. Bị coi là đồ vật bổ dương, chính là loại cá hiếm có. Một con có thể bán giá cao. Lý Tiên rất mừng, vung vậy thuần cương khí ý, làm cho cá nhỏ bên trong áo khí vừa đi vừa về du thoán, quả thật hấp dẫn xích sa ngư chú ý, chậm chạp hướng cái này tới gần. Lý Tiên nặng ở chí khí, ngày xưa vào núi săn bắn, hôm nay xuống hồ săn cá, đạo lý thực có tương thông. Nhắm ngay thời cơ, lặng yên đem áo khí trùng tới. Xích sa ngư phát giác khác thường, phi tốc tháo chạy. Lý Tiên nắm chặt áo khí, một phát bắt được xích sa ngư. Một phen đấu sức, mặc dù khẽ động thương thế, nhưng mấy ngày khôi phục, đã có thể miễn cưỡng thắng qua xích sa ngư. Lý Tiên hất lên, đem xích sa ngư đâm vào trên vách núi đá. Xích sa ngư tự run rẩy, cũng đã khó trốn chạy. Lý Tiên không đồng nhất miệng tắt tới, ăn sống, uống máu cá sống. Đông cảm giác trong bụng ấm áp. Kỹ nghệ phục thực, độ thuần thục 1. Hiếm hoi ăn non nê. Lý Tiên đem cá bẩn, xương cá vứt bỏ. Được ăn uống cường hóa, tinh thần thoáng phân chấn, tình trạng cơ thể dần dần tốt. Vết thương ở tim chữa trị, chỉ có chờ đợi. Lý Tiên có khả năng làm, chỉ có hết sức ăn chút nguyên liệu nấu ăn, bổ sung thân thể. Liên lại lần nữa thu nạp cá nhỏ làm mồi nhử. Dài răng giặc chờ đợi, khu ra loại cá tính lạnh. Lần này vận khí rất tốt, lại gặp phải kim huyết ngư. Kim huyết ngư so với xích sa ngư càng thêm hiếm thấy, máu như kim, ố vàng ánh sáng. Giá cả quý vô cùng. Lý Tiên thầm nghĩ, trời không tuyệt ta, những thứ này ngư thú, ngày thường tại bên ngoài, cần phải quan to quý tộc mới có thể ăn. Bây giờ lần lượt bảo ta gặp phải, xung ta ăn uống, lành ta thân tổn thương. Hướng dẫn từng bước, lặp lại chiêu cũ, đem kim huyết ngư ăn uống nhập thể. Thể phách vốn băng hàn, nổi lên từng tia ấm áp. Tay chân đông lạnh tê dần dần ấm lại, vết thương ở tim chữa trị càng nhanh, dần dần cũng đã có một thành. Chương 373, hồ sâu kỳ ngộ, như ý bảo kiếm, tùy ý điều động, thù hận chưa hết. 2, chương 373, hồ sâu kỳ ngộ, như ý bảo kiếm, tùy ý điều động, thù hận chưa hết. 2, trái tim chia 5 x 7, dần dần dính liền, dần dần thai nghén mạch mới. Lý Tiên càng thêm phấn chấn, tự biết phương pháp này có thể được. Chỉ cần ý chí kiên định, ương ngạnh kiên trì, liền có thể trong cái chết cầu sự sống. Như vậy, cắn răng kiên trì đến ngày thứ 7. Trong hồ đen nhánh lạnh buốt, Lý Tiên vẫn chưa từng xê dịch nửa hảo. Tình hình dần vào quỹ đạo, nhưng Lý Tiên tinh lực đã hao hết, còn lại mỗi phút mỗi giây đều là đang giáng chống đỡ. Hắn lúc này buồn ngủ cực nặng, đã khó phát giác lạnh đông, chỉ cảm thấy mọi việc vạn vật đều là đang thúc giục ngủ. Ngủ một giấc dài chính là tốt nhất. Hắn cắn chót lưỡi, vẫn vô dụng, chỉ là đau ý khó ngăn buồn ngủ. Liền săn được cá quý, cũng đã mặt ủ mày chau. Như vậy lại chống đỡ mấy ngày, tâm thần chữa trị hai thành có dư. Tâm mạch tổn thương liên quan đến tính mệnh chi yếu, chữa trị làm khó. Cứu mệnh dương khí đã hao hết, còn lại khép lại, chỉ dựa vào năng lực tự lành. Lý Tiên có hoàn mỹ tướng sức hồi phục không tầm thường, thật có khả năng tự lành tương thế, nhưng tất nhiên cực kỳ chậm chạp. Lý Tiên phía trước khốn sau đắng, thực sự đối mặt hoàn cảnh khó khăn. Hắn một mặt dáng chống đỡ buồn ngủ, một mặt suy tư phá cục chi pháp. Nơi đây chỗ hồ sâu, hắn tạm thời chưa có lực hướng lên trên leo lên. Buồn ngủ muôn vàn khó khăn ngăn cản. Mặc dù nắm giữ chi yếu của quỷ y, nhưng tạo nghệ sâu cạn, không đủ để tự ý tự cứu. Lý Tiên tiền tư hậu tưởng, chỉ có nhất nghiệm, tiếp tục chống đỡ. Hắn cắn răng muốn nói, cho dù trợn mắt mà chết, cũng tốt hơn ngủ như chết. Tâm ý cô đọng, buồn ngủ lại gần một nửa phân. Đợi đến ngày thứ 14 dư, Lý Tiên đang bắt lấy cá, đông cảm thấy toàn thân u hàn, một cỗ sát cơ như có như không lộ rõ. Lý Tiên lập tức bung ra thuần cương khí y, mặc kệ cá nhỏ chạy tứ tán. Liền thấy sóng nước cuộn cuộn, một quái vật khổng lồ đuổi theo. Lý Tiên nhận ra vật này chính là ba ba lớn trong hồ, thân dài hơn 10 trượng, phảng phất giống như sơn nhạc. Lý Tiên càng thêm cảnh giác, càng cảm giác trong hồ huyền bí vô tận. Bắt lấy ngư thú lúc lưu ý khắp nơi, không cần thiết dẫn tới dị thú cự vật. Lại qua 2 ngày, một con chăn màu xanh lam bơi lại. Nó dài ước chừng 19 trượng, hình thể càng cao hơn ba ba lớn, hung thần càng lớn. Đầu có chút nô lên, phần bụng sinh ra chân nhỏ, cuộn lại chân núi mà ngủ. Đây là hồ tiên tử. Động nhiên hồ có một đạo ca dao. Mỗi khi gặp trong hồ vô cớ mưa to, chính là hồ tiên tử tại vòng quanh núi căn. Hồ tiên tử một khi cuộn chân núi, liền giống như thiên địa thi triển một loại nào đó võ học hô phòng hoán vũ thiên địa tối tăm vật dụng, dẫn tới hồ sóng mãnh liệt, mưa rào xối xả. Lý Tiên khoảng cách hồ tiên tử không xa, thấy hồ tiên tử nhắm mắt ăn nghỉ, không dám hành động mù quáng, không dám bắt cá. Đành phải yên lặng chờ 3 ngày, chờ hồ tiên tử sau khi tỉnh lại rời đi, mới giải bung lòng một hơi. Thiên địa huyền ảo, hồ tiên tử vòng quanh núi gọi cá. Tiêu ngư dân bách tính kính sợ, nhưng cũng có võ nhân chuyên môn tìm kiếm hồ tiên tử bắt giết ăn uống. Hồ tiên tử chỉ nghe danh hiệu, tựa như nữ tử dịu dàng. Kỳ thực tính tình hung mãnh, thì có trêu đùa ngư dân, sau đó nuốt sự tình phát sinh. Ta tâm mạch yếu ớt, cho nên chưa dẫn nó chú ý, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Thoáng qua tiếp qua 2 ngày, Lý Tiên tinh lực mặc dù mệt, nhưng ngoại thương đều là lành, đã tay thiện nghệ chân động tác. Nghĩ leo lên bờ tuy khó, lại khó có thể thoáng xê dịch vị trí. Hắn đã đợi đến phiền chán, liền giơ tay bắt lấy vách đá, dán vào chân núi leo lên. Chân núi bị hồ nước ăn mòn, mặt ngoài cái hố rất nhiều. Leo lên không khó, rất nhanh đã rời đi xa 3 trượng. Hắn như thoát ly vách núi, liền sẽ nhanh chóng chìm. Con mắt đánh ra xung quanh, tìm một nơi thích hợp đặt chân. Chợt liếc về quần sáng nhân ngưng mắt nhìn lại, trên vách núi đá lấm ta lấm tấm bám vào mấy chục con trai. Lý Tiên kinh hỉ đến cực điểm, đây là giả bạn. Thịt trai tính nóng, ăn vào bổ thể dưỡng thần. chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tìm được chính là kịp thời. Lý Tiên chuyển thân tới gần, nhặt lên một cục đá, gõ mở vỏ sò, đào ra thịt chai, chất thịt đầy đặn, trắng non thủy nhuận. Lý Tiên một cái lại khó ăn tận, liền ngay ba khẩu. Chất thịt thơm ngon, nhập khẩu thoải mái, tinh thần, thể lực vốn là khôi phục. Lý Tiên hiếm hoi thoải mái, lập tức lại cậy mở một con chai, sảng khoái ăn uống. Kỹ nghệ phục thực, độ thuần thục một ngọt ngào vô tận, hiếm hoi mỹ vị. Trải qua ăn uống tăng thêm, từng kia nhiệt lưu ôn dưỡng thể phách, thư giãn tinh thần. Lý Tiên bởi vì không ngoại vật tầm bổ, chữa thương hơi chậm, như được bảo vật bảo ăn thoải mái, cho dù tâm mạch khó nhất thời tận lành, chắc chắn nhanh chóng khép lại mấy phần. Lý Tiên đã bụng no, không gấp một hơi toàn bộ ăn tận. Nam ở một đoàn rong xanh bên trong nghỉ ngơi, mỗi khi cảm thấy buồn ngủ, liền đào ra thịt chai ăn uống. Ăn đến con chai thứ 10 lúc, lại đào ra ngọc chai to lớn, tinh xảo dị thường, tỏa ra quần sáng màu bạc. Lý Tiên kinh hỉ sau khi, sợ ngọc chai dẫn tới cự vật tập kích, thương thế hắn rất nặng, rất khó chống đỡ, vì câu hồn thỏa, liền nhịn đau bỏ qua. Mấy chục cái dạ bạn, đủ ăn gần 5 ngày dư. Dựa vào dạ bạn, vết thương ở tim dần dần lành, đã gần đến 3 thành. Tâm mạch tán toái dần dần thành hình, đã có khả năng nhẹ nhàng chuyển huyết, có thể dần dần hướng lên trên trèo. Trong hồ không biết nhật nguyện, chỉ hàn đũ dài kèm. Lý Tiên dần dần hướng lên trên leo lên, mỗi ngày lên 2 trượng, không cầu nhanh nhưng cầu ổn. Lý Tiên thầm nghĩ, lúc ấy chọn lựa trong hồ ước đấu, là vì xuống hồ thoát thân, mà chọn chúng tuyệt trưởng phong là bởi vì núi có chân núi, có thể leo núi căn ra hồ. Bây giờ xem ra, lựa chọn ngày đó rất có đạo lý. Liên tiếp mấy ngày leo lên, vết thương ở tim khép lại 3 thành, như kế Lý Tiên mặc dù thành hơn phân nửa, lại vẫn có thất sách. Hắn đánh giá cao tâm mạch tương ngạnh, lại đánh giá thấp sự khó khăn khi vết thương ở tim khép lại. Nguyên liệu nghĩ chỉ cần duy ngã độc tâm công tương trợ, tâm phá mà không chết, lại mượn cứu bệnh dương khí thần hiệu, liền có thể mau chóng khôi phục. Thế nào biết con đường chữa trị như vậy khó khăn. Hướng lên trên trèo có 15 trượng lúc, Lý Tiên bỗng cảm thấy rùng mình, phát hiện trên đỉnh đầu, một mực nghỉ lại một tôn quái vật khổng lồ. 18 cây xúc tu lan tràn cực xa, một cái khó nhìn phần cuối. Lý Tiên cả kinh nói, như vậy cự vật trong hồ, lại một mực chiếm cứ tại đỉnh đầu ta. Nó coi ta là côn trùng nhỏ bé, không biết là nhìn thấy ta, nhưng lại không ăn uống, hay là không có nhìn thấy. Ta vẫn là đánh giá thấp sự thần bí của động nhân hồ, vật này nếu muốn ăn ta, ta thật khó chống đỡ. Nhưng nó nằm sấp kèm theo vách núi bên trong, ta liền rất khó hướng lên trên bò. Chỉ có yên tĩnh chờ đợi. Mắt tìm kiếm, thấy một đạo khe hở núi đá rất là ẩn nấp. Lý Tiên tiến vào khe đá, mượn vật che chắn. Mỗi ngày phóng tầm mắt tới xúc thủ cự vật, thấy phụ phục bất động, liền chui về khe đá dưỡng thương. Ước chừng 2 ngày công phu, cái kia xúc thủ cự vật chợt có động tác, chỉ cảm thấy hồ nước vội ùa, quấy lên vô số loạn lưu, vách núi cây rong, mảnh đá bị cọ rửa rơi, vẫn đủ một mảnh. Chờ loạn tượng bình tĩnh, cái kia cự vật đã rời đi. Lý Tiên nắm chặt thời cơ leo lên, một hơi trèo lên hơn 10 trượng, chờ ngực có đau, mới ghé vào vách đá nghỉ ngơi. Hắn biết nơi đây chính là nơi nghỉ lại của xúc thủ cự vật, không dám ở lâu, làm sao trong hồ khí lực khôi phục chậm chạp, Lý Tiên toàn bằng bích thủy châu hô hấp. Vài lần muốn hướng lên trên trèo, tâm mạch đều là kịch liệt đau nhức khó nhịn. Lý Tiên tự nhủ bản thân, không thể nóng đổi, ta tu dưỡng rất lâu, mượn cứu mệnh dương khí, dị cá trong hồ, dạ bạn chân quý, mới miễn cưỡng khôi phục 3 thành tâm mạch, nếu như vết thương ở tim lại khôi phục, đến lúc đó liền thật vô vọng. Ta tất nhiên khó hướng lên trên leo lên, liền không ngại nhìn xem khắp nơi. Ngang xê dịch, thấy một cái hang động cực lớn. Đây là sao huyệt của xúc thủ cự vật, Lý Tiên nghĩ thầm xúc thủ cự vật như về tổ, hắn trong động ngoài động không có cái gì khác biệt. Dứt khoát bơi vào trong động tìm đòi. Hai chân chạm đất, sao huyệt kéo dài cực sâu, bốn vách tường rộng rãi đến cực điểm. Lý Tiên bởi vậy có thể phán đoán hình thể xúc thủ cự vật, âm thầm so sánh, sợ không thua lão tặc long này. Hắn rút ra sợi tóc, trông ở chỗ cửa hang. Chương 373, hồ sâu kỳ ngộ, như ý bảo kiếm, tùy ý điều động, thù hận chưa hết. 3, chương 373, hồ sâu kỳ ngộ, như ý bảo kiếm, tùy ý điều động, thù hận chưa hết. 3, trái tim mơ hồ phát đau, tự cảm giác khôi phục vẫn cần thời gian. Liên tiếp tục hướng chỗ sâu tra xét. Đi được nửa canh giờ, chợt thấy vách động chỗ lập lòe quần sáng màu tím nhạt. Lý Tiên xích lại gần quan sát, đúng là từng mai trứng trùng. Lý Tiên cảm nhận được 2 cố võ học diễn hóa ba động. Nghe đồn không sai, tòa tuyệt trưởng phong này thật là một vị võ đạo cao thủ cực kỳ lợi hại, bàn tay đứt gãy, rơi mất động nhân hồ, dần dần diễn hóa mà thành. Vị cao thủ kia thi triển chấn sơn thủ võ học diễn hóa vô cùng vô tận, bàn tay giống như hàng cổ cự sơn đè xuống. Nhưng thời khắc xuất trưởng, lại bị một tên cổ sư chặt đứt. Bàn tay bao hàm võ học diễn hóa, chìm vào trong hồ. Diễn hóa càng lúc càng kịch liệt, kiêm thiên địa phong thủy tối tăm vận dụng. Bàn tay hóa thạch, lại hóa nham, lại hóa phong. Liền có tráng cảnh hôm nay. Trên thế gian còn có một tòa tuyệt trưởng phong càng nguy nga khí phái, càng thần bí cao ngất, lại không tại động nhân hồ, mà tại tổ địa thế lực lớn nào đó. Cái chấn sơn thủ này chính là vẽ bút tích thực của tuyệt trưởng phong mà sáng tạo. Bởi vì chấn sơn thủ mà diễn biến ra sơn phong, cùng bút tích thực tuyệt trưởng phong rất có tương tự chi điểm. Mà xúc thủ cự vật ở trong động, bởi vì ở lâu nơi đây chịu võ học diễn hóa ảnh hưởng, làn da cứng như núi đá. Thiên địa kỳ ảo vô tận. Trứng trùng trong động, dựng dục một loại cổ trùng nào đó. Lý Tiên thăm dò vào trong động, cảm thụ võ học di bao hàm, tàn dương suy huyết kiếm mang tới đặc tính thẳng dòm âm dương, cùng lực lượng sẵn sàng nhìn rõ khám thật của trọng đồng tướng kết hợp lại. Mơ hồ nhìn thấy 2 cố võ học vẫn giao phong. Lý Tiên nhất thời si mê, chợt lưu ý đến khe đá ở giữa kẹt có một cái kiếm gì. Nên là phối kiếm của võ nhân thi triển chấn sơn thủ. Lý Tiên thử nghiệm rút ra, bắt tay vào làm một phen dò xét. Nhìn không ra cái gì mê hoặc. Lại nhìn qua xem xét, sâu trong một khe nham thạch có rơi một chiếc nhẫn ngọc. nhưng cánh tay rất khó câu đến, vạn hạnh trong động đầy dòng nước. Lý Tiên kích thích dòng nước, vận hướng mang dòng nước, đem nhẫn trong khe sâu mang ra. Hắn cầm trong tay, thấy nhẫn vẫn không tầm thường, tỏa ra quần sáng trắng sữa. Đeo vào ngón cái chỗ, thật là phù hợp. Lý Tiên mân mê ngọc nhẫn, càng cảm giác tinh thần hơi thư thái. Lý Tiên trầm âm, thanh bội kiếm này mặc dù nhìn như đều là dị sắt, nhưng kỳ thực không tầm thường, chỉ là quá mức nặng nề. Ta thương thế trong người, thật khó mang theo. Ngược lại là nhẫn không tầm thường, ta ngày sau có lẽ có thể dùng đến. Liền đem kiếm gì bỏ qua, thẳng hướng ra ngoài đi. Đông cảm thấy tay phải trầm xuống, tối tâm chịu lực lôi kéo. Kiếm gì phát ra tiếng sắt vang chanh chanh tự chủ bơi tới trong tay Lý Tiên. Lý Tiên đã kinh hãi lại kỳ, đem kiếm gì nắm lên, bốn phía dò xét. Tuy biết kiếm này không tầm thường, nhưng làm sao không tụ, nơi nào không tầm thường lại khó nói lên. Hắn đem kiếm gì bỏ qua, lại đi ra ngoài hơn 10 bước. Kiếm gì lại lần nữa bay tới. Lý Tiên lúc này đã sở tìm rõ ràng, chẳng lẽ cái kiếm gì này cùng nhẫn ngọc vốn là một bộ? Hai vật tối tâm cảm ứng, đem nhẫn gỡ xuống, để dưới đất, độc thân hướng ra ngoài bước đi, nhưng không thấy kiếm gì bay tới. Lý Tiên hơi cảm thấy thất vọng, ta còn nói ngươi sẽ nhận chủ, không phải là ta không thể đây. Một lần nữa nhặt lên nhẫn, giơ tay đưa tới kiếm gì. Đã như vậy, liền cười nạp. Hắn lấy kiếm gì chống đất mà đi. Trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, vết thương ở tim dần dần thông thả, lại có thể hướng lên trên leo lên. Lúc này xúc thủ cự vật xa chưa về tới. Lý Tiên hữu kinh vô hiểm, lại hướng lên trên bò hơn 10 trượng. Cảm thụ tâm mạch nỗi khổ riêng, liền lại lần nữa chọn đất nghỉ ngơi. Suy nghĩ công dụng của nhẫn ngọc và kiếm gì. Nhẫn có hiệu quả càng thần thư thái, Lý Tiên mỗi lần mân mê một chút, một cô mát mẻ liền chạy xuôi ở giữa tâm thần. Hắn xoay trái liên tục, bỗng cảm thấy mũi kiếm gì rơi xuống, kiếm gì mơ hồ biến lớn, lộ ra thân kiếm rất lạnh. Lý Tiên ngạc nhiên nói, hảo kiếm, còn có thể biến lớn thu nhỏ. Lý Tiên tiếp tục xoay trái, thân kiếm vẫn biến lớn. Càng thêm nặng nề, Lý Tiên thương thế trong người đã khó cầm nắm. Chuyển 32 vòng lúc, kiếm gì tăng lớn mấy lần, đã đến cực hạn. Lý Tiên suy một ra ba, xoay trái đã lớn, rẽ phải hoặc nhỏ. Vật này thần dị đến cực điểm, ta lại thử xem. Ngược lại hướng rẽ phải động, kiếm gì dần dần thu nhỏ. Rẽ phải 32 vòng lúc, kiếm gì biến quy nguyên bản lớn nhỏ. Lại hướng rẽ phải 32 vòng, kiếm gì yếu ớt ngăn ký, dài như kim châm cứu. Hai ngón vân bê, nhẹ nhàng giống như lông hồng. Vật này rơi mất đã lâu, không biết tên hảo. Lý Tiên liền đặt tên là Như Ý Bảo Kiếm, đem tiểu kiếm nhét vào bên dưới khe hở nhẫn. Lúc này tâm mạch dần dần khôi phục, lại có thể hướng lên trên leo lên. Như vậy, Lý Tiên lượng sức mà đi, đau lòng đã ngừng, tâm khôi phục đã bỏ. Không biết lúc nguyệt lưu chuyển, nhưng cảm giác đã qua rất lâu. Hắn mỗi khi cảm giác bụng đói, liền thi triển Diệu Vân Thủ bấm tay bắn ra Như Ý Bảo Kiếm. Bảo kiếm yếu ớt như kim lạnh, đem ngư thú đóng đinh, lại bắt tay vào làm gọi bể, liền có thể sinh uống nuốt sống. Thoáng qua đã qua 5-6 ngày dư. Ngày hôm đó ngựa đầu nhìn quanh, mơ hồ có thể thấy được hồ quang. Lý Tiên cảm thấy an tâm một chút, mặc dù buồn ngủ khó ngăn, nhưng các loại hiểm cảnh đều là đã vượt qua, còn lại đường xá đã không tính khó khăn. Đông cảm thấy dòng nước biến gấp, Lý Tiên bắt lấy vách đá, đủ chờ nửa canh giờ mới dần dần lắng lại. Lý Tiên đã thâm trầm qua trong hồ, biết nhất định là cự vật phía dưới khuấy động. Hắn nghỉ ngơi một lát, cắn chặt răng, lại hướng lên trên bò. Dòng nước từ từ ấm áp, bình thường cá chấm cỏ, cá chấm đen bình thường có thể thấy được. Lý Tiên trước phụ phục dưới nước, trọng đồng quan sát mặt nước, thấy gió êm sóng lặng, thuyền đánh cá rất ít, cũng không vật gì khác, liền một hơi bỏ ra mặt nước. Nam sấp bám vào một nham thạch bên trên, mặt trời chói chang rất đốt, Lý Tiên phun ra tị thủy châu, miệng lớn thở dốc, thưởng thụ mặt trời chói chang bị bỏng, gió mát quét. Đông cảm giác giành lấy cuộc sống mới, vô hạn quyến luyến hết thảy thế tục. Lý Tiên cảm khái, ta mặc dù mệnh số phiêu linh, nhưng lại không cần hối hận. Ta so với người khác càng có thể trải nghiệm vạn thế trắng cảnh. Thế gian này trừ bỏ ta bên ngoài, lại có ai có thể tâm mạch rách hết, thời khắc sắp chết, từ vạn trượng hồ sâu bên trong bò ra. Lý Tiên có hoàn mỹ tướng ngâm nước mà không sư phụ, nhưng lâu không thấy ánh nắng, kiêm tâm mạch tổn hại, chuyển máu không đủ, sắc mặt dị thường ảm đạm, thân hình mười phần gầy gò. Hắn song quyền nắm chặt, trong lòng đấu trí càng kiên. Ta đã không chết, nhất định tiến thêm một bước. Thù làm báo, ơn phải đền. Hắn phân chấn thời khắc, buồn ngủ nhất thời toàn bộ tiêu tán. Khí phách đủ kiểu ma luyện, thời khắc kiên quyết khó ngăn, càng chứa được một cỗ cứng cỏi từ chết mà thành. Lý Tiên lại lần nữa đặt chân đường núi, mới gặp y phục đã ngâm mục nát phát nát. Hắn dứt khoát bỏ đi, tròn tại bà bay, chống đỡ Như Ý Bảo Kiếm mà đi. Đi tới nơi lòng bàn tay của Tuyệt Trường Phong, vết máu ngày xưa đã khô. Châm giang kiếm, thanh kiếm đều là đứt gãy nơi đây. Quỷ mang thương bị tiêu diệt thành mảnh vụn, thân hình đều tản, cảnh tượng thảm đấu ngày đó hiện lên, Lý Tiên nghi thầm, ta tự học võ đến, tiến thuật của nhau, võ đạo đánh nhau. Mặc dù gặp cường địch vô số, lại đều có thể may mắn đắc thắng. Ngày ấy cùng Triệu Nhiễm Nhiễm ước chiến, ta tuy là giả chết thoát thân, nhưng đạo huyền sơn ngọc nữ, quả thật danh bất hư truyền. Ta võ học khắp nơi chịu áp, tiến thuật khó sử dụng ra bản lĩnh, kiếm thuật. Vừa mới cận thân, kiếm liền bị tùy tiện bẻ gãy. Thực là cả đời gặp, trận đầu bực này ác đấu. Ta tuy có kim quan thuật, thần quỷ hung ý điệp, thuần cương khi ý điệp, trọng đồng chờ bản lĩnh chưa từng lộ rõ. Nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không dùng hết toàn lực. Anh hùng thiên hạ, quả thật không thể khinh thường. Ta không thể tự đại, đường đi hiểm trở, núi cao xa dài. Ngày ấy chi chiến còn chưa kết thúc, ngày sau tái chiến. Lý Tiên đào một hố, lập một kiếm mộ, trong lòng lặng yên nói, việc này chưa xong, đã là tử đấu, ta đã không có chết, liền còn có một trận chiến. Chương 374, cho y địa chất chồng, khắc thêm dị dùng, ngọc nữ tâm xấu hổ, ngạo không chịu vừa. Một, chương 374, cho y địa chất chồng, khác thêm dị dùng, ngọc nữ tâm xấu hổ, ngạo không chịu vừa. Một, lúc đó cuối tháng 5, Lý Tiên nằm dài thư thái trên bãi cỏ, hô hấp gió mát tự nhiên, thưởng thụ ánh mặt trời chiếu rọi. Hai nghe sóng hồ đập, tiếng chim hót, gió thổi, mây cuốn mây bay. Một cỗ ủ rũ lùa tới. Hắn trải qua đấu tranh sinh tử nguy hiểm, chạy trốn khỏi cái chết. Trong hồ sâu thẳm một mình kiên cường, khốn cùng cũng cố nén chịu đựng. Vừa chạy ra khỏi hồ sâu thẳm, trong lòng vô cùng kích động, khí phách sắc bén, che lấp sự mệt mỏi và buồn ngủ của cơ thể. Nhưng sớm đã dầu cạn đèn tắt, kích động rút đi, chỉ còn lại buồn ngủ. Lý Tiên thương thế đã khôi phục ba thành, nhưng tâm mạch yếu ớt như tờ giấy, chỉ cần hơi rung chuyển, liền có nguy cơ tâm mạch đứt đoạn, vẫn khó lòng đung lòng. Cần mượn nhờ hộ tâm thần ý, che chở tâm mạch mạnh mai, trợ giúp chuyển máu và hành khí. Lý Tiên cắn răng lại tiếp tục chống đỡ, đập bắp đùi, cánh tay, xoa nặng huyệt đạo, kích thích tinh thần, lẩm bẩm nói, còn không thể ngủ. Ít nhất khôi phục hơn bốn thành, mới có thể ngủ đông một lát. Lại không thể quá lâu. Xoay chuyển như ý ban chỉ, từng tia mát mẻ thấu vào tâm. Buồn ngủ giảm xuống, nhưng khó mà bền bỉ. Lý Tiên dựa vào cây cối mà ngồi, vừa mới leo núi đi đường, tâm mạch lại mơ hồ đau âm ỉ, dù cho tâm mạch hơi có khôi phục, vẫn là một vết thương chí mạng. Hắn có thể chạy có thể đi, sống sót giữa thế gian đã là kỳ tích. Ước chừng nửa canh giờ, bầu trời tầng mây tan biến hết, mặt trời chói chang treo cao, lúc giữa trưa, thực sự oi bức. Lý Tiên nhìn lại bản thân mình, thấy y phục rách nát, da thịt trần trụi, ngược lại không khác gì dã nhân. Hắn vừa mới đã quan sát, bên cạnh Tuyệt Trưởng Phong cũng không có thuyền. Chiếc thuyền nhỏ ngày xưa hắn dùng đã bị sóng hổ cuốn đi xa. Trầm Giang kiếm đã gãy. Lý Tiên võ nhân nhị cảnh, không thể chạm vào nước. Tâm mạch tổn hại, so với trẻ sơ sinh còn mảnh mai hơn mấy phần, thi triển kinh công, máu sẽ tuôn trào không ngừng, sẽ chạy ngược vào tâm mạch, lại bị vây ở trong đảo. Lý Tiên suy nghĩ, ngũ tạng tị trọc hội dương kinh của ta hữu ích đối với ngũ tạng vật trọc, có thể cường hóa tạng phủ. Nhưng tâm mạch mảnh mai đến cực điểm, sức nặng của tạng trọc cũng khó lòng gánh chịu. Chờ tâm mạch khôi phục 5-6 phần, có thể sẽ hơi vận chuyển tạng trọc, tăng nhanh tốc độ chữa trị. Ngày xưa cùng Lưu Ly tỷ trò chuyện, Nam Cung gia có một cuốn bất tử kinh chính là võ học chuyên dụng để chữa thương. Đạo Huyền Sơn có một cuốn huyền minh tức có thể chữa trị vết thương chí mạng. Đại tộc đại phái có nội tình học vấn phong phú, tầm mắt, võ học, tài hoa, thủ đoạn, nhân mạch đều nổi bật. Đối mặt rất nhiều tình huống, tự có thủ đoạn để hóa giải. Giống như ta, một thôn phu hoang dã, nhà nghèo hèn, rất nhiều thủ đoạn, lại là chắp vá lung tung mà có. So sánh như vậy, cũng có chút keo kiệt. Lý Tiên ngón trỏ nhẹ xoa, chiếc nhẫn chuyển động, như ý bảo kiếm liền biến lớn. Lý Tiên tay cầm chuôi kiếm, chống kiếm đứng dậy. Hắn gảy nhẹ thân kiếm, nghe tiếng kiếm kêu thanh thúy. Ngẫu nhiên đạt được bảo kiếm, thực sự rất vui vẻ. Kiếm này thần bí cứng rắn, đường vân tinh xảo, phía trước chuôi kiếm có một chiếc chuông chạm rỗng. Lý Tiên chuyển động nhẫn, chiếc chuông liền cảm ứng một cách mờ ảo, phát ra ren ren ren vang nhẹ. Sau đó biến đổi lớn nhỏ. Lúc thân kiếm biến lớn, trọng lượng cũng trở nên nặng. Lúc thân kiếm thu nhỏ, trọng lượng cũng trở nên nhẹ. Lý Tiên đoán ra sự huyền dị của bảo kiếm, toàn bộ là do chuông mà ra. Nhưng bảo kiếm toàn thân không có khe hở, giống như tự nhiên chỉnh thể, không hề có dấu vết gia công. Lý Tiên tùy ý vung đẩy, nghĩ thầm kiếm này nặng bao lâu không biết, mới thấy bây giờ là dính dị sắt, nhưng lại dễ dàng chút bỏ hết. Đủ thấy kiếm này chất liệu không tầm thường, độ bền rất cao, vượt qua Trầm Giang kiếm xanh tử kiếm. Đáng tiếc không có đặc tính lộng thủy, không thể đạp sông mà đi. Nhưng có dỗi như ý, đặc tính triệu hồi tiện tay, lại càng hiếm thấy. Hắn thấy thực vật xanh tươi rậm rạp trong núi, liền chống như ý bảo kiếm, dọc theo đường tìm kiếm thảo dược. Lý Tiên trước đây từng được phu nhân dạy bảo, nhận ra dược tính của thảo dược, Ôn Hải Thường từng nói, thiên địa rộng lớn, vạn vật làm thuốc, dù ngươi có bác học đến cực điểm, cũng khó lòng phân biệt từng cái. Gặp phải thảo dược khó phân biệt, liền cần ngửi vị, xem màu, nội tính. Như thưởng thức một môn võ học, lại cần sẵn sàng thu thập thật nhiều. Lý Tiên thực sự khó làm được. Y lý đạo của Ôn Thải Thường lợi hại đến cực điểm, rất nhiều dự tính, chỉ cần nhúng tay vào pha thuốc là được, tùy tâm sử dụng. Lý Tiên học được một phần nhỏ, sau lại được quỷ y lý truyền dạy, nhận ra dược tính của thảo dược, có thể mượn quỷ mạch tứ tuyệt để tương trợ. Thời gian truyền dạy của Tô Phủ Du hơi ngắn, y thuật của Lý Tiên còn thấp, khó mà quỷ dị khó lường để trị bệnh trong vô hình. Một mặt mượn sự truyền thụ biện thảo đoạn tính của Ôn Thải Thường, một mặt mượn quỷ mạch tứ tuyệt để chứng thực, tìm kiếm thảo dược chữa trị tâm mạch. Thảm thực vật Tuyệt Trưởng Phong rậm rạp, lâu ngày không có dấu chân người. Chính là nơi thảo dược sinh sôi, nhưng con đường khó đi, cành lá rậm rạp che đậy, lại càng thêm khó khăn. Lý Tiên không thích hợp thi triển các động tác lớn, nhảy vọt, chạy nhanh, đánh quyền, va chạm, đều sẽ tác động đến tâm mạch, khiến nó chấn thương. Đường lên núi săn bắn, khó tránh khỏi gặp nhiều trở ngại. Nhưng nhiều năm kinh nghiệm lên núi săn bắn, ngược lại vẫn luôn có thể tìm được những lối nhỏ dễ đi, là do dã thú trong núi dẫm đạp mà thành. Lý Tiên đi nửa canh giờ, một trận ho khan, liền dựa vào cây ngồi xuống. Tổng tìm được 3 cây thảo dược, Liệu Huyết Thảo, Hồi Nguyên Căn, Hồng Hoa Sâm. Tuy không có hiệu quả khép lại vết thương, lại có thể phụ trợ dưỡng sinh hồi phục nguyên khí. Liệu Huyết Thảo dược tính ôn hòa, có hiệu quả hoán huyết đu huyết. Hồi Nguyên Căn cường tráng bổ nguyên khí, Hồng Hoa Sâm tẩm bổ thể phách. Lý Tiên đọc qua Y Tâm Kinh bên trong ghi chép tâm đắc y thuật, bao gồm lý lẽ dùng thuốc, nhưng không dám lung tung thử bừa. Vì cầu thỏa, trước tiên theo phương pháp của Ôn Thải Thường, hết sức bảo dưỡng tâm mạch. Lý Tiên nghỉ ngơi 2 canh giờ, nhặt tới cành cây quả khô, đơn giản đặt thành giường mềm, lại tìm cách lấy lửa sưởi ấm. Trên người hắn vốn có cây châm lượt nhưng thấm nước cả bước, đã khó mà dùng được nữa. Tay hắn cầm cành cây khô khan, cẩn thận từng ly từng tí thi triển tản dương suy huyết kiếm. Chờ phía trước cành cây có chút cháy và đốm lửa nhỏ, lập tức dừng lại, dùng làm mùi nùi nâng đốm lửa nhỏ, nhẹ nhàng thổi phùng, chờ khói đen bốc lên, nhóm lửa sáng, mới thêm vào cảnh tuổi nhỏ. Ánh lửa chiếu ấm lòng người. Lúc đã gần đến hoàng hôn, Lý Tiên trầm âm, năng lượng hoạt động của ta có hạn, hôm nay cứ tạm như vậy đã. Lấy liệu huyết thảo, hồi nguyên căn dài nhóm nháp. Hai thảo dược vừa đắng lại chát, nhưng thực sự có hiệu lực và tác dụng. Trải qua ăn uống cường hóa, thoáng dễ chịu hơn một chút. Hồng hoa sâm uống sống thì dược tính cương mãnh, lại chứa được 3 phần độc tính. Lý Tiên vùi vào trong than, nướng nóng bỏng, rồi ăn vào cơ thể. Cảm giác hơi ngọt, lại có vị thơm, tựa như khoai lang. Kỹ nghệ phục thực, độ thuần thục một phàm bật vào miệng, hiệu quả tăng 8 thành. Lý Tiên toàn thân ấm áp, mặc dù ăn những thảo dược bình thường, hiệu quả lại không hề kém. Cơ thể được khôi phục, tâm thần được chữa trị, cơ thể hư nhược, lạnh lẽo, các chứng bệnh đều được làm dịu. Trong đêm gió hồ rất lạnh, bản thân hắn được thảo dược tầm bổ, tốc độ chữa trị rõ ràng tăng nhanh. Hắn thực sự rất vui vẻ, nghĩ thầm, có ăn uống gia trì, cho dù thương thế rất khó lành, ta lại không cần thiên tài địa bảo, chân quý thảo dược cũng có thể dần dần ăn uống để hồi phục. Ăn uống nhìn như bình thường, kỳ thực được trời ưu ái. Đêm dài đằng đẵng, chim chóc yên giấc, hồ cá bình tĩnh. Lý Tiên mặc dù buồn ngủ khó cưỡng, lại vẫn không dám ngủ. Luyện võ không được, đọc kinh không được, tập y không được, lại hiếm khi được thanh nhàn đến khó chịu. Hắn dứt khoát kiểm kê tạp vật. Y Y Đức Kinh, Y Y Tâm Kinh, Trúc Lệnh, Bích Thủy Châu, Đàn Chỉ Kim Quang Thư Sách, Giấy Khế, Tạp Ngọc và Trang Sức, Phu Nhân Ngân Châm. Phát hiện một vài tạp vật cổ quái, lại vẫn chưa vứt đi. Trong lòng rất mừng, tiện tay lấy ra mấy món để thưởng thức. Có một chiếc sáo trúc, chính là do Nam Cung Lưu Ly tạc thành. Nam Cung Lưu Ly xuất thân thế gia vọng tộc, thân phận đích nữ, sở học rất rộng, âm vận, tranh chữ, theo vừa, giám thưởng. Thực sự vượt qua Lý Tiên mấy bậc, tiến đạo cũng không kém. Lý Tiên cầm sáo thổi, dần dần thấm nhuần, cũng ra dáng, thực sự du dương dễ nghe, nhưng còn xa mới nhập môn. Lý Tiên cảm khái, so với quý nữ thế gia vọng tộc, ta ngược lại giống như chỉ biết võ học, là một mãng phu. Chữ viết của Triệu Nhiệm Nhiệm kia không tầm thường, tài học của Lưu Ly tỷ cũng quá sâu sắc, học vấn của Cố Niệm Quân kinh người. Ta trừ võ đạo, bằng học thì rất nông cạn. Chợt nhớ tới điểm mạnh, thầm nghĩ, ta từ trước đến nay không cần nặng bên này nhẹ bên kia, phong thủy khăm dư, ngũ hành bắt quái ngược lại hơn Lưu Ly tỷ một chút. Trừ cái đó ra, thì kém xa tích tắc. Ta muốn tu học rất nhiều bằng học này, tuyệt không phải là học đòi văn vẻ, khoe khoang mới có thể. Thiên tính của ta không hợp với thế gia vọng tộc, chỉ vì nhận thức nhân văn, tăng lên khả năng của bản thân. Lại thổi mấy khúc, mặc dù âm vận dễ nghe, lại khó tránh khỏi lộ ra sự nông cạn bình thường. Lý Tiên lại nhặt lên một con ngựa gỗ, không lớn quá bàn tay, xoáy bạn phân đôi, liền có thể bốn chân đi lại, rất sống động, cơ quan cấu tạo tinh tế đến cực điểm. Chính là Lý Tiên dùng 30 đồng tiền đổi từ một đệ tử Hoa Lung môn. Lý Tiên nhàn rỗi không có việc gì, lại tìm kiếm, sờ soạn, chợt lấy ra một chiếc cẩm nang màu hồng, giải khai cẩm nang, bên trong quả thực là một chiếc quần lót. Hình dạng và cấu tạo tinh xảo, chính là do tơ lụa nhẹ chế tạo, kim tuyến là một sợi dây, hai màu đỏ vàng tôn lên lẫn nhau, nhẹ như sa, giống như trong suốt. Ý không phải để che mà là để làm nền. Cẩm nang đã quá nhỏ, chiếc quần áo tiếp thân này lại hoàn toàn được chứa đựng. Đủ thấy dùng tài liệu keo kiệt, khiến người ta giận sôi. Vẫn còn vương vấn từng tia hương thơm của phu nhân. Lý Tiên cổ phải nói, vật này sao lại ở chỗ này? Nhất định là lúc ấy cầm nhầm đồ của phu nhân, lúc mượn cơ hội vơ vét tiền tài, vô ý tính cả bạn, cùng nhau cuốn vào trong bạn. Cũng được, ngày sau gặp mặt sẽ trả lại cho phu nhân. Chương 374, cho y lìa chất chồng, khắc thêm dị dùng, ngọc nữ tâm xấu hổ, ngạo không chịu thua. 2. Chương 374, cho y lìa chất chồng, khắc thêm dị dùng, ngọc nữ tâm xấu hổ, ngạo không chịu thua. 2. Vật về túi cũ, thắt chặt miệng túi. Lý Tiên thở dài tự than thở, cả người ta đầy tạp vật thế này, nếu như có một kiện giới hư ma y thì tốt biết bao. Lý Tiên rất thích giấu giếm tạp vật, quanh người có rất nhiều túi láo. Nam Cung Lưu Ly biết hắn tính tình, lại nghĩ hắn hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi vật gì đó sẽ có công dụng. Vì vậy mỗi khi giúp Lý Tiên thay quần áo, liền thu hồi theo vừa, tăng thêm túi láo. Tạp vật của Lý Tiên tuy nhiều, lại đa phần là những vật nhỏ nhặt, không trở ngại việc hành tẩu giao đấu. Có khi gặp phải đồ vật của tâm di, liền thuận thế giấu vào túi tay áo, túi ngực, cứ như vậy mà góp nhặt. Có khi mặc dù sẽ lấy ra, lại xem khi nào nhớ tới thì lấy ra. Giờ phút này từng cái bày ra, còn có độc phấn, phi tiêu, tàng thiên hạc, thiên địa hạc, bạc. Những vật này, trong thiên địa hạc vẫn còn mấy trăm sợi tơ tằm. Cứ thế kiểm kê, thời gian dần dần trôi qua, ngược lại không hề nhàm chán. Đợi đến lúc đêm khuya, Lý Tiên bỗng nhiên kinh ngạc, quan sát tạp vật trước người, mặc dù tất cả đều đầy đủ, lại có một vật cực kỳ quan trọng biến mất, quỷ ngọc. Lý Tiên một phen sờ soạng tìm kiếm, không thấy tung tích. Cao mày, không khỏi suy nghĩ, các loại tạp vật của ta vẫn còn, chiếc quỷ ngọc kia được đeo chặt bên hông, cất giữ càng thêm kiên cố, từ trước đến nay không thể nào chìm trong hồ. Nên là lúc chiến đấu, bị cắt đứt sợi dây, cho nên rơi xuống nơi đây. Sắc trời đen kịt, Lý Tiên tự cảm thấy thể lực đã khôi phục, suy nghĩ rồi nói, nếu là vật gì khác, mất đi ngược lại không quan trọng. Nhưng quỷ ngọc chính là sư tôn tặng cho, chính là tín vật của mẹ ta. Ta có được nó còn chưa đầy một tháng, đã là mất. Thực sự phụ lòng sự tín nhiệm của sư tôn. Hắn liếc nhìn sắc trời, cảm thấy đã hạ quyết tâm, việc này càng sớm tìm về thì càng an lòng. Bốn phía mặc dù đen kịt tạm đạm, nhưng hắn thị lực không tầm thường, đương nhiên có thể nhìn rõ ban đêm như thường. Thế là xoay chuyển nhẫn, như ý bảo kiếm biến thành dài nửa trượng, chống như ý bảo kiếm đứng dậy, sờ soạn tìm bình ngọc, phá cỏ chặt cành, đi đến tuyệt trưởng phong nơi lòng bàn tay. Lý Tiên trước tiên tìm ở những chỗ dễ thấy, không thấy tung tích, lại nhìn vào giữa bụi cỏ dại. Cứ vậy tìm một canh giờ, hoàn toàn không có tung tích. Tâm mạch mơ hồ đau âm ỉ, mới trở về bên cạnh đống lửa để chỉnh đốn. Hắn thấy chuyện đã xảy ra, mặc dù gấp gáp nhưng không hoảng loạn. Ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng, thu nạp rất nhiều tạp vật vào một chỗ. Y phục hắn đã mục nát hư hỏng, lại khó mà mặc quần áo, tạp vật không có chỗ thu xếp, không khỏi cảm thấy vô cùng ưu phiền. Lý Tiên chợt nghĩ, ta tuy không giới hư ma ý, lại có thần quỷ hung ý, chiếc áo này thần bí khó lường, có tác dụng nghịch loạn âm dương, đảo loạn ngũ hành, che đậy tiên cơ. Đã có thể che lấp tiên cơ, có thể hay không đảo loạn tầm mắt? Thuần cương khí y y hữu hình vô chất, hai kiện áo khoác lên người, có thể hay không kết hợp thi triển? Liên bắt đầu thử nghiệm. Trước dùng thuần cương khí y y bao lại, rồi che lên thần quỷ hung y thuần cương khí y y vô hình vô chất, lại thực sự có kỳ diệu. Thần quỷ hung y quỷ dị khó lường, huyền diệu lại huyền diệu. Hai áo kết hợp, thấy các vật bị hắc khí bao phủ, người khác không cách nào nhìn thấy. Lại không có đặc tính giới hư, mặc dù có thể che đậy tung tích, lại có thể giấu vào hư không. Lại quỷ khí âm trầm, âm khí bức người, hung náo nhất âm. Ngược lại khiến người ta không khỏi lưu ý. Lý Tiên thầm nghĩ, xem ra thần quỷ hung ý đi, thuần cương khí ý đi đều không có tác dụng này. Thần quỷ hung ý hung thế quá đồng, một khi lộ rõ thì rất đáng chú ý. Đúng rồi, ta nếu chỉ dùng bộ phận thì có ích lợi không? Lý Tiên nhìn về phía Như Ý ban chỉ, điều động một phần thần quỷ hung ý liền quấn quanh, liền thấy một đạo hắc khí nhỏ bé bám vào chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn liền ẩn trong đó. Lý Tiên lại che đậy thuần cương khí ý hai tầng chọc ý liền chất chồng. Như Ý ban chỉ lại biến mất không còn tăm hơi. Lý Tiên vui vẻ nói, tuy khó lòng cất giấu hết, nhưng việc chấp nhận biến mất lại tránh được người khác ngấp nghé. Hắn trắng đêm thử nghiệm, nghiên cứu sự diệu dụng của hai kiện trọc y, không tự giác sắc trời dần sáng. Lý Tiên xoay chuyển nhẫn, xem Như Ý bảo kiếm như quả trượng, lại đi tìm thảo dược và quỷ ngọc. Ngày hôm đó quỷ ngọc không thấy tăm hơi, lại tìm được hồng hoa sâm, tăng tâm quả, hồi năm diệp và các loại thảo dược nuôi cơ thể, dưỡng tâm mạch. Những thứ này dự tính vốn có trị liệu tâm mạch. Từ trước đến nay tâm mạch bị hao tổn, không chết thì cũng hôn mê. Bình thường thảo dược rất khó chữa trị, càng khó có hiệu quả. Lý Tiên được ăn uống cường hóa, lại có hộ tâm thần ý duy trì sự sống. Bình thường thảo dược đều phát huy tác dụng, uống phàm dược như chân bảo. Một ngày, hai ngày hiệu quả chưa lộ rõ, nhưng ba ngày, bốn ngày biến hóa rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, Lý Tiên tâm mạch ấm áp, có khi có thể cảm nhận được sự nhảy lên. Lúc này đã có thể hơi chút ngủ đông, nhưng Lý Tiên buồn ngủ đến cực điểm, chợp mắt hẳn sẽ ngủ sâu. Chỉ sợ ngủ quên, lại khiến thương thế tái phát. Hắn đủ kiếm được thảo dược cho bốn ngày ăn uống. Tuyệt trưởng phong mặc dù lớn, nhưng một ngọn núi, thảo dược cuối cùng cũng có hạn. Những nơi có thể đến gần, phàm là thảo dược liên quan đến tâm mạch, đều đã được ăn sống hoặc uống hết sạch. Lý Tiên ngược lại tìm thảo dược bổ thân bổ khí. Đối với cơ thể hữu ích, dược tính ôn hòa thì ăn vào trong bụng. Cứ thế sờ soạng núi để kiếm thức ăn. Lý Tiên ho khan, nghỉ ngơi, chứng bệnh suy nhược dần dần được làm dịu. Chỉ cần không lung tung hành động, thương thế liền thực sự ổn định. Nhưng hắn tìm khắp Tuyệt Trưởng Phong, thủy chung không thấy vết tích quỷ ngọc. Ngày hôm đó, Lý Tiên leo lên đỉnh núi Trung Chỉ Phong, thấy vết máu loang lổ, cũng không thấy quỷ ngọc. Hắn ngay tại chỗ thở dài, chẳng lẽ thật rơi vào trong hồ? Hồ vực mênh mông, nếu như rơi vào trong hồ, ta làm sao có thể tìm được? Sớm đã bị cự vật dưới đáy hồ ăn vào bụng, cũng là rất có khả năng. Chợt thoáng nhìn vào trong vết máu, mơ hồ thấy vết quỷ ngọc. Lý Tiên hơi nhíu mày, xích lại gần quan sát một lát. Phòng đoán xác nhận vết máu chưa khô, quỷ ngọc rơi xuống trong máu, cho nên ngưng lại thành dấu ấn này. Lý Tiên không khỏi nhíu mày. Quỷ ngọc rơi xuống nơi đây, chẳng lẽ bị chim thú ngầm đi? Hắn ngửa đầu nhìn quanh, thấy hải ô hồ xoay quanh mà bay. Quả thực vô cùng có khả năng. Hắn lại quan sát kỹ, thấy một vết dấu chân dính máu. Dấu chân rất rõ, ấn văn tinh xảo. Lý Tiên trầm ngâm, dấu chân này tuyệt không phải của ta. Trước khi vết máu của ta chưa khô, có người đặt chân đến đây, lấy đi quỷ ngọc. Người này nhất định là Triệu Nhiễm Nhiễm không thể nghi ngờ. Lý Tiên biết rõ đoạn mấu chốt này, trong lòng đột nhiên nặng trĩu, nắm đấm nắm chặt, nữ tử này chính là địch thủ lợi hại nhất ta từng gặp trong đời. Tiện thuật ta không có chỗ thi triển, kiếm pháp trong khoảnh khắc bị phá hết. Nàng đã lấy đi quỷ ngọc, ngày sau nhất định phải hỏi nàng đòi lại. Việc này chưa hết, cảnh đấu trường nguy hiểm hiện lên trước mắt, Lý Tiên phân tích lợi và hại, càng cảm thấy thực lực Triệu Nhiễm Nhiễm mạnh mẽ, ngược lại vứt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp, chuyên tâm chữa trị thương tổn cơ thể. Hắn trời sinh tính cách như vậy, càng bị áp chế càng dũng mãnh. Lại nói một bên khác, Triệu Nhiễm Nhiễm chờ chuyến này viên mãn, liền tùy ý rời đi thôn Thủy Thành. Trước khi rời đi, Triệu Nhiễm Nhiễm phóng tầm mắt nhìn ra mặt hồ, tâm trạng rối bời. Lấy ra quỷ ngọc, nghĩ thầm, ta có phải vốn không nên giết hắn không? Hắn nếu thật là quỷ y địa truyền nhân, gặp nhau trong phủ du cư, thì hợp tình hợp lý. Tô phủ du tiền bối cứu ta một mạng, ta lại chém hậu nhân của hắn. Việc này ta nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Vẫn là ngày sau hãy nghĩ tiếp. Nàng trong lòng càng thêm loạn, suy nghĩ vớ vẩn. Tuy có rất nhiều cảm ngộ, nhưng nhất thời không dễ tiêu hóa. Chúng giang hồ khách thương thế đã hồi phục hoàn toàn, cùng nhau rời đi thôn Thủy Thành. Tại một ngã ba thì phân biệt. Bên cạnh hồ động nhiên có một chiêu phong trấn. Thủy đàn hoa tặc, các nữ tử được giải cứu đều tạm thời được thu xếp ở đây. Nhưng việc khắc phục hậu quả mọi chuyện vẫn luôn ngừng trệ không tiến triển. Nam Cung Huyền Minh, Biện Thừa Phong vờ vờ thì đi tìm Triệu Nhiễm Nhiễm, không quan tâm đến nơi đây, chỉ phái người trông giữ chặt chẽ. Trở về nơi đây, dây thừng chúng hoa tặc chưa từng được nới lỏng, võ học bản lĩnh kém cỏi, hai tay bị trói sau lưng lâu ngày, huyết dịch ngưng động trì trệ, hai tay đỏ tía, đau không thể tả. Quỳ xuống đất dập đầu cầu khẩn được cởi trói một lát, lại bị nhục mạ, chân đá, cực kỳ nhục nhã. Kẻ võ học khá mạnh, cơ thể bao hàm nội khí, thi thâm vận nội khí, lưu thông huyết khí, khiến cho hai tay không bị hoại tử. Nhưng thống khổ dày vò cũng khó tránh khỏi. Các trưởng lão như Hàn Từ Sa, Diệp Thừa, Mạnh Hán mặc dù cảm thấy đau đớn, lại miễn cưỡng có thể thích ứng. nhưng tự tôn bị tổn hại, cũng là ngày ngày dày vò. Chúng hoa tặc được an bài cư trú trong chuồng trâu, mỗi ngày bị dắt dây thường diễu hành. Bách tính nghe nói những việc ác của bọn hắn, đều quyền đấm cước đá, ném cục đá, hát nước bẩn để chút giận. Có chút bách tính cầm trong tay đinh ba, muốn một chút đâm chết hoa tặc, liền bị ngăn lại. Triệu Nhiệm Nhiệm đám người đuổi về Chiêu Phong trấn, suy nghĩ xem làm thế nào để khắc phục hậu quả. Nam Cung Huyền Minh nói, những xúc vật này ngược lại cũng sẽ hại người, không bằng cứ giết đi. Triệu Nhiệm Nhiệm nhíu mày nói ra, ta đáp ứng bọn hắn, nếu chịu đầu hàng, liền tha cho tính mạng của bọn hắn, há có thể nói chuyện không giữ lời. Biện Biên Vân nói ra, thế nhưng thả không được, bằng không lại sẽ hại người. Biện Thừa Phong nói ra, giết cũng không giết hết được, thả lại thả không được, làm như vậy hao tổn thì làm sao mới tốt. Biện Biên Vân nói ra, hoặc là Nam Cung gia xin thương xót, tiếp nhận bọn hắn, làm nô làm bột cũng có thể dùng được. Nam Cung Huyền Minh nói ra, Nam Cung gia ta nếu muốn người hầu, một tờ bố cáo, biết bao người chạy theo như vịt. Không cần ngàn dặm xa xôi, đem những tội nô này mang về. Dọc đường phí ăn uống, phí vận chuyển thuyền, phí lao công, không biết bao nhiêu. Lại dùng những hạng người này, trên mặt cũng không có ánh sáng. Chương 374, cho y địa chất chồng, khát thêm dị dùng, ngọc nữ tâm xấu hổ, nạo không chịu thua. 3, chương 374, cho y địa chất chồng, khát thêm dị dùng, ngọc nữ tâm xấu hổ, nạo không chịu thua. 3, mọi người đồng thanh hỏi, Triệu cô nương, ngươi lại quyết đoán thế nào? Thấy Triệu Nhiễm Nhiễm mạng che mặt mê hoặc, yểu điệu mà đứng, khí chất như tiên. Trong lòng đều tiện sát kim đồng sinh ra đã có kim ngọc duyên phận. Triệu Nhiễm Nhiễm vốn không để ý sống chết của những hạng người này, thực sự rất ngại phiền, nàng kinh thường tiểu thiên, phóng túng nhất thời có cảm ngộ khác, nhưng sinh ra cao ngạo há có thể sửa đổi hoàn toàn. Chỉ có cố nén căm ghét, suy nghĩ ra vạn toàn chi pháp, nói ra, đệ tử tầm thường, trước tiên đi thế, rồi phát phối cho quan phủ. Là giết hay giữ, là hình hay phạt, do quan phủ quyết đoán. Hàng ngũ trưởng lão, ấn hoa đệ tử, tội nghiệp đã sâu, nhưng thực lực quá mạnh, không thể tùy tiện xử lý, trói buộc chặt chẽ, mang về vọng hạt đạo, rồi bàn bạc xem xử lý thế nào. Nam Cung Huyền Minh nghe theo hiệu lệnh, lúc này thuê đao tượng, đi thế hoa tặc, rồi chuyển giao cho quan phủ. Trắng đêm kêu thảm, kêu rên, cầu xin tha thứ, hối hận, tiếng chửi mắng, oán hận. Chờ xử lý xong các đệ tử tầm thường, số hoa tặc đã giảm chín thành. Trưởng lao hơn 10 người, ấn hoa đệ tử hơn 30 người, đều bị tăng thêm trói buộc, lột sạch quần áo, thân không mảnh vải, đầu không một tấc tóc. Bị kiềm chế gắt gao mà đi, mọi người tuyệt vọng đến cực điểm, khuất nhục đến cực điểm. Sao lại thực sự là nghiệp chướng nặng nghề, thưởng thụ được nhất thời hoan lạc thì phải trả lại tội lỗi cả đời. Trong mấy ngày, liền toàn bộ được mua đủ. Ngay hôm đó, mọi việc đều đã xong xuôi, Nam Cung Vô Vọng thuê thương thuyền, áp ấn hoa đệ tử và trưởng lão lên khoang đáy thương thuyền. Bên trong có vài chục chiếc lồng huyền thiết, chỉ có thể đứng thẳng, không có chỗ ngồi xổm, không có chỗ nằm. Nam Cung Vô Vọng áp các trưởng lão đến, quắc, thức thời một chút, mình đi vào đi. Diệp Hựa, Hàn Tử Sa, Mạnh Hán, Địch Nhất Đao. Các trưởng lão thấy chiếc lồng giam này, liền biết đây là chuyện tra tấn người. Bọn hắn mơ hồ hỏi thăm, chuyến thuyền này cần hơn một tháng, thân thể bị buộc chặt như vậy, nội khí bị chắn, đứng lâu mấy tháng, sự tra tấn trong đó có thể tưởng tượng được. Mạnh Hán nói ra, Nam Cung gia anh hùng, ta thực sự hối cải, tuyệt đối sẽ không phản loạn, có thể hay không ban cho một chiếc lồng hơi lớn hơn một chút, ít nhất có thể duỗi chân, nằm một chút là được. Nam Cung Vô Vọng cười nhạo nói, chiếc lồng này đã đúc tốt, lại khó mà sửa đổi. Mau mau đi vào đi. Địch Nhất Đao bất mãn nói, chúng ta bắt nữ tử, còn không bị làm nhục như thế. Bây giờ bị các ngươi bắt, lại còn không bằng súc vật. Nam Cung Vô Vọng nói ra, các ngươi như hơi có tâm huyết, thì so với súc vật mạnh hơn chút, nhưng hơn phân nửa như Lý Tiên kia đã mất mạng, bị xua đuổi vào chiếc lồng, chật hẹp chật trội, luôn phải giữ tư thế đứng thẳng. Nam Cung Vô Vọng đóng lại cửa khoang, liền nghe tất cả trưởng lao thở dài, hối tiếc không thôi, lại không biết là hối hận vì làm hoa tặc, hay là hối hận vì không liều mạng. Thuyền dần dần đi được mấy ngày, Triệu Nhiệm Nhiệm từ khi báo cho mọi người chuyện chém giết Lý Tiên, Biện Xảo Xảo sắc mặt đổi biến, trong lòng nổi lên chua xót, lại thay Lý Tiên mà bị thương. Nàng nhớ tới dưới ánh trăng gặp nhau, hắn nói tự mình có biện pháp giải quyết việc này, không ngờ lại giải quyết như vậy. Nàng ngây thơ lãng mạn, tính cách ngay thẳng, nghĩ thầm Lý Tiên tuy quả thật tội ác tày trời, có thể vì nữ tử mình yêu thích mà làm đến như vậy, thì cũng coi như tuyệt đối hiếm hoi. Chí tình chí nghĩa, khiến nàng không khỏi bực bực. Lại cảm thấy Triệu Nhiệm Nhiệm không thông tình đạt lý, trong lòng mơ hồ sợ hãi, dần dần xa lánh. Biện Xảo Xảo vốn vô cùng ngưỡng mộ Triệu Nhiệm Nhiệm, nhưng ngoài sự ngưỡng mộ ra, thực sự tính tình càng hợp với Nam Cung Lưu Ly hơn. Nàng tìm một thời cơ, nói với Nam Cung Lưu Ly mọi chuyện về thân phận giả và cái chết của Lý Tiên. Lúc ấy Nam Cung Lưu Ly toàn thân run rẩy, gương mặt xinh đẹp ảm đạm, đột nhiên hoàn toàn không có huyết sắc, tia sáng trong mắt đột nhiên tan biến. Mời Biện Xảo Xảo ra khỏi phòng. Trong khoảnh khắc đau thương, nàng chỉ cảm thấy thế đạo bất công, căm hận đến cực điểm, muốn giết Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng cho hả giận. Nhưng tuyệt đối không muốn tin tưởng Lý Tiên cứ thế mất mạng. Nàng tâm tư thông minh, từ trong cẩm nang lấy ra một sợi tóc, chạm đất mà gieo, thấy sợi tóc mọc dễ, liền biết Lý Tiên chưa chết. Nàng biết sự diệu dụng của sợi tóc Lý Tiên, lúc hoàn hảo vui đùa ở Mỹ, lén lút sờ rút mấy sợi, xác định chưa chết, liền loại bỏ sợi tóc, sợ chiếm giữ một sợi tóc, ngược lại nhiễu loạn hành động của Lý Tiên. Nàng khôi phục trấn tĩnh, kêu Biện Xảo Xảo vào phòng, rồi đơn giản trò chuyện vài câu, liền lấy mệt mỏi làm lý do, để Biện Xảo Xảo trở về phòng nghỉ ngơi. Biện Xảo Xảo cực kỳ lo lắng, nhưng thấy Nam Cung Lưu Ly mặc dù bị thương nhưng không giống tự sát, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Thương thuyền chạy trên mặt sông một cách bình tĩnh. Trời tối người yên, trăng tròn treo cao, ánh bạc lưu hỏa, vẩy xuống mặt sông. Nam Cung Lưu Ly chợt hướng ra ngoài nói, đường đường ngọc nữ, cũng có thói quen dòm nó người khác sao? Triệu Nhiệm Nhiệm thân hình lộ rõ, đứng ngoài cửa phòng. Cái bóng in trên bài thư, chuyện thân phận giả, ta thực sự có lỗi, ngươi nếu hắn ta không lời nào để nói. Nàng trong lòng ngày nấy, nhưng lời xin lỗi, thế nào cũng khó nói ra. Giấu ở trong lòng lâu ngày, hôm nay lưu ý đến việc biện xảo xảo nói chuyện với Nam Cung Lưu Ly. Liền đặc biệt đi theo tới. Nam Cung Lưu Ly nói ra, ta không hóa ngươi. Triệu Nhiệm Nhiệm sững sờ. Nam Cung Lưu Ly nói ra, giúp là tình nghĩa, không giúp là bổn phận. Ta Nam Cung Lưu Ly mặc dù từng gặp ngươi mấy lần, lại từ trước đến nay không dám trèo cao ngươi, đường đường đạo huyền sơn Triệu thị ngọc nữ. Là Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung vô vọng muốn hại ta. Ngươi khoanh tay đứng nhìn, chẳng qua là tình nghĩa chưa tới, không đủ để khiến ngươi tương trợ. Có gì đáng oán? Triệu Nhiệm Nhiệm lông mày cau lại, nghiêm túc nói, ngươi vẫn là đang oán ta, cũng là bình thường. Việc này ta thực sự có bất công, ta thân là ngọc nữ, vốn có trách nhiệm độ đời, nhìn ra tâm tư độc kế của Nam Cung Huyền Minh và những kẻ khác, lại không thêm ngăn cản, cũng không khác biệt gì với bọn hắn. Ngươi buồn bực thủ đoạn âm hiểm của ta. Nam Cung Lưu Ly từ tốn nói, Triệu cô nương, ngươi tuy là ngọc nữ, lại chẳng lẽ cho rằng người khắp thiên hạ đều như ngươi suy nghĩ, như ngươi đoán? Ngươi cảm thấy ta Nam Cung Lưu Ly là nữ tử si tâm chật hẹp, ta Nam Cung Lưu Ly thì nhất định phải như vậy sao? Triệu Nhiệm Nhiệm trầm mặc không nói, lại hơi cảm thấy bực mình, nàng chân thành tha thiết xin lỗi, lúc đến đã do dự lâu ngày, nhưng liên tục gặp điểm ai, ngạo khí không khỏi lại nổi lên. Nam Cung Lưu Ly ngóng nhìn ánh trăng, nói ra, với bản lĩnh của ngươi, vốn không bắt được hắn. Triệu Nhiệm Nhiệm nói ra, hắn có lẽ tội không đáng chết, nhưng kiếm đã xuất thủ, thì khó mà xoay chuyển. Nam Cung Lưu Ly nói ra, ta muốn nói, luận về thông minh tài trí, ngươi không bằng hắn. Triệu Nhiệm Nhiệm nắm chặt nắm đấm nhỏ, trong lòng muốn mang ngày nấy, muốn thẳng thắn bày tỏ, để làm dịu nỗi áy náy trong lòng. Nhưng nàng xưa nay ở vị trí cao hơn người khác, ngạo khí khó tiêu tan, nghe thấy lời ấy, trong lòng không khỏi tức giận, ra vẻ khinh miệt, hờn dỗi nói ra, chẳng qua là trí xảo hoạt mà thôi, không phải là chính đạo. Người đã chết, nói đến có ý nghĩa gì? Hắn giữa đám hoa tặc thực sự có phong thái, nhưng cũng chỉ là hoa tặc mà thôi. Ta giết hắn có lẽ còn có bất công, nhưng trói tay chân hắn, gọi hắn bồi thường tội, cũng không có gì sai. Triệu Nhiệm Nhiệm ngạo nghễ nói, lại nếu thực sự luận về tài hoa, võ học, bản lĩnh, tài trí, hắn còn không bằng Nam Cung Huyền Minh, người thắng hắn có rất nhiều. Ngụ ý, không đủ để cùng nàng đưa ra kết luận. Nam Cung Lưu Ly cười nhạo nói ra, hắn từ một thợ săn mà vươn lên, những gì đoạt được đều là do song quyền phấn đấu mà có. Võ học hắn tạp nhạp không thuộc phe phái nào, lại đều có thể tu luyện đến đăng phong tạo cực. Hắn khắp nơi mượn tài nguyên để vươn lên đỉnh cao, tu vi và tạo nghệ từng bước gian khổ, đạt được tạo nghệ bây giờ, độ khó thực sự khó tưởng tượng. Nếu như ngươi sinh ra trong bần gia hàn môn, ngươi lại có thể đi đến một bước kia. Như không có những tiên thiên ưu việt này, gia tộc vững chắc. Thờ nhỏ đã uống tinh hàng, thực tinh bảo, võ học cao thâm đã được truyền dạy từ sớm. Trường bối tự tay chỉ giáo, ngươi chưa chắc là địch thủ của hắn. Ngươi dù có rất nhiều hậu đãi, nhất thời còn không làm gì được hắn, cuối cùng vẫn là hắn chủ động tìm ngươi. Triệu Nhiệm Nhiệm lãnh đạm nói ra, không có nếu như, ta sinh ra đã có, vì sao phải vứt bỏ? Hắn sinh ra đã không có, làm sao mà có được? Ngươi nói các loại nếu như không có chút ý nghĩa nào. Nếu như có một ngày, hắn có thể đánh bại ta, rồi tự mình nói lời này, ta có thể sẽ nghe. Nhưng việc này đã không khả năng, hắn đã chết dưới kiếm của ta. Không hài lòng, quay người bỏ đi. Nam Cung Lưu Ly yếu ớt đuổi theo, ngươi không giết được hắn, hắn tự sẽ trở về, ngày này chưa hẳn không có khả năng. Lại vô cùng bình tĩnh. Sự bình tĩnh này khiến Triệu Nhiệm Nhiệm cực kỳ không thích, nàng nói ra, si mê vọng nhập tâm, hắn đã chết. Triệu Nhiệm Nhiệm bỗng nhiên dừng bước, ngạo khí trải qua cú kích thích này, bệ nghệ hơn lúc trước, nghĩ thầm ta dù có bất công, lại không phải là sai lầm lớn không thể tha thứ, cũng không quay đầu lại, ngạo nghệ nói ra, nếu như một vài lần, hắn nếu thật không có chết, cũng cần giấu mình trong vũng bùn, nếu như có lá gan tìm ta, ta sẽ không đi giết hắn, nhưng ba kiếm đánh bại hắn thì có gì khó. Thân ảnh biến mất. Nam Cung Lưu Ly tự tin nói khẽ, võ đạo vô tận, hắn chịu sự mệt mỏi của vũng bùn. Ngươi giết không chết hắn, bị tính kế mà không biết, đợi hắn nhất phi trùng thiên, ngươi tuy là ngọc nữ, thì nên làm thế nào? Chương 375, tâm mạch chủ sinh, sáng long lanh hoàn mỹ. Hậu chi hậu giác, phu nhân mềm yếu, 1, chương 375, tâm mạch chủ sinh, sáng long lanh hoàn mỹ. Hậu chi hậu giác, phu nhân mềm yếu, 1, Lý Tiên lục soát núi tìm thuốc, xem phàm dược như bảo dược mà ăn, bảo dược như chân dược mà ăn, thời gian lưu chuyển, buồn tìm tỏa ra chút ấm áp, đã bốn thành. Có thể đơn giản chạy nhanh, nhảy bọn, có thể thi triển diệu vân thủ thanh phong thối cùng các loại võ học nhẹ nhàng. Sơ bộ có lực lượng tự vệ. Tuyệt trường phong thế núi dốc đứng, tồn tại rất nhiều hiểm trở chi địa, mặt tây nam có một mảnh khe núi, khí hậu ấm áp, đất đai phì nhiêu, sinh sôi bảo dưỡng. Nhưng cần vượt qua mấy đạo đường núi hiểm trở, vách núi trải qua gió hồ ăn mòn, nơi dừng chân chính là đất đá nát. Dọc theo đường đi càng có cỏ cây che chắn tầm mắt, một bước gặp hụt, liền có nguy cơ rơi xuống vực sâu. Lý Tiên mặc dù trông mà thèm bảo dược trong khe núi, nhưng vì cầu thỏa, từ đầu đến cuối không dám mạo hiểm thò vào. Lúc này tâm mạch khép lại bốn thành, có thể thi triển thanh phong thối, bước chân nhẹ nhàng, có thể dần dần thử nghiệm đi vào hiểm ác chi địa tìm kiếm thảo dược. Vật tư tuyệt trường phong phú, chim thú, hồ thú, thàn lằn thú thật là phổ biến. Nơi thai nghén thảo dược rất nhiều, Lý Tiên tiến hành theo chất lượng, từng bước ngắt lấy, từng cái ăn uống vào bụng, trái tim càng chữa càng nhanh, tiếp qua hơn 4 ngày, tâm mạch mặc dù vẫn như cũ mảnh mai, lại có thể miễn cưỡng duy trì tính mệnh. Lý Tiên cảm thấy may mắn, chống đến giờ phút này, đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Như người khó khăn lắm leo lên vách núi từ sườn núi ngã xuống, mặc dù vẫn đứng dựa vách núi, lại có thể hơi thả lỏng tâm thần. Hắn lựa chọn một buổi chiều trời trong gió nhẹ, dùng vài bố mục nát rách nát quấn quanh cục đá bóng loáng, buộc lên dây leo, vòng qua cành cây, lại thắt ở một bụi rễ cây khác, làm cho bọc đá lơ lửng giữa không trung. Sau đó một bên nhóm lửa, ngọn lửa vừa vặn có thể đốt tới dây leo. Sợi dây leo kia thật là chịu lửa, có thể đốt hơn nửa canh giờ. Lý Tiên nằm ở bên dưới cục đá, nhắm mắt ngủ. Hộ tâm thần ý cần ngưng thần duy trì, tâm mạch hắn còn mềm giòn dễ vỡ, nếu không có hộ tâm thần ý bảo vệ, sợ có nguy cơ dẫm lên vết xe đổ, không dám hoàn toàn buông lỏng, cho nên thiết lập cái cạm bẫy này, thời khắc vừa đến, dây leo đứt gãy, bọc đá tràn đầy cục đá tự nhiên nện xuống, không nặng không nhẹ, lại có thể đánh thức hắn. Dưới thân là giường gỗ mềm dẻo, khí hậu ấm áp, gió nhẹ thổi tới, sóng nước không động. Chim hót hoa nở, mí mắt Lý Tiên đột nhiên nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi xông lên, khoảnh khắc liền ngủ say sưa, sự giã rời đọc lại rất lâu, đều ở giờ phút này biểu lộ ra. Hắn quả thật ngủ một giấc dài khó tỉnh, mãi đến khi bọc đá rơi đập, hắn mơ hồ bị đau, mới miễn cưỡng mở ra đôi mắt buồn ngủ. Buồn ngủ giống như nước vỡ đê, há có thể nói ngừng liền ngừng, nói dừng liền dừng. Lý Tiên mặc dù thoáng tỉnh lại, nhưng cơn buồn ngủ càng mãnh liệt lập tức nghiêng ép mà đến. Rõ ràng lâu ngày không được nghỉ ngơi nửa canh giờ, lại càng vì thế mà mệt mỏi hơn. Lúc này vô cùng thử thách ý chí, đau đớn bị đập tỉnh, nháy mắt lại bị cơn buồn ngủ bao trùm. Tâm mạch thiếu hộ tâm thần ý duy trì, máu huyết cọ rửa, truyền đến từng trận thống khổ như kim châm. Lúc này tuy là đau bổ đột chém, thân chịu lăng trì, cũng khó ngăn cơn buồn ngủ càng quét. Lý Tiên sớm đã đoán trước, cho nên không dám tùy tiện ngủ. Nhưng nếu như cứ một mực dáng chống đỡ không ngủ, lại có nguy cơ thần hồn triệt để khô kiệt, tính mệnh cũng khó đảm bảo. Hắn muốn nên an nghỉ 3 ngày 3 đêm, thậm chí 10 ngày 10 đêm mới có thể khôi phục thần hồn tinh lực. Lại cố nghỉ chân nửa canh giờ. Giờ phút này tinh thần mặc dù hơi có khôi phục, như đổ vào một gáo nước sạch trong giếng nước khô héo, lại càng thêm mệt mỏi, khát vọng càng nhiều. Lý Tiên tự biết không thể ngủ nữa, nếu như ngủ nữa, 3 ngày 3 đêm chưa hẳn có thể tỉnh dậy. Tâm mạch thiếu hộ tâm thần ý, nhất định khó duy trì ổn định. Lập tức bóp chân và tay, cắn đầu lưỡi, vẹn vẹn đau nháy mắt, liền lại khó cảm thụ. Cơn buồn ngủ vẫn còn, như vách núi bên cạnh lung lay sắp đổ. Lý Tiên cắn răng tỉnh lại, dùng nước lạnh hắt mặt, lấy đầu hút cây, nhưng thống khổ nhục thể khó làm tỉnh lại tinh thần mệt mỏi. Chỉ có tinh thần dáng chống đỡ, lấy ý chí thoát khỏi sự gò bó của buồn ngủ. Trôi qua một khắc, Lý Tiên miễn cưỡng bỏ dậy. Một lần nữa cô đọng hộ tâm thần ý, tâm mạch như kim châm biến mất dần. Lại đi tìm thảo dược ăn uống. Cứ như vậy, từ hôm nay bắt đầu, Lý Tiên mỗi ngày nghỉ ngơi nửa canh giờ, từng chút một khôi phục tinh thần, giải tỏa mệt mỏi. Đốt đứt từng sợi dây leo. Mỗi lần đứng dậy, đều vô cùng thử thách ý chí. Ý chí Lý Tiên như sắt đá, lặp đi lặp lại rèn rũa, càng lộ ra kiên nghị. Khí phách chỉ trải qua sinh tử thử thách mới hiện ra bản sắc. Xưa nay bao nhiêu thiếu niên lang hăng hái, anh hùng hào kiệt danh trần bốn phương. Lúc đối mặt bờ vực sống còn, bản tính lộ rõ, cũng chẳng qua là tham sống sợ chết, người bình thường có cơ duyên tốt, phúc minh dày. Muôn bản hiểm trở, tất cả khốn khổ, rét cắt da cắt thịt, khí phách không thay đổi, mới là hiếm hoi. Mỗi khi tỉnh ngủ, Lý Tiên trước phải cảm ứng cảm thụ ở ngực, lúc đầu rõ ràng như kim châm, theo tâm mạch dần dần khôi phục, lúc tỉnh dậy cảm giác như kim châm rõ ràng giảm bớt. Liền có thể thử nghiệm gia tăng thời gian ngủ, dần dần có thể ngủ tròn một canh giờ. Lúc này miễn cưỡng duy trì ổn định, mặc dù tinh lực vẫn như cũ khô kiệt, nhưng mỗi ngày khôi phục, tiêu hao cân bằng, khí sắc rõ rệt càng tốt hơn, tâm mạch khôi phục cũng càng nhanh. Lý Tiên trầm âm, ta dù có hộ tâm thần ý, tâm mạch vỡ vụn mà mệnh không vẫn lạc, nhưng vết thương này thực sự mệt nhọc, rất khó khép lại, lần sau lại gặp cục diện nguy hiểm, dùng kế sách giả chết này, nhất thiết phải cần nghĩ lại cân nhắc lại. Nhìn lại những kinh nghiệm gần đây, cảm thấy vô cùng nghĩ mà sợ. Rất nhanh, trái tim cũng đã năm thành, Lý Tiên có thể ngủ một tiếng rưỡi. Sau khi Lý Tiên tỉnh ngủ, rất nhanh liền có thể vượt qua cơn buồn ngủ. Ngày hôm đó, Lý Tiên tự cảm thấy khôi phục không tệ, các loại võ học có thể đơn giản thi triển, leo cây, chạy nhanh đều đã không ngại, lại thấy thảo dược quanh mình đã lấy ăn hầu như không còn. Liền quyết định hướng khe núi phía tây nam tìm kiếm. Hắn có rất nhiều tạp vật ở sau lưng, xuôi theo phía tây nam mà đi, rất nhanh gặp phải một con đường núi hiểm trở dài hơn 10 trượng. Con đường núi hiểm trở kia bùn lòng đá mềm, nơi dừng chân chật hẹp. Cần nghiêng người dán chặt vách núi thông hành, tùy thời có nguy cơ rơi xuống trượt. Lý Tiên thi triển thanh phong thối thân thể nhẹ nhàng, bước chân như gió nhẹ quét, từng chút một tìm kiếm. Chờ lần lượt thông qua ba con đường nguy hiểm, lại đi một đoạn đường quanh co vòng quanh núi xuống núi, liền đến khu vực khe núi. Nơi đây gió ấm thoải mái dễ chịu, phong thủy rất tốt. Bên trong hạp có một mảnh đầm nhỏ, nước trong như không, trong đầm có cự thạch, dáng dấp khác nhau, cái giang lược. Lý Tiên đại hỉ, đây là phong thủy cục bao hàm bảo tàng chân quý, nhất định sẽ phát hiện một ít kinh hỉ. Lý Tiên lựa chọn một bảo địa không còn bỏ qua, lên đống lửa, trải giường gỗ, dựng liều cỏ, làm một cứ điểm tạm thời. Liền ở nơi đây an cư, tìm dược liệu xung quanh khôi phục. Mọi việc làm xong, lúc đã chạm vào tối. Nơi đây vị trí ở giữa ngón áp út phong và ngón út phong. Lý Tiên ngửa đầu nhìn quanh, cảm xúc rất nhiều. Một mặt rung động trước vĩ lực của tiên hiền, lực lượng quyền trưởng có thể diễn hóa thành núi, một mặt sợ hai thán phục hiện tượng lạ của tự nhiên. Hắn nghĩ thầm, đại trợ phu, tới đây cho thế, có thể lưu lại kỳ phong này, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng bái lạy, đã tính toán chuyến đi này không tệ, không hưởng công đời này. Có lời đạo nhân sinh ở đời, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Cái này có thể chính là nặng như Thái Sơn a. Nếu như phu nhân ở bên cạnh, tất có thể nói rõ lai lịch thân phận người này. Đi tới cạnh đầm nước, múc nước sạch rửa mặt, cảm giác mát mẻ ập tới, tinh thần vì thế mà chấn động. Lý Tiên xoa động nhẫn, như ý bảo kiếm dài tới ba thước, bước lên mấy đạo ngân nước, thanh tẩy thân thể. Cá trong hồ vui đùa ầm ĩ dạo chơi, không e ngại người đi đường, thấy Lý Tiên đứng ở cạnh bờ, lại nhao nhao bơi lại dò xét. Lý Tiên chỉ cần nhẹ nhàng chụp tới, tất có thể tóm được 4-5 con cá tươi, bữa tối liền có. Hắn liên tục lắc đầu, nhớ tới kinh nghiệm dưới đáy hồ, sinh ngai ước hiếp vô số, đã lại không nguyện ý ăn cá. Liền bốn phía tìm trái cây no bụng, thuận đường thăm dò địa thế xung quanh. Ngồi yên nghỉ ngơi đến sáng sớm, sương mù mờ mịt, bắt đầu động thủ ngắt lấy thảo dược. Thảo dược trong khe núi niên đại xa xưa, phẩm loại phong phú, kinh hỉ không ngừng. Lý Tiên ba bữa cơm đều lấy thảo dược làm thức ăn, rất nhanh khôi phục đến hơn 5 thành. Buồng tim ấm áp nảy lên, tình thế dũng mãnh. Chương 375, tâm mạch chúng sinh, sáng long lanh hoàn mỹ. Hậu chi hậu giác, phu nhân mềm yếu, 2, chương 375, tâm mạch chúng sinh, sáng long lanh hoàn mỹ. Hậu chi hậu giác, phu nhân mềm yếu, 2, Lý Tiên nghĩ thầm, cứ như vậy, ta cuối cùng cũng sống sót rồi. Trời không tuyệt ta, mặc dù ngã vào vực sâu vạn trượng, nhưng cũng cho ta cơ hội bỏ ra. Khôi phục lại mấy ngày, liền có thể thử nghiệm vận chuyển tạm trọng. Lại sau 2 ngày, vận mệnh Lý Tiên chuyển tốt, phát hiện một gốc hổ báo thảo, một gốc mệnh ngục hoa. Hai vật này đều thuộc về phàm dung tục vật sẵn có hiệu lực và tác dụng kỳ lạ. Hổ báo thảo có thể tăng khí lực, nhưng tùy tiện luận ăn, sẽ vô căn cứ mọc ra đuôi hổ báo dài. Cái đuôi hổ báo dài này lại là vương hữu, mặc dù thô như cánh tay, cường tráng có lực, chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, liền có thể đá vụn gỗ mục, uy lực dĩ nhiên cường hãn. Vậy do chống không nhiều ra đuôi hổ báo, làm cho võ học lại khó vừa vặn. Lúc cùng địch đánh giết, đuôi hổ báo dĩ nhiên có thể tính là lợi khí, lại càng tính là nhược điểm chí mạng. Đuôi hổ báo dài đã dài lại thô, rất khó giấu kín, 10 phần thừa thãi, càng không nhẹ bén. Khinh công, thoái pháp, quyền pháp của võ nhân đều là chịu ảnh hưởng. Cho nên thường có thế gia ăn chơi thiếu gia, mỗi khi gặp gia tộc giao đấu, tự cảm thấy võ học tạo nghệ nhất thời khó mà để thăng, liền sẽ tìm mua hổ báo thảo. Uống vào sau như thêm hổ báo mạnh, lại nhịn đau chém đi đuôi hổ báo dài. Đi đường tắt này, đột nhiên tăng lên lực lượng, trong thời gian ngắn tăng cường thực lực. Lý Tiên nhưng lại không cần sầu lo, hắn phải ăn uống tăng cường. Hiệu quả tốt tăng 8 thành, hiệu quả tệ yếu bớt. Lại phối hợp thảo dược, cắt giảm độc tính hổ báo thảo. Đương nhiên có thể chỉ tăng khí lực, không sinh dị đôi. Uống thảo dược vào, Lý Tiên chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, bên tai vang vọng tiếng hổ báo gào thét. Nhiệt lưu toàn thân loạn đi, gân cốt đều được cường hóa. Lý Tiên nghĩ thầm, cây hổ báo thảo này có thể tính là thuốc tốt bảo dược không tầm thường. Nhưng phàm tục nên hay, người chưa đặt chân võ đạo, ăn nhầm thuốc này, chỉ có chết bất đắc kỳ tử. Võ nhân bảo dược, người bình thường thoáng có tranh giành quyền lợi, lại đối mặt nguy hiểm mất mạng. Ta mặc dù đặt chân võ đạo, nhưng trong mắt thế gia cao tộc cũng không có khác biệt. Mệnh ngục hoa thì có thể làm mắt sáng, chữa trị tổn thương mắt, gan thì. Trong khe núi dị thảo rất nhiều. Lý Tiên rất có lộc ăn, trong mấy ngày này, giờ ngọ ngủ, sáng sớm, chạm vạng tối tìm thuốc. Thay đổi bệnh hoạn ốm yếu, dần dần sinh long hóa hổ, khôi phục phong phạm lúc trước. Hắn tự cảm thấy trạng thái chuyển biến tốt đẹp, tâm mạch càng mạnh. Liên ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu tu hành ngũ tạng tị trọc hội dương kinh. Người ngũ tạng vận trọc, độ thuần thục một người ngũ tạng vận trọc, độ thuần thục một thân thể Lý Tiên bao hàm ánh sáng, ngũ sắc quấn quanh, trong cơ thể tạng trọc chuyển, huyền diệu tự sinh. Ngũ tạng tị trọc hội dương kinh chính là thuần dương bản cương, không ghi chép một chiêu một thức, lại nhắm thẳng vào ý chính võ đạo, cho nên tàn dương suy huyết kiếm, duy ngã độc tâm công, thổ huyết điển đều là tối tâm kết hợp lại. Ôn thải thường truyền thừa thần bí, võ đạo quá sâu, lại không chịu khinh truyền cho Lý Tiên, chỉ vì Lý Tiên đắp nặng cơ sở, sống lưng như thần sơn. Bích La Trưởng, Thanh Phong Thối, Tứ Phương Quyền, Hạo Miểu Thối các loại đều là vật nhàn rỗi nát, tùy ý sáng tạo. Võ học tạo nghệ Lý Tiên mặc dù sâu, lại không được phe phái, đều là liều lĩnh mà đến. Nếu không có ngũ tạng vận trọng hội dương kinh trong cõi u minh thống linh ý chính võ học, chiếu cố các loại tạp võ, Lý Tiên khó có tạo nghệ hôm nay. Lại nói tàn dương suy huyết kiếm, hiệu quả dị thường đốt máu yếu huyết, liền cần ngũ tạng tị trọng hội dương kinh hóa giải. Hắn chỉ cảm thấy thân ở giữa thiên địa, vô tận thoải mái, vô tận sảng khoái, thần hồn ngạo du hư không. Chim sẻ đậu trên vai hắn, cá trong đầm bơi tới quan sát, cỏ cây vì thế mà đẹp mắt, vạn vật lấy hắn làm tôn. Ngũ tạng vận trọng, cường thân kiện thể, tâm mạch phục hồi như cũ càng nhanh, trái tim vỡ vụn, mạch lạc nát như cháo, theo tâm trọng trôi xa đến nơi khác. Tâm mạch Lý Tiên càng thêm sáng long lanh, lại giống như tân sinh mà ra, không vương bụi trần, chỉ toàn không tì vết. Hắn không giống trái tim khép lại, càng giống như một lần nữa mọc ra trái tim. Một trái tim lại càng cường tráng hơn, càng thêm đặc biệt. Hắn thẳng đến giờ phút này mới chính thức triệt để vượt qua nguy cơ. Trận này chịu chết mà hậu sinh, nhảy bọt hơn tháng dây rủa, sớm nên có rất nhiều cảm xúc, lại bị buồn ngủ, mệt mỏi che giấu. Giờ phút này tính mệnh không ngại, tinh thần dần dần sung mãn, các loại cảm nộ có ích, tựa như măng mùa xuân sau mưa, nhao nhao ngoi đầu lên. Lý Tiên bước vào cảnh giới huyễn hoặc khó hiểu. Hắn từ trước thiên đạo thù cần, chuyên cần mãi nhất định phải. Nhưng bản thân nhu trí, thiên tư, nộ tính liền vô cùng không tầm thường, đã có sự tự nhiên của nước chảy thành sông. Cũng có cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạt được, lại đặt chân vào đốn ngộ hiếm thấy. Từng có tây vực cao tăng, một đêm đốn ngộ, vạn thế thanh liên nở. Hiện có Lý Tiên ngày ngày khổ luyện, sở ngộ đều là ở duy ngã độc tâm công. Hắn nghĩ thầm, ta lần này có thể giải cứu Lưu Ly tỷ, lại giả chết thoát thân, toàn bộ dựa vào sự huyền diệu của duy ngã độc tâm công. Lúc ta sắp chết, hoàn mỹ nghĩ lại, nhưng giờ phút này lại cảm lộ rất nhiều. Ta tự đắc thần công này, chưa hề nghiêm túc tu nghiên cứu. Mặc dù ngày ngày có tiến bộ, lại là sống tạm bỡ cách huyền. Ta vốn cho rằng, duy ta độc tâm, trọng ở chữ độc. Môn võ học này, nhìn chung thiên hạ, duy chỉ có ta có thể học, độc ta có thể dùng. Cho nên là độc, bây giờ lại có sở ngộ, có lẽ công pháp này càng nặng ở chữ ta. Chỉ có chú trọng bản thân, tu đến bản thân mới thật sự là độc nhất vô nhị, cho dù người trong thiên hạ đều đang tu tập duy ngã độc tâm công, nhưng duy ngã độc tâm công của ta vẫn như cũng là thiên hạ duy nhất một phần này. Trên đời lại không có Lý Tiên thứ hai, người giống như ta vô số, lại độc một mình ta là ta. Tâm công của ta đã không có tiên hiền truyền giáo, liền càng không cần bắt chước tiên hiền. Thần theo tâm ý của ta, quy củ, khôn sáo đều là ném sau đầu. Tim đập, hộ tâm thần ý ngưng luyện đến cực điểm. Ngươi nhân duyên tế hội, toái tâm trùng sinh, tâm ý thuần túy, ngũ tạng tị trọc sẽ mắt trải qua độ thuần thục 26 ngươi thần ý không tiêu tan, cải tạo tâm mạch, phù hợp bản ý tu tập duy ngã độc tâm công, ngàn rèn trăm luyện, tâm ý vô tận, độc lập một phái. Ngộ được, ngã tâm bất phá, ý quan thiên địa. Duy ngã độc tâm công độ thuần thục 36. Ba thành thương thế còn lại, giờ phút này cực nhanh khôi phục. Tâm mạch hắn phá mà trùng sinh, ngưng luyện một trái tim hoàn mỹ sáng long lanh, chân chính độc nhất vô nhị, độc ta chi tâm. Tâm thông ý, nháy mắt này ngộ tính, tinh lực đều là phá kén thành bướm, cực điểm thăng hoa, hiển thị rõ sự không tầm thường. Buồn ngủ, mệt mỏi, không còn chút sức lực nào toàn bộ tan hết. Lý Tiên vết thương cũng phục hồi, giành lấy cuộc sống mới, càng mạnh hơn lúc trước. Hô hấp Lý Tiên du trì hoãn, tim đập chậm rãi nhảy lên. Vạn vật tiến tĩnh, lấy hắn làm tôn. Đàn chim xoay quanh, vạn cá thân phục, gió nhẹ nhàng thổi qua bên người, cỏ cây lúc nằm bắt đầu, như đang thành kính bái phục. Cát bụi dương lên vừa rơi xuống, giống như đang thần phục. Duy ngã độc tâm công độ thuần thục, năm 123, 10,000 tiểu thành miêu tả, ngươi sinh tử lịch luyện, giành lấy lòng sinh, phá vỡ ràng buộc, phải lấy được chân lý tâm công. Từ đó bắt đầu, duy ta độc tâm, duy ta độc công. Không cần bắt trước tiên hiển. Ngộ được, tâm ý quán chu suy nghĩ trong lòng dân trào, Lý Tiên ầm ĩ hô to, chút hết sự ngột ngạt. Chân đạp thất tinh bộ, giữa cảnh cây vừa đi vừa về lao nhanh, cực điểm thoải mái. Hắn thấy một vách núi ngăn lại đường đi, lập tức nâng thân phóng đi. Vượt nóc băng tường, lăng không bằng người. Hắn vây tay một cái, như ý bảo kiếm bay vào trong tay. Hắn thi triển tàn dương suy huyết kiếm, trên không hỏa dương, võ học diễn hóa sâu xa, trong hoàng hốt giống như một tia nắng gắt. Hắn chịu khổ hơn tháng, thoát hết ràng buộc, sự sảng khoái lần này, người khác thực sự khó lý giải. Hắn thấy bốn bề vắng lặng, toàn bộ sinh uy. Thi triển toàn bộ võ học của mình, cực điểm diễn hóa, làm cho tiếng hò reo khen ngợi liên tục, dị cảnh tầng tầng lớp lớp. Khiến đàn chim rời ổ, đầu thú đều trốn. Lý Tiên trời sinh tính tiêu sái tự tại, lại được duy ngã độc tâm công, trọng đồng tướng, thần bí hung ý điệp. Lại khiến hắn có thêm một vẻ khí chất độc đáo. Đã thần bí lại đặc biệt, mơ hồ kinh sợ và bật. Trải qua một trận chiến với ngọc nữ, Lý Tiên biết bản thân có nhiều thiếu sót, võ học đã tạm lại thấp. Giờ phút này nhao nhao thi triển, lại hoàn toàn không có ý ghét bỏ. Một chiêu một thức này, được đến đều không dễ dàng. Chương 375, tâm mạch trùng sinh, sáng long lanh hoàn mỹ. Hậu chi hậu giác, phu nhân mềm yếu, và chương 375, tâm mạch trùng sinh, sáng long lanh hoàn mỹ. Hậu chi hậu giác, phu nhân mềm yếu, và hắn nghĩ thầm, dưới gầm trời này luôn có võ học lợi hại hơn, nếu kiến thức võ học thượng thừa, từ đó ghét bỏ, hoài nghi sở học của bản thân. Tựa như phủ định chính mình, phủ định quá khứ. Trận chiến của ta cùng ngọc nữ, cũng không phải là phân thắng bại, mà là gặp sinh tử. Ta chưa chết, nàng chưa vong, trận chiến này chưa hết. Không cần cấp thiết lo nghĩ, tiến tới từ mất phân tốc. Rất nhiều võ học, toàn bộ thi triển mấy lần. Trái tim Lý Tiên càng mạnh, tinh lực, thể lực dồi dào không hết. Đủ đến vào lúc giữa trưa, mới rơi xuống đất ngừng. Hắn miệng phun thanh khí, mang theo mồ hôi đủ. Sau đó bắt đầu nghiên cứu những gì mình có. Duy ngã độc tâm công đã khác với tiền nhân. Tâm ý quán chú này độc thuộc Lý Tiên. Lý Tiên tập trung chú ý, đem tâm ý quán chú rót vào như ý bảo kiếm. Liền thấy bảo kiếm chanh một tiếng, lập loè tia sáng vô hình. Khoảnh khắc sắc bén mấy bậc. Lý Tiên lựa chọn một cự thạch, dương kiếm chém vào, cự thạch gãy thành hai khối, tiết diện bóng loáng đến cực điểm. Tâm ý quán chú có thể khiến đồ vật càng sắc bén, càng chắc chắn hơn. Lý Tiên nghĩ thầm, lúc ấy cùng Triệu Nhiễm Nhiễm giao chiến, nếu như có được năng lực này, trầm giang kiếm của ta, thanh kiếm có thể không đến mức tùy tiện tổn hại. Hắn lại thấy như ý bảo kiếm phong mang vốn đã hơn người, cho dù không trải qua tâm ý quán chú cũng là chém sắc như chém bùn, tùy tiện đoạn thạch. Không thể thăm dò bản lĩnh tâm ý quán chú, liền đem như ý bảo kiếm co lại thành châm nhỏ, giấu vào trong nhẫn. Thần quỷ hung y điệp, thuần cương khí y điệp xếp che, đem nhẫn triệt để ẩn tàng. Lý Tiên mặc dù đánh không lại Triệu Nhiễm Nhiễm, nhưng các loại bản lĩnh đặc thù, ứng đối các loại cục diện nguy hiểm, lại thật là dễ dùng. Lý Tiên bốn phía nhìn xung quanh, nhặt lên mấy cục đá, ngắm chuẩn thân cây nơi xa, đem cục đá thứ nhất đơn giản bắn ra. Cục đá tinh chuẩn bắn trúng, đông long một tiếng, thân cây run rẩy, lá cây đổ rào rào rơi xuống. Cục đá khảm vào gỗ ba phần, mặt ngoài nổi lên vết rách. Lý Tiên một trường đánh vào thân cây, đem cục đá chấn xoay lại bên trong, thấy cục đá đã chia năm xẻ bảy. Lý Tiên hai ngón lại vê lên một cục đá. Lúc này tâm ý quan chú, cục đá bao phủ một cỗ vận động vô hình. Lý Tiên rút bắn ra, cục đá hưu một tiếng bay vụt, chớp mắt xuyên thủng thân cây, tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh, lại không vỡ vụt. Lý Tiên đại hỉ, tâm ý quán chú này thật là lợi hại, đá vụn trong núi này lâu dài bị mưa gió ăn mòn, tính chất núi lỏng ra, ta chỉ là rót tâm ý, liền có thể làm được như vậy. Duy ngã độc tâm công không hổ là kỳ công. Lý Tiên nhặt lên mấy viên cục đá, đi tới cạnh đầm nước đổ xuống sông xuống biển. Cái trước thủy hoa quá nhỏ, như đinh đinh đinh nhẹ văng lên. Cái sau trực tiếp mở ra mặt nước, làm cho sóng nước hướng hai bên mở nhào tuôn. Lá cây bình thường, rót tâm ý, có thể so với phi đao ám khí. Cành cây bình thường, tâm ý quan chú, lại mềm dẻo dị thường, đao bổ đũa chém mà không ngừng nứt ra. Lý Tiên vui vẻ vì thế, đắm chìm trong đó. Càng cảm thấy tâm ý quán chú diệu dụng vô tận, càng có thể rót vào quyền cước, làm cho quyền kình càng mạnh, chân kình mạnh hơn. Chiêu thức tăng thêm vô tận biến hóa. Mà theo duy ngã độc tâm công tạo nghệ càng sâu, tâm ý quán chú chắc chắn càng mạnh. Lý Tiên trải qua thử nghiệm, dần dần phát giác, khi tâm ý quán chú đến một vật thể nào đó, Lý Tiên có thể mơ hồ cảm nhận được chất liệu, sắc bén, chi tiết làm công của vật thể. Trong đồng mục lực của Lý Tiên, quan sát vốn đã nhập vi, lại dựa vào tâm ý quán chú, đương nhiên có thể nội nội ngoại ngoại, toàn bộ dòng tận. Ngày khác cùng người luận võ, tâm ý quán chú dựa vào trọng đồng mục lực, chưa chắc không thể gặp chiêu phá chiêu, đem chiêu thức địch thủ trong trong ngoài ngoài, tất cả đều hiểu rõ sở tận. Lý Tiên xưa nay tiên mã hành không, chờ các loại vận dụng đều đã thử nghiệm xong, ngoài ra có kỳ tưởng, thử nghiệm đem tâm ý rót vào không trung. Phát giác tâm ý quán chú cũng không phải là bản năng, không thể cách không lấy vật, không thể lăng không ngự vật. Nhưng khi ý chí tập trung, có thể khoảnh khắc bắn ra một cỗ lực đẩy, tác dụng vào thân thể, liền giống như một cái trọng quyền vô hình. Duy ngã độc tâm công, độ thuần thục một Lý Tiên vừa lòng thỏa ý, tùy ý tập luyện, sắc trời từ từ hắc ám. Lúc đêm khuya, hắn nằm trong bữa tiệc, đống lửa chậm chậm thiêu đốt. Hắn không ngừng suy tư con đường ngày sau, ta từ nhất hợp trang mà lên, sau nhân duyên tế hội, đánh bậy đánh bạ bái nhập Hoa Lung môn. Từ khi ta tiến vào Hoa Lung môn, liền biết Hoa Lung môn tuyệt không phải nơi ta ở lâu. Nếu không phải Lưu Ly tỷ Lâm Uy, sau chuyến đi Phi Long thành, ta chưa chắc sẽ về thủy đàn. Lời tuy như vậy, nhưng thủy đàn tan vỡ trước mắt ta, ngược lại thật là khiến người thổn thức. Ngày ấy các trưởng lão cạo tóc tự chói, Diệp Thừa tướng mạo nho nhã, tôn nghiêm vứt bỏ hết. Hàn Tử Sa dung mạo tương đối tốt, lại thân là nữ tử. Việc này cũng không tử tế, nghĩ đến chịu đựng tra tấn, còn thắng qua nam trưởng lão rất nhiều. Nếu ta là hoa tặc bình thường, thủy đàn đã phá, đều có thể lại đi thổ đàn, một vỏ, hỏa vỏ các nơi. Hoa Lung môn mặc dù che giấu chuyện xấu, môn quy không tập trung, nhưng quy mô thật không nhỏ, trong giang hồ có tên có tuổi. Trong môn phái có nhân vật lợi hại, nhưng lại không cần phải. Hoa Lung môn đã không còn chờ đợi. Bên Ngông Thiên địa kia, là nên nơi nào an thân? Lý Tiên lấy ra Như Ý bảo kiếm, co lại thành châm có độ dày dài ngắn, con ngón búng ra, bắn ra, lại giơ tay gọi về, cứ như vậy tùy ý thưởng thức, tiêu khiển nhàn rỗi. Trong lòng nghiêm túc suy nghĩ, ta kiến thức thiện cận, nội tình rất mỏng, càng không có nhân mạch nào đáng nói. Trong giang hồ mặc dù thoáng có danh hiệu ta, lại là bêu danh hoa tặc. Ta tuyệt không tư cách như phu nhân lên trang tu hành, đồng thời lại muốn du lịch tăng lên kiến thức, tìm kiếm võ học cường hãn, tăng cường thực lực bản thân. Triệu Nhiệm Nhiệm kia thực lực cường hãn, nếu ta không ra sức đuổi theo, đoạn mấu chốt này cho dù may mắn chạy trốn, cũng cả đời bị nàng dẫm dưới chân. Càng chớ nói phu nhân, phu nhân lai lịch bí ẩn, nếu bàn về thiên tư, phu nhân sợ không thua Triệu Nhiệm Nhiệm. Hoàn mỹ tướng, giới hư ma y, lại bác học đến cực điểm, kinh nghiệm lão đạo. Ta trước đây luôn nói muốn vượt qua phu nhân, chấn động hùng phong. Bây giờ nghĩ đến, lại là tuổi trẻ khinh cuồng, khoe khoang khoác lác. Trải qua trận này, Triệu Nhiệm Nhiệm liền lợi hại như thế. Phu nhân kinh nghiệm càng phong phú, tu vi càng sâu, học vấn càng rộng, tự nhiên càng lợi hại hơn. Nàng là tổng cho phép ta đùa nghịch tiểu thông minh, kiêm âm dương tiên lữ kiếm vừa lúc khắc nàng, mới nhiều lần ta nói, nàng nếu muốn giết ta, chém ta sớm đã chết rồi. Nghĩ đến đủ loại, song quyền nắm chặt, càng cảm thấy nhỏ bé, nghĩ ra con đường phía trước, hắn thấy đầm nước bình tĩnh, ngư thú đều vui vẻ an bình, các loại liên tưởng toát ra, thủy vực bình tĩnh, không thể nuôi dưỡng ra hung ngư cá lớn. Cá trong đầm này, cả đời yên ổn, thực sự hạnh phúc hơn vô số người. Nhưng nếu ta muốn tranh lưu, nếu muốn trưởng thành, liền muốn đi dòng sông mãnh liệt, đi nghịch giang lưu, tranh thủy triều, cướp đầu sóng, đi chân chính thành lớn. Ta nhất định phải tranh lưu. Tuyệt không phải nhất thời vội vàng sao động, mà là ta không có gì cả, những võ học nhàn rỗi này, tu tập có nhiều đến mấy, cũng không ngăn nổi đệ tử đại phái. Ta chỉ có tranh lưu, mới có thể gặp phải càng nhiều cơ duyên. Rất nhanh, một tòa thành hiện lên trong đầu, Phú Giáp Thiên Hạ Ngọc Thành. Phú Quý Chẳng Qua Ngọc Thành. Lý Tiên tâm tình chấn động, nếu có thể tại Ngọc Thành xông ra chút thành tựu thì cũng vô cùng tốt. Chỉ là lần này đi đường xá rất xa, ta không cần vội vàng sao động, ven đường có thể tinh tiến y thuật, trị bệnh cứu người, luyện tập quỷ y địa chư thuật, không hưởng phí sư tôn truyền giáo. Có thể tinh tu võ học, đem tàn vong thương luyện đến đăng phong tạo cực, lại bắt đầu tập luyện đạn chỉ kim quang. Lại tìm cách phải thay thế tính bảo, tăng tiến tu vi. Ngọc Thành nơi đại tranh như thế này, có thêm chút thủ đoạn bản lĩnh, nhất định có công dụng. Lý Tiên sắp xếp con đường phía trước, tâm tình buông lỏng. Nhìn qua trăng sáng trên hồ, đã suy nghĩ về sự phồn hoa của Ngọc Thành. Ngọc Thành có Hạo Ngọc Thập Tam Lâu, cực điểm thợ khéo, nghiêng máu mà đúc. Càng có giai nhân kiểu nữ phong hoa tuyệt đại, vũ cơ hoa khôi, thiên tiêu anh kiệt, giang hồ cao thủ. Lý Tiên tâm như liệt hỏa, rào rạt tiêu đốt. Hắn chợt nảy ra ký tưởng, ta tu tập Tản Dương Suy Huyết Kiếm, trong lòng tích trữ tâm hỏa. Bây giờ ngộ được tâm ý quan chú, nếu như đem tâm hỏa rót ra, cầm trong tay Như Ý bảo kiếm, tâm ý quan chú, liền thấy thân kiếm nóng rực, ông một tiếng đốt lên liệt hỏa. Chương 376, Thuần Dương Bản Kinh, Tị Trọng Người, Thực Lực Đại Tiến, Nghiêng Trời Lệch Đất. 1. Chương 376, Thuần Dương Bản Kinh, Tị Trọng Người, Thực Lực Đại Tiến, Nghiêng Trời Lệch Đất. 1. Thương thế Lý Tiên càng toàn bộ, cuối cùng không lo lắng, yên tâm trắng đêm ăn nghỉ. Đêm này ngủ đến cực điểm thơ ngọt, ngày kế tiếp tà dương chiếu rọi, khoan thai tỉnh dậy. Thiên địa long lanh, hiện ra trước mắt. Bầu trời xanh vạn dặm, mây xếp bình tĩnh. Xa có âm thanh sóng hồ đập, gần có âm thanh tẩu thú kiếm ăn. Lý Tiên nằm ở trong cỏ mềm, nhất thời không muốn đứng dậy. Yên tĩnh cảm thụ mọi việc bật bật. Yên tĩnh chí viễn, không cựu không oán. Chỉ có an lành tĩnh mịch. Lý Tiên vận chuyển nhẫn, từng kia mát mẻ thấu thể. Hoang phí nửa canh giờ, nhảy vào đầm nước thỏa thích tắm rửa. Quần áo Lý Tiên đã hủy, chân chuồng chiếu rọi trong gương đầm. Hình thể hoàn mỹ, thiên công đúng dịp mài giũa hiếm hoi. Ôn Thải thường thường ưa thích vỗ nhẹ thân thể này, thuần dương chi khu, tăng thêm vô hình nghi ngờ lực. Lý Tiên tự đắc một lát, liền ra khỏi khe núi. dọc đường đường hẹp, đường nguy hiểm đã khó ngăn cản. Rất nhanh liền lật về trưởng tâm định sứ, Lý Tiên lên núi hạp chắp tay nói, nếu không có phúc địa nơi đây, ta còn cần khép lại rất lâu. Trong núi vẫn có rất nhiều thảo dược, bảo dược, nếu như từng cái lấy ăn, rất có ích lợi. Nhưng ta đã đòi lấy rất nhiều, tự cảm thấy đủ, liền không ăn tuyệt hết. Leo lên trung chỉ phòng, mượn cao hướng bốn phương phóng tầm mắt. Thấy nhất thời không có thuyền buôn thông hành, liền lại trở xuống trưởng tâm định sứ. Lý Tiên trầm ngâm, trong lúc ta tu dưỡng thương thế, thực sự đã gặp qua mấy chuyến thương thuyền đi qua nơi đây. Nơi đây cách thôn thủy thành hơi có khoảng cách, lại không tính rất xa. Thuyền cướp nhất định không ít, nhưng ta sợ gây phiền toái, lúc tâm mạch chưa lành, nếu bị cướp đánh giết, rất khó tự vệ. Vì thế chưa từng xin giúp đỡ, một lòng ở trong núi chữa trị. Vật tư trong tuyệt trưởng phong dồi dào, Lý Tiên nghĩ thầm đã không có thuyền tới, liền không cần nóng vội trông mong thuyền, nhờ vào cơ hội tốt này, tinh tiến võ đạo là hơn. Lý Tiên hoang phế võ đạo đã hơn tháng, rất nhanh một lần nữa nhặt lên. Quỷ mang thương hình thần đều hủy, hắn liền lựa chọn một cây gỗ, tạo hình thành trường thương bằng gỗ tập luyện. Hắn đắm chìm trong võ đạo, quên ngoại vật. Tàn vong thương cực điểm quỷ dị, thương thế như quỷ như rồng, hư thực biến hóa, ứng biến vô tận. Lý Tiên đem tâm ý quán chú rót vào súng gỗ, thân thương khẽ run, tăng thêm phong mang cứng cỏi. Cực điểm diễn hóa võ học, súng gỗ xuyên đá đoạn gỗ, vẫn cứng cỏi không tổn hao gì. Lúc tàn vong thương diễn hóa sâu vô cùng, tuyệt trưởng phong âm trầm mã quỷ. Đợi hắn liền thi ba đạo thương chiêu, quanh thân đã như lệ quỷ dây dưa, lúc này thi triển tiết đồng thân làn da khoảnh khắc nổi lên dị mang tím xanh. Phát ra ong ong trầm đục, lắng nghe như vạn quỷ kêu rên. Cảnh tượng hung thần quái dị như vậy, địch thủ sao dám đến? Lý Tiên tập luyện quên mình, tàn vong thương dùng hết mấy lần, lại chuyển sang tập tàn dương suy huyết kiếm, khôi phục luyện qua rất nhiều võ học. Độ thuần thục từng chút một góp nhặt. Tàn vong thương độ thuần thục 19856, 35,000 viên mãn một ngày trôi qua, tiến triển khả quan. Lý Tiên phun một ngụm trọc khí, phóng tầm mắt tới mặt hồ rộng rãi, thấy vô số lục bình theo sóng mà bay, nghĩ thầm mình cùng lục bình kia lại có gì khác. Mặc dù muốn tranh lưu đoạt sóng, đi hướng nơi phồn hoa, nhưng cần có đầy đủ thực lực. Giờ phút này cho dù rời núi, nhất thời không chỗ an thân, chỉ có khắp nơi phiêu bạt. Tuyệt trưởng phong này đứng yên trong hồ, khó tránh không phải nơi tạm trú. Đã nhất thời không tuyển tới gần, dứt khoát lưu ở nơi đây, hết sức tinh tiến sở học. Chờ khi nào duyên đến, liền thuận đường rời núi. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, ý rời núi của Lý Tiên suy giảm. Mấy ngày sau đó, Lý Tiên tạo cung gỗ, gọt kiếm gỗ, dựng nhà gỗ. Mỗi ngày tập luyện tàn vong thương, đọc y lìa đức kinh, đọc y lìa tâm kinh, vận chuyển tạm trọng. Các môn các nghệ thuật, độ thuần thục dần dần góp nhặt. Sau 3 ngày, ngũ tạng tị trọc hội dương kinh đặt chân cảnh giới viên mãn. Lý Tiên ngồi xếp bằng, quanh thân dị mang lập lòe, ngũ giác càng thêm nhạy cảm, tạng phủ bền bỉ đến cực điểm. Hô hấp kéo dài, ngự độc, thần nguyên, đều là hưởng thụ lợi ích của võ học. Nộ được đặc tính dung thân thiên địa. Ngũ tạng tị trọc hội dương kinh cường tạng tiên của hắn đã tập được cảnh giới cực kỳ cao thâm, ngũ tạng chứa đựng ngũ hành, ngũ tạng mạnh thì ngũ hành mạnh, ngũ hành tuần hoàn, ngũ hành chuyển hóa, ngũ hành diễn hóa, vô cùng vô tận, thâm ảo đến cực điểm. Mỗi một lần Lý Tiên thở, ngũ tạng liền cùng tự nhiên thiên địa một trận giao cảm, một cách tự nhiên dung thân thiên địa ở giữa. Lúc thi triển đặc tính dung thân thiên địa chỉ cần đứng yên tại chỗ, người bình thường phóng túng trước người, nếu không có thị lực nhạy cảm, cảm ngộ thiên địa sâu xa, liền khó phát hiện ra hắn. Lúc Lý Tiên dung thân thiên địa, lòng yên tĩnh ý bình, thân thể càng có lực, cảm ngộ tâm thần đều là có ích. Thuần Dương cư sĩ Lữ Độc Trì, cả đời sáng tạo rất nhiều võ học, đều là dung thân thiên địa, cảm ngộ vô tận, không chỗ biểu đạt, tiến tới sáng tạo võ học. Tuy không có sát lực cường hãn, bản lĩnh bảo mệnh cũng bình thường, lại là một trợ lực không thể thiếu trên con đường võ đạo dài đằng đẵng. Lại ngộ được đặc tính tị trọng, thân hiện mùi thơm ngát thong thả, luôn có sợi gió mát vòng quanh người mà không tiêu tan, tự có cố khí độ thành tịnh tiêu sái. Tuy là người diện mạo ghê tởm, thân ngắn thể thấp, có được đặc tính này cũng khiến người cảm giác thư thái, khó sinh ý chán ghét bỏ đi. Lý Tiên diện mạo tuấn giật, càng như hổ thêm cánh, vô hình ở giữa dẫn dắt nhân tâm, làm cho người chú ý, khiến người tinh thần. Khí độ duy nhất một chỗ này, nhất thời không hay. Lý Tiên tự không biết được, ngũ tạng tị trọc hội dương kinh của hắn tu tập đến đây, phong độ nhẹ nhàng, đã lớn, có gì phong cổ phái thuần dương. Nếu bị môn nhân thuần dương một phái thấy, nhất định sẽ kinh ngạc, hoài nghi là tiền tổ bản phái du đời. Ngũ tạng tị trọc hội dương kinh tìm kiếm tự nhiên càng ngộ, cầu được chính là phiêu miệu thanh tịnh. Lý Tiên rất được ý chính kinh này, tạo nghệ tầng thứ nhất cường tạng thiên đã nhắm thẳng vào thuần dương cư sĩ Lữ Độc Chi. Lý Tiên chấn động khí áo, đem xương trắng sinh sôi đánh tan, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, ngũ tạng tăng cường, ngũ hành vững chắc, lợi ích liên quan đến các mặt, cho tới luận võ đánh giết, cho tới đi đường ăn uống, cùng phòng vui chơi. Ngũ tạng tị trọc hội dương kinh cường tạng thiên độ thuần thục 124, 50,000 viên mãn lạc phát sinh căn năng lực giám sát càng mạnh, đã có thể tra xét địa khí, càng có thể nghe thấy càng xa, nhìn càng thêm rõ ràng. Lần này đoạt được, sát thực không nhỏ. Lý Tiên ngày ngày cần cù, luyện thương, tập tâm, đọc kinh, học y lý, tiên đạo, thuật đạo, phàm những gì hắn đoạt được, nhất định vô cùng trân trọng. Chuyên cần luyện võ mới xong, tranh thủ thời gian rảnh luyện tập chư đạo. Hắn tinh lực dồi dào, làm việc đâu vào đấy, sở học mặc dù rườm rà, lại không loạn phân tất chủ thứ, ngày ngày thu hoạch khả quan. Cứ như vậy, lại vượt qua hơn tháng. Tàn vong thương mỗi ngày tiến 300 độ thuần thục, đã góp nhặt đến 29935, 35,000 viên mãn. Chư đạo là: Y lý đức kinh độ thuần thục 89, không y lý tâm kinh độ thuần thục 41, không vị mạch tứ tuyệt độ thuần thục 3, không thuật đạo. Kim quang độ thuần thục 19, 100. Lý Tiên nghĩ thầm, quỷ mãng thương của ta đã phá, lại muốn làm ra bảo thương phẩm chất như thế này, vô cùng cần cơ duyên chuyển khí. Nhưng tàn vong thương pháp đã tu hành đến đây, đột nhiên từ bỏ, không hợp tâm ý ta. Không bằng thêm một chút sức, đem thương pháp này tập được viên mãn. Thời gian rảnh rỗi, luyện thêm đạn chỉ kim quang. Chỉ nói mặt trời lên mặt trăng lặn, hướng lên hướng rơi, mây cuốn mây bay. Lý Tiên hoàn toàn không có ý rời núi, một ngày qua một ngày, say mê đoạt được sở học, đem tiêu hóa, tinh tiến. Mơ mị không hỏi chuyện bên ngoài đời. Thoáng qua tiếp qua hai tháng, dần dần đến thời tiết nóng sâu. Chờ một chiếc thuyền cá, trên bầu trời tuyệt trưởng phong đá ngầm san hô. Ngư dân vẫn sốt ruột, tạp âm đánh thức Lý Tiên. Lý Tiên đi tới bên cạnh bách núi nhìn quanh, thấy lại người ngoài, một trận hoảng hốt, nóng nhìn trời cao, nghĩ thầm có thể là thiên ý tối tăm, nhắc nhở hắn đã đến thời điểm rời đảo. Hắn nghe ngư dân sốt ruột, cá trong thuyền tràn đầy cá đánh bắt được, và phải đá ngầm nơi đây, liệu không có người ở nghĩ là đã khó về bờ, biết chắc tuyệt trưởng phong cách thôn thủy thành bẹn bẹn nửa canh giờ đường thủy. Thỉnh thoảng có thủy phỉ thông hành, nếu rước lấy thủy phỉ, cả thuyền cá đánh bắt được khó đảm bảo, mạng nhỏ cũng phó mặc. Chương 376, thuần dương bản kinh, tị cho người, thực lực đại tiến, nghiêng trời lệch đất. 2. Chương 376, thuần dương bản kinh, tị cho người, thực lực đại tiến, nghiêng trời lệch đất. 2. Nguyên lai, chiếc thuyền đánh cá này là chợt gặp gió lớn, bị thổi lạc đường. Đánh bậy đánh bạ nhìn thấy lục ngạn, liền mau mau đuổi thuyền tới gần. Nào ngờ tới gần nhìn qua, lão ngư dân rất có kinh nghiệm lập tức nhận ra thôn thủy thành, dọa đến hai chân sủi lơ. Thành này hiển hách hung danh, thủy phỉ, thổ phỉ, đạo binh, hung phạm chiếm cứ, giết người ăn thịt, lột da rút ruột, làm đủ trò xấu. Mấy vị ngư dân nhà lành mặc dù thân thể cường tráng, nếu tiến vào thành này, tất nhiên hữu tử vô sinh, bị nuốt sống nuốt tươi, bóc lột đến tận xương thủy, hạ tràng thê thảm. Thế là vội vàng đẩy chuyển bánh lái thoát đi, rất sợ bị thuyền cướp phát giác. Chính là trong lúc cấp bách sinh loạn, trong loạn phát sinh biến cố, một mực chỉ lo chạy trốn, trong đêm đen nhánh, chợt thấy tuyệt trưởng phong càng ngày càng gần, lại đi thu buồn bánh lái, đã hoàn toàn chìm rồi. Thân thuyền khổng lồ, há lại nói ngừng liền dừng. Cuối cùng dù chưa đụng vào, nhưng đáy thuyền bên cạnh đều có tổn hại, mắt thấy thuyền đã khó đi. Mạch kín xa vời, phía trước sói sau hổ, tâm thần ý loạn, bên ngông không biết phải làm sao. Lý Tiên nói, mấy vị nhà đỏ, thật sớm đi ra đánh cá. Lúc này đang thuộc dạng sáng xấu giờ bão. Ngư dân tổng cộng có 8 người, chợt nghe âm thanh từ chỗ cao chuyển đến, lập tức dọa đến ôm lấy nhau. Một vị hán tử thủy tính hơi tốt, càng phù phù một tiếng, kinh hãi ngã vào trong hồ. Lý Tiên chợt cảm thấy buồn cười, giải thích rồi nói, chớ sợ, chớ sợ, ta là người, không phải quỷ. Chúng ngư dân hơi có chấn định, hai mặt nhìn nhau, theo âm thanh hướng lên trên nhìn quanh, ánh trăng thảm đạm, lại không nhìn thấy Lý Tiên. Lý Tiên lại nói, nhắc tới, ta với các ngươi giống nhau, chút thời gian trước va phải đá ngầm nơi đây, thuyền đánh cá cũng bởi vậy hủy đi. Từ đây bị nhốt hơn tháng, mỗi khi gặp thuyền đánh cá đi qua, phỏng đoán phần lớn là thuyền cướp, không dám cầu cứu. Cho đến hôm nay thấy các ngươi, mới tính có bầu bạn. Một hán tử chất phát dầu dĩ nói, ngươi người này, quá không giảng đạo nghĩa, thấy chúng ta mắc nạn, sao còn cười trên nỗi đau của người khác đây? Một ngư dân khác nói, chúng ta còn không muốn cùng ngươi làm bạn đâu, ai kêu chúng ta xui xẻo đến cực điểm, loại chuyện này mà lại liền bảo chúng ta gặp phải. Một lão ngư dân tư lịch rất lão, làn da ngăm đen, tóc trắng xám, mắt lộ ra trầm tư, đột nhiên toàn thân run rẩy, một tay bịt miệng hai người, hạ giọng run rẩy nói, hai người các ngươi cờ bé con, là thật không biết chết sống à? Ngươi lung tung đáp lời, nhưng phải trêu chọc tới phiền phải lớn. Ngư dân chất phát kêu hỏi, Trương Bá, vậy làm thế nào? Trương Bá kêu mắng, thử, liền tiểu tử ngươi gặp rắc rối nhiều nhất, hoặc là nhìn có chút đần độn, có thể làm chút việc bẩn cực nhọc, lại là một nhà thân thích, sớm đã cho tiểu tử ngươi đá xuống thuyền. Việc đã đến nước này, còn có thể làm, ngươi lập tức đi lấy xin cá tới. Quay đầu đối với một ngư dân khác nói, ngươi đi lấy lưới đánh cá đến, đợi chút nữa thôn khẩu tử kia phát động tập kích, chúng ta liều chết bao lại, sau đó dùng xin cá mánh lực cắm, nếu có thể giết chết con rùa đồ chơi kia, nói không chừng còn có thể bán chút tiền tài cho mọi tử ta chữa bệnh. Chúng ngư dân nhao nhao hành động, trận địa sẵn sàng, cầm lưới đánh cá, cầm xin cá, cầm nồi sắt, cầm gậy gỗ. Lý Tiên vừa buồn cười vừa đồng tình, lúc đó khí vận dung chuyển, sinh sôi yêu ma. Dân chúng tầm thường đã chịu quan phủ chèn ép, thế gia vọng tộc bóc lột, còn cần đề phòng yêu ma tàn phá bừa bãi. Hắn cuối cùng tuổi trẻ, lâu không ngôn ngữ, thấy mấy người thần sắc đề phòng, không khỏi chơi tâm chợt nổi lên. Cố ý lại nói, các ngươi sao không nói, ta lâm nguy nơi đây nhiều ngày, dễ thấy người ngoài biết bao, các ngươi không cùng ta nói chuyện, thế nhưng là khiến ta không thú vị cực kỳ. Lúc nói chuyện gió lạnh từng trận. Chúng ngư dân nuốt ngụm nước bọt, không dám đáp lại. Lão ngư dân nói, tốt, nói thì nói, ngươi muốn nói cái gì? Lý Tiên hỏi, ta ở lâu ngày, hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy? Lão ngư dân sắc mặt khó coi nói, đầu tháng 8, mùng 4, làm sao? Lý Tiên nói, ngày tốt lành a, ngày tốt lành a, đây chính là ngày tốt lành để ăn cơm no. Chúng ngư dân trong lòng đột ngột lạnh, nếu không phải không đường tối lui, sớm đã chạy trối chết. Lý Tiên tự giác quá mức, từ bên cạnh vách núi nhảy xuống, chân đạp thất tinh bộ, bản chân nổi lên tinh mang. Chúng ngư dân đột nhiên đem lưới đánh cá chung tới, đồng thời xiên cá, gậy sắt nhau nhau gọi tới. Lý Tiên nhẹ nhàng dịch bước, thân ảnh linh hoạt biến đổi, đã đi vòng qua sau lưng mọi người. Lão ngư dân chờ toàn thân mát lạnh, ai hô, mệnh ta thôi rồi. Lý Tiên nhẹ nhàng vỗ một cái vào vai tám người, sau đó lui đến một bên chắp tay cười nói, vừa mới ông chủ nhỏ nói đùa, xin lỗi, xin lỗi, ta không phải thôn cậu tử, càng sẽ không ăn các ngươi. Chúng ngư dân kinh ngạc, chờ quay đầu lại, không thấy vật lạ, đã thấy một thanh niên tuấn giật cánh tay đỏ, tướng mạo không tầm thường, thực sự ít thấy, không giống yêu ma, càng giống như thần tiên trong núi. Ý sợ hãi chợt giảm, Lý Tiên chủ động giải thích, nói câu nào cũng là thật, trấn an cảm xúc chúng ngư dân, hắn chân thành tha thiết, hiền lành hữu hảo. Chúng ngư dân hơi có khương phục, hai mặt nhìn nhau xong, liền lại không tính toán. Lý Tiên hỏi tình huống ngư dân. Lão ngư dân do dự một lát, liền đem hôm nay gặp gỡ nói ra. Thuyền cá mắc cạn nơi đây, mặc dù tuyệt đối sốt ruột, lại thực sự bất đắc dĩ. Lý Tiên suy nghĩ, việc này tất nhiên gặp được, rút một tay bọn hắn không sao. Ta lại thuận đường đi chiếc thuyền này rời đi. Đảo mắt một vòng, thấy thuyền đánh cá hao tổn không nặng, trong thuyền có tấm vật liệu. Lão ngư dân kinh nghiệm lão đạo, thông hiểu kỹ nghệ sửa chữa. Lý Tiên cười nói, đến đâu thì hay đến đó. Chúng ta trước vào núi nghỉ ngơi, sáng hai ngày sau đem thuyền sửa xong là được. Lão ngư dân nói, chỉ có thể như vậy. Theo Lý Tiên lên đến trưởng tâm đỉnh xứ, thấy nhà gỗ Lý Tiên đơn sơ, lại tự có cô ấm áp. Đống lửa chầm chậm tiêu đốt, chúng ngư dân vây quanh lửa ngồi xuống, đều không buồn ngủ. Thỉnh thoảng đi đến vách núi nhìn quanh, rất sợ thủy phỉ đi qua. Lão ngư dân lo lắng một thuyền cá đánh bắt được, mỗi hơn nửa canh giờ, liền xuống núi hát nước bảo vệ cá. Lý Tiên hỏi, lẽ ra tháng 8 tháng 9, nắng nóng có ngăn, cá hồ lặn sâu, ra hồ đánh cá vừa nóng vừa mệt, lại cá đánh bắt được rất ít, đúng là xuất lực không có kết quả tốt. Các lão ca là cần dùng gấp tiền sao? Lão ngư dân phiền muốn nói, tốn công mà không có kết quả cũng phải làm a. Nguyên lai tám vị ngư dân này đều là họ Trương, xa gần đều có liên hệ máu mủ, tạo thành đội ra hồ vớt cá. Nữ nhi lão ngư dân Trương Ngật Thủy chợt nhiễm quái bệnh, tìm khắp thầy thuốc đều không có hiệu lực và tác dụng, còn tan hết gia tài. Đủ loại trọng áp, Trương Ngật Thủy chỉ thường xuyên bắt cá duy trì, vì thế bất luận nóng bức giá lạnh, ngày đêm đó đều không ngừng nghỉ. Lý Tiên tâm tư chuyển động, nói, bất tài có chút thông hiểu y thuật. Lão ngư dân kia kinh hỉ nói, a, ngài thật sẽ y thuật. Hắn thấy Lý Tiên diện mạo tuấn giật của trẻ, thất vọng nói, căn bệnh quái lạ kia thật là khó giải quyết, mà thôi, vẫn là không phiền phức ngươi nhà. Chờ thuyền sửa chữa xong, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về a. Hắn nhìn xem nhà gỗ đơn sơ, thở dài, một mình ở tại đây cũng là quái tình mình. Lý Tiên thầy thuốc nhân tâm, vô cùng nguyện thử tài, thử nghiệm trị liệu. Nhưng nhớ tới quy củ quỷ y, tuyệt không chủ động chữa bệnh cho người, nếu không chính là coi khinh y thuật của mẹ ta. Cần nghĩ cách kêu Trương Ngật Thủy cầu y mới có thể ra tay trị liệu. Liên nói, đúng dịp, ta lại vô cùng sẽ trị liệu quái bệnh. Có câu nói là ngựa chết nhưng làm ngựa sống y liệt, ngươi không ngại thử một lần. Trương Ngật Thủy nói, cái này cũng có đạo lý. Thấy Lý Tiên khí chất không tầm thường, nói, ngươi thay ta đi nhìn một cái, vô luận chữa tốt hay không, đều cho ngươi chút tiền thù lao. Lý Tiên nói, tiền thù lao liền không cần, ngươi cầu ta là được. Trương Ngật Thủy kinh ngạc, nghĩ thầm chính mình cao tuổi rồi, bên cạnh lại có tiểu bối nhìn, lần này ăn nói khép nép cầu y liệt, khó tránh có hại mặt mũi. Nếu như chữa tốt, tất nhiên là chuyện tốt, mặt mũi càng không tổn thất. Nếu không thể chữa tốt, lại vô cùng tổn hại uy nghiêm. Thuyền đánh cá tuy nhỏ, ngư dân tuy ít, lại tự có đẳng cấp trật tự, tôn ti quy củ, nếu không liền khó quản lý. Hắn nếu như mất uy nghiêm, chúng ngư dân trẻ tuổi lại không nghe hiệu lệnh, cái này liền không thể coi thường. Cho nên ông nói, ngươi ngoài miệng công lông, ý thuật nghĩ đến không lợi hại lắm. Ta nhìn tính toán a. Chương 376, thuần dương bản kinh, tị cho người, thực lực đại tiến, nghiêng trời lệch đất. 3, chương 376, thuần dương bản kinh, tị cho người, thực lực đại tiến, nghiêng trời lệch đất. 3, Lý Tiên đã không tức giận buồn bực, cũng không bắt buộc. An bài một mảnh bãi cỏ bằng thẳng, cho 8 người ngủ. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, 8 người liền đã sửa chữa thuyền, bổ khuyết tổn hại thân thuyền. Trương Ngật Thủy sắc mặt khó coi. Đêm qua hồ nước thủy triều, thân thuyền va phải đá ngầm mắc cạn. Sáng nay thủy triều lui ra, thân thuyền cắm ở giữa khe đá. Cho dù sửa chữa tốt thân thuyền, cũng khó thoát ly đá ngầm. Kiên trì sửa chữa. Lý Tiên quan sát từ bên núi, tự không giúp đỡ, tìm một mặt đất hậu cần yên lặng phấn tập võ. 8 người vận khí rất tốt, liền sửa chữa 2 ngày, chưa gặp phải thủy phỉ đi qua trên đường. Chỉ khí hậu nóng rực, cá đánh bắt được trong thuyền khó mà kiên trì. Cần mỗi hơn nửa canh giờ, liền dùng thùng gỗ đựng nước hồ, bắn tung tóe cá đánh bắt được, duy trì sinh cơ. Ngày thứ 3 giữa trưa, lỗ thủng thân thuyền đều đã bù đắp. 8 người hợp lực đẩy thuyền, nhưng sâu kẹt giữa khe đá. Lúc thủy triều xuống khó mà đẩy mạnh, lúc thủy triều lên không chỗ đặt chân. Khiến 8 người gấp đến độ sức đầu mẹ chán, suy tư không ra cách hay kế sách thần kỳ. Lý Tiên Yên lặng chờ đến trong đêm, lúc hồ nước tăng tuấn ra, đang tại trước mặt 8 người, thi triển Bích La trưởng đưa đẩy rút sóng. Một chiêu sôi trào mãnh liệt Bích Lãng thao thiên đem thuyền đánh cá cọ rửa ra khỏi khe đá, trở xuống trên mặt hồ. Chúng ngư dân đã kinh hãi lại kỳ lạ, đối với Lý Tiên vô hạn kính ngưỡng. Lý Tiên tiêu sái dừng tay. Trương Ngật Thủy kiến thức bản lĩnh Lý Tiên, lúc này bị trước người Lý Tiên, dập đầu liên tiếp 3 năm cái khấu đầu. Khẩn cầu Lý Tiên trị liệu nữ nhi. Lý Tiên kinh ngạc, không tính hiểm khích lúc trước, vui vẻ đồng ý nói, ta nói yêu cầu ta, chỉ là ngôn ngữ muốn nhờ. Hà tất trịnh trọng như vậy? Chúng ngư dân thần sắc phấn chấn, muốn màn đêm buông xuống là xong thuyền. Lý Tiên nói động nhiên hồ thần bí khó lường, không thể chủ quan, lúc đêm khuya trong hồ hung hiểm, tình hình trông chết. Chúng ngư dân cũng biết đoạn mấu chốt này, lại chỉnh đốn một đêm. Hôm sau, phía đông sáng lên màu trắng bạc. Ngư dân dương buồn xuất phát, Lý Tiên đứng tại bong tàu, quét gió mát trong hồ, nhìn qua tuyệt trưởng phong từ từ đi xa, nhất thời bùi ngùi mai thôi. Hắn nghĩ thầm, ta suýt nữa chết tại ngọn núi này, cũng từ ngọn phong đó thu hoạch rất nhiều. Chuyện thế gian, từ trước đến nay phúc họa tương y đi sau phúc lớn, có lẽ có đại họa lâm đầu. Sau đại họa, cũng có phúc nguyên trở. Rất nhiều kinh nghiệm, dần dần nuôi ra khí độ trầm ổn. Thuyền đi ước chừng 2 ngày, đến một làng trài bên hồ. Mấy chục gia đình đều là sống bằng nghề vớt cá hồ, có 2 chiếc thuyền lớn, 10 chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Trước mỗi nhà đều phơi cá khô. Trong thôn có một cỗ mùi cá tanh hôi thối. Trương Ngật Thủy thở dài, thôn chúng ta vốn có 5 chiếc thuyền lớn, đều là thuộc về trong thôn. Sau đó theo hộ phân phối, ngươi ra hồ vớt mấy ngày, ta ra hồ vớt mấy ngày, cứ như vậy luân chuyển. Ngày bình thường 2-3 chiếc ra hồ, 2-3 chiếc đâu. thôn khác sẽ đến thuê khi cần dùng gấp, chúng ta liền có thể thu lấy tiền thuê. Chúng ta dựa vào 5 chiếc thuyền đánh cá, ra biển phong thả chậm rãi, không nóng không đổi, không lo thuyền đánh cá không đủ dùng. Từng nhà đều có thể đánh cá, đều có lương thực dư. Hồi trước, có nhóm công tử tới, nói muốn mua sắm thuyền đánh cá. Vừa ra khỏi miệng chính là 5 chiếc. Chúng ta tự nhiên không chịu, nhưng lại không dám đắc tội. Thế là chỉ bán 3 chiếc thuyền lớn. Cái này có thể tốt, mặc dù phân đến một ít tiền tài. Lại là hoạt động tát ao bắt cá. Trương Mật Thủy nói xong, đem Lý Tiên đưa vào nhà bên cạnh. Lý Tiên ghi nhớ lời khuyên bảo của Tô Phủ Du, đeo lên một chiếc mặt nạ chất liệu. Nữ nhi Trương Mật Thủy tên là Trương Xuân Xuân. Trương Mật Thủy già mới có nữ, thật là sủng ái. Ái nữ bị bệnh, đã vì thế tan hết gia tài. Trương Xuân Xuân màu da cổ đồng, thân hình gầy gò, khuôn mặt mỹ lệ. Thấy cha dẫn tới một người ngoài, lập tức hiếu kỳ dò xét. Lý Tiên điều tra bệnh tình, y thuật hắn phát triển, rất nhanh đoạn sáng bệnh tử, chính là hải trùng bệnh. Hải trùng sống nhờ giữa đường vân, tiến vào thân thể, triệu chứng thiên kỳ bách quái. Có người lâu nóng không chút bỏ, có người tiêu chảy khó dừng, có người phần bụng sưng tấy. Cho nên chứng bệnh rất khó biện xét. Quỷ mạch lý thuật, đại tài tiểu dụng, nhưng có thể cứu người một mạng, lại là vô cùng tốt. Lý Tiên lúc này mở ra phương thuốc, chu đáo món ăn. Trương Xuân Xuân uống vào một liều thuốc, chứng bệnh rõ rệt chuyển biến tốt đẹp. Lại điều dưỡng mấy liều, chứng bệnh đã khỏi. Lại điều dưỡng mấy ngày, liền có thể toàn bộ khỏi hẳn. Lý Tiên thấy cha con ôm nhau, vui đến phát khóc, trong lòng vô cùng thỏa mãn, nghi thầm, võ đạo của ta có thể giết địch hộ đạo, làm mình trôi qua càng tốt hơn. Bây giờ có được quỷ y địa truyền thừa, y địa đạo có thể trợ người thoát ly khốn khổ. Hơi tận sức mọn, nhưng cũng không sai. Nói, chứng bệnh đã khỏi, thù lao cho 1 tiền đồng, ý tứ một chút là được. Quỷ y địa chữa bệnh, yêu cầu thù lao. Thù lao không thể làm tài, không thể làm quyền, còn lại tùy ý tìm kiếm sắc, tìm kiếm muốn, tìm kiếm võ, tìm kiếm tình cảm đều có thể. Độc nhẹ quyền kinh tế. Trương Mật Thủy trời sinh tính chất phát, ái nữ được cứu, vui vẻ bất phần, sao chịu 1 tiền đồng qua loa đuổi. Muốn cho ra 1 lượng bạc đáp tạ. Lý Tiên từ nghèo khổ đi tới, biết rõ tiền tài quý giá, 500 văn tiền có thể đổi tính mệnh. Ngư hộ bình thường, 1 lượng bạc thật khó góp nhặt. Lý Tiên tự không chịu thu, cứ như vậy thoái thác một lát, Trương Mật Thủy chợt nói, "Ân công, ngươi đã khăng khăng không cần tiền tài, nhưng 1 tiền đồng, ta quyết định không xuất ra. Ta vừa lúc có một sự vật cổ quái này, ngươi nếu cảm thấy hứng thú, không tặng cho ngươi trở thành thủ lao thì thế nào?" Từ giữa phòng ngủ tìm kiếm ra một cẩm nang. Trương Mật Thủy nói, 2 năm trước, ta xông lầm chỗ sâu động nhân hồ, đánh bắt được một đôi lam vi kỳ ngư. Con kỳ ngư kia lớn chừng bàn tay, thật là đẹp mắt. Ta lúc ấy hồn nhiên lạc đường, không biết có thể hay không mạng sống. Con quái ngư này nhìn rất đặc biệt, liền nuôi dưỡng ở trong thuyền. Nuôi con cá này liền cảm thấy hiếm lạ. Vô luận ném loại thức ăn nào, con quái ngư kia đều nuốt vào một cái. Dù cho ném cục đá, nó cũng có thể nuốt vào. Có một lần ta hiếu kỳ khó nhịn, một hơi đem 1 chiếc ghế băng ném vào. Chiếc ghế gỗ kia so với thân cá đều lớn hơn, lại vẫn bị nuốt vào một cái. Lúc ấy ta liền kỳ lạ, mỗi ngày quan sát quái ngư. Đáng tiếc quái ngư cuối cùng chết rồi. Nghĩ đến rời đi hồ vực, liền khó sinh tồn. Ta dứt bỏ thân cá, lấy ra bụng cá quan sát. Không ngờ có thể đổ ra ghế gỗ, đá vụn. Mới biết nguyên lai những sự vật này, cũng không phải là bị mướt, mà là bị tổn chữ. Ta liền đem bụng cá chế thành cẩm nang. Ân công chớ nhìn cẩm nang này quá nhỏ, lại có thể chứa nạp nhiều sự vật như vậy. Hắn dùng tay khoa tay, ước chừng có lớn nhỏ như hòm gỗ, đã thăm dò hiệu lực và tác dụng của cẩm nang bụng cá, lại nói, vật này ta cầu sự mới lạ, liền một mực giữ lại. Nếu muốn nhắc tới, xác thực không có tác dụng gì. Nhà chỉ có 4 bức tường, không dễ giấu. Chính là không biết. Ân công ngài có muốn hay không? Lý Tiên nghe vậy vui mừng, đang rất có công dụng, hắn hành tẩu giang hồ, vật phẩm quý giá rất nhiều, nếu như thu nạp nơi đây, liền không cần giấu quanh thân. Tựa như tùy thân mang 1 chiếc dương. Thản nhiên tiếp nhận cẩm nang, chắp tay nói cảm ơn, ân tình lưỡng thanh. Đem đồ vật trọng yếu nhất tồn đưa vào ngư phúc bảo nang. Bởi vì không gian có hạn, lại cầm lấy khó khăn, đồ vật nhàn rỗi liền vẫn tùy thân đeo. Túi cá treo từ bên hông, 2 chọc y chất chồng ẩn tàng, độc thân đặt chân giang hồ. Quỷ y hiểu như thế. Chương 377, đột nhiên gặp nhau, phu nhân lo lắng, dắt tinh thần, cắm vai mà qua. 1. Chương 377, đột nhiên gặp nhau, phu nhân lo lắng, dắt tinh thần, cắm vai mà qua. 1. Ngọc Thành địa thế độc đáo, 3 đạo hợp hội, quý khí tụ lại, thành phố giàu có. 3 đạo hợp hội là Du Nam đạo, Vọng Hạp đạo, Quan Lũng đạo. Du Nam đạo gần biển, Quan Lũng đạo thế núi hiểm trở, Vọng Hạp đạo anh hùng hào kiệt vô số. Ngọc Thành chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, độc lập mà không cô lập. Lần này đi một đường, đường xá xa xôi. Lý Tiên hồi tưởng chuyện nói ở Thanh Nhu cư, chỉ than thế sự trêu người. Hắn có thu hoạch lớn ở phong trường, vốn muốn chọn ngày chuyển đến Ngọc Thành, đổi lấy tiền tài, cần làm cho mình lên đỉnh, tu võ. Nhưng nhớ Nhung sắc đẹp, muốn ở bên Nam Cung lưu ly nhiều hơn, chậm chạp không đưa vào nhật trình. Sau khi thủy đàn hủy diệt, các trưởng lão thảm biến thành nô. Phong trường, Quả Lâm tự nhiên bị chiếm cứ. Bao nhiêu dễ dàng có được sự nghiệp, liền nước chảy về biển đông. Lý Tiên muốn nói, phu nhân từng nói qua, phàm thứ người khác tặng cho, tùy tiện liền có thể thu hồi. Chỉ thứ mình bắt được, mới độc thuộc về mình. Phong trường, Quả Lâm chính là ngẫu nhiên bắt được, sau ngẫu nhiên mất đi, hà tất đau lòng. Ta ngày sau nếu có thể đặt chân tam cảnh, thực lực, nội tình, tầm mắt kiến thức, đều có tích lũy, nhất định muốn một mình lập trang, tự lực cánh sinh. Giờ phút này ở Càng Nam nói, Hoài Âm phủ quan sát khắp nơi, ruộng nước từng mảnh, màu xanh biết rạng rỡ, đang thuộc mùa gặt. Khi thế gia giàu có, bách tính phía dưới miễn cưỡng sống an ổn. Tuy có luật thế, nhưng bề ngoài bình tĩnh vẫn được duy trì. Hoài Âm phủ thừa thái hồ cá, chiếm cứ mấy ngư hành lớn như Lý Bằng Sở. Thật có thể nói là quái vật khổng lồ, sừng sững không đổ. Lý Tiên vừa đi vừa xem, hiểu rõ thế gian muôn màu, quy củ ngầm, tăng lên kiến thức hiểu biết. Hắn từ nhất hợp trang mà lên, sau tiến nhập thủy đàn, lại trải qua chuyện Phi Long Thành. Bờ vực sống còn tuy nhiều, đánh nhau hung hiểm mặc dù nhiều lần, lại hiếm khi chân chính du lịch giang hồ. Hung hiểm thường kèm, vô tâm du lịch. Đoạn mấu chốt này tạm thoát ân oán ngày xưa, ngược lại là vui vẻ tự tại, chân chính đặt chân giang hồ, chân chính du lịch muôn đời. Các phong thái gian nan, từng cái đập vào mắt. Các nơi phong tục, nhao nhao lọt vào trong tầm mắt. Lúc đó giữa tháng 8, Lý Tiên từ Hoài Âm phủ mà lên, nhắm hướng đông nam mà đi. Quần áo vải thô áo gai, đầu cài lục trúc phát quan, mặc dù thân phận bần hàn, lại xuân phong đắc ý, vui vẻ tự nhiên. Tất nhiên là phong cảnh hiếm có giữa người phiền. Đi mười mấy ngày, không cầu nhanh, nhưng cầu ổn. Ngủ ngoài trời hoang dã, miệng ăn lương thực phụ, đều có thể tìm được niềm vui thú. Lúc bốn bề vắng lặng, lại tụng kinh tập võ, góp nhặt nội tình, vận chuyển tạp trọng. Hoài Âm phủ đất rộng của nhiều, Lý Tiên đi đứng mặc dù liền, nhưng hai chân lại khó đặt tận. Đi ra động Hồ Châu lại chuyển hướng mặt phía bắc đi. Ven đường như gặp bệnh giữ quái bệnh, liền chờ người cầu y đi, lại tìm cách trị liệu. Dùng cái này rèn luyện y thuật. Phong cảnh dọc đường, phong tục, thu hết vào mắt. Thật có thể nói có tư vị khác biệt. Lại nói có một lần, thời tiết nắng nóng khó nhịn, trước nhật treo cao, nóng bức bức người. Lý Tiên đi qua một con đường núi bốn lượng, cầm trong tay quạt lá hóng mát, vẫn khó thích ứng. Chợt trên đường gặp một nông hộ hương giã. Nông hộ kia đuổi xe bò, trên xe kéo mấy túi xà qua. Loại xà qua này như rắn như dưa, sinh ra khéo mồm khéo miệng răng nanh, nhưng ăn đến lại thật là giải khát. Chém tới đầu dưa, gạt ra nước dưa, đỏ tươi như máu, lại dâm mát sảng khoái, cảm giác vừa trượt vừa ngọt. Lý Tiên gọi lại nông hộ kia, lấy được một viên xà qua nhấm nháp. Ăn xong hương vị rất kỳ lạ, liền mua 3-5 viên xà qua, quấn ở trên thân, ven đường vừa đi vừa nhấm nháp. Sau đó mấy chục dặm đường núi, cực kỳ nhẹ nhàng, thân ở mặt trời chói chang bên trong, lại vẫn mát mẻ vừa bạn. Lại nói một lần, Lý Tiên đi được mệt mỏi, trên thân vừa lúc còn lại có một chút năng lượng, liền ở một bến đỏ, lên thuyền đi một đoạn đường. Sông là như vậy sông, thuyền là như vậy thuyền, đều không có gì đặc biệt. Nhưng lúc đi thuyền gặp sóng sông miểu miểu bên trong, một ngư hành, thuyền hành lên xung đột, vốn có một trận thủy chiến thanh thế thật lớn. Dọc đường sông đều bị phong tỏa, thuyền của Lý Tiên đều bị buộc dừng ở cạnh bờ. Hai đại nghề nghiệp an bài nhà trọ miễn phí tiếp đãi. Nhà trọ ở chỗ cao, có thể phóng tầm mắt tới cảnh tượng hùng tráng trong nước, có thể nhìn hai đại nghề nghiệp tranh đấu. Việc này quả thật hiếm lạ. Lý Tiên thám thính tốt thời gian, sớm liền chiếm lấy một chỗ ngắm cảnh tuyệt đẹp, quan sát hai đại nghề nghiệp tranh đấu. Đầu năm nay ngư hành thuyền hành tranh đấu lẫn nhau là nghiêm trọng nhất. Thời khắc vừa đến, liền gặp sông nói mây đen cuộn cuộn, song phương binh mã người chưa đến, tiếng trống đã đến. Ngư hành có 37 chiếc thuyền, trong đó 3 chiếc chủ thuyền. Thuyền hành có 49 chiếc thuyền, trong đó 4 chiếc chủ thuyền. Khí thế tăng lên, gấm đỏ đồng bền. Nước sông tuôn, mưa rào rơi, song phương nhân mã tập hợp ở đầu sông. Tầng lâu đều là khách quan chiến, la lên trợ uy, thiên địa một trận bành trướng. Đã thấy thuyền hành đuổi thuyền mạnh đụng, ngư hành thuyền tương đối lần, sao dám mạnh đụng, người trưởng cờ bàn tay lớn dương lên, trước tránh né mũi nhọn. Thuyền hành tất cả đều cười to, còn chưa đắc ý lâu ngày. Ngư hành cao thủ chấn chống lôi âm, cùng mua sóng lớn, ném thương bắn nỏ, đem trận hình thuyền hành nhất thời đại loạn. Ngư hành cao thủ thủy tính càng tốt hơn, nhao nhao lặn xuống nước, đục thuyền phá thuyền. Thuyền hành cao thủ vẫn không yếu, mang tới định gió bảo kỳ, bình sóng gió, đoạn giang đảo, hướng trong nước ném vẩy lưới sắt đặc chế, đem ngư hành cao thủ vớt bắt. Trong lúc nhất thời đều có thắng bại, đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, nhu trí chống chất. Người thi một chiêu đến, ta còn một chiêu đi. Cực kỳ nguy hiểm, quanh co khúc hiệu. Chúng đứng ngoài quan sát luôn mồm khen hay, tiếng gầm điệt điệt không chỉ. Đánh đến khó phân thắng bại lúc, càng thấy ngư hành mấy chục cao thủ, đạp đầu sóng mãnh liệt buông xuống lồng ngực, lại câu phải mây đen ép xuống, mưa như chút nước, cổ vũ sóng gió. Thuyền hành cao thủ toàn lực nổi trống, tiếng trống một vang, gió êm sóng lặng. Hai đạo nổi trống lẫn nhau tranh đấu. Song phương nhân mã binh khí giao thoa. Mặt sông nghiêng đổ, lại đến bề sau, ngư hành mời ra cung phụng, ra mãng. Thuyền hành mời ra cung phụng, quy củ. Hai dị thú hùng tráng như thuyền lớn, vẫn một trận hiếu chiến. Nhấc lên nước sông lan lộn, cắn xé máu me đồng địa. Chờ đánh đến bề sau, ngư hành tiểu bại nổi bậc, thuyền hành cũng rất có tổn thất. Song phương nhân mã lui về cạnh bờ, thương vong không nhẹ. Khôi phục lại thông thuyền, phàm thuyền con qua lại đều là cần giao nộp không ít tiền mượn sông. Đà chủ thuyền kia thấp giọng phàn nàn, lại tăng tiền mượn sông, mỗi năm tăng, mỗi năm tăng, cái này sinh ngay có thể càng ngày càng khó đi. Ngược lại tìm kiếm thu tiền đỏ. Lý Tiên mặc dù cảm giác không phục, lại không muốn gây chuyện, chi tiết nhiều giao tiền đỏ. Theo thuyền đi xa, nghĩ thầm nhìn thấy phiên thủy chiến này, tiền thuyền này ngược lại tình đáng. Ra Hoài Âm phủ, liền đến Hoa Thủy phủ Bách Hoa Châu. Đi tới nơi đây, Lý Tiên vận mệnh rất tốt, trên đường gặp một trận anh hùng đại hội kết hợp giang hồ cao thủ, muốn rảo sát một xích bảng hung nhân. Xích bảng hung nhân kia hung uy hiển hách, anh hùng đại hội quy mô không tầm thường, người đến đều là cao thủ. Chủ hội người nấu chín tinh bảo mở tiệc chiêu đãi. Người đảm nhiệm chức vụ quan trọng, có thể phân hai tiền tinh đủ. Người xuất lực ra trí giả, nhưng cùng uống tinh thang. Lý Tiên lúc ấy liền cảm giác hiếm lạ, từ trước là ta bị vây quét, lúc này cũng là muốn nếm thử, vây quét người khác ra sao tư vị, lại có thể cọ uống một canh, cớ sao mà không làm. Hắn thực sự là thổ hương bảo thành, mọi việc vạn vật đều cảm giác hiếm lạ. Hắn liền đi anh hùng hội, như được một chức vụ nhỏ, có thể được chia một bát tinh thang. Hành động đêm trước, đem tinh thang uống một hơi cạn sạch, được tiên điệu tinh hòa 25 sợi, được an bài một việc không gấp không cần. nghe theo hiệu lệnh, từng bước vây quét hung nhân kia. Xích bảng hung nhân kia thật không phải loại lương thiện, mặc dù bị vây quét, vẫn phấn khởi chém giết. Trước khi chết mang đi mấy người, Lý Tiên xuất lực đã nhỏ, thù lao cũng nhỏ. Sau khi xoắn hung thành công, chủ hội người lại lần nữa lên đỉnh. Lý Tiên lại phân đến nửa bát tinh thang ăn xong lau sạch, được tiên điệu tinh hoa 16 sợi, học rất nhiều anh hùng hảo hán, dùng sức đem bát đập nát, vung tay mà đi. Tiêu sái tự tại. Trải qua chuyện này, Lý Tiên thấm sâu trong người, làm đi thành lớn, làm đi tranh lưu. Thiên hạ tán tu võ nhân, hoàn toàn không có đỉnh, hai không tài, liền cần có ăn. Có câu nói là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Chương 377, đột nhiên gặp nhau, phu nhân lo lắng, dắt tinh thần, cắm vai mà qua. 2, chương 377, đột nhiên gặp nhau, phu nhân lo lắng, dắt tinh thần, cắm vai mà qua. 2, võ nhân càng là như vậy, cho nên có từ đỉnh tập hợp quần hùng muốn đến tương trợ, trước lên đỉnh mở tiệc chiêu đãi. Người uống canh, ăn thịt của hắn, tự nhiên hết sức giúp đỡ. Lý Tiên nhỏ bé như hạt bụi nhỏ, có một lần dòm tận thế tục muôn màu. Nhưng dần dần đi dần dần học ở giữa, dần dần tích lũy kinh nghiệm. Nói đến rất đúng dịp. Ngày hôm đó Lý Tiên đang đi đường, lại bỗng cảm thấy đường xá quen thuộc. Mạnh một lần nghĩ, lại đến Hổ La Tông phụ cận. Ngày xưa Lý Tiên cùng Ôn Thải Thường chạy nạn, muốn nhờ vào chỗ vị Hổ Giang, ngồi thuyền thẳng tới cùng thiên phủ. Không ngờ kế hoạch chợt biến, bị ép vào Hổ Khốc Lĩnh, xâm nhập thần bí sơn mạch. Sau gặp phải mộ dấu của Lữ Lộc Chi, một phen kỳ ngộ đoạt được, đến nay được ích lợi vô cùng. Hổ La Tông đang chuẩn bị quần hổ yến tương truyền đang tiếp đãi một vị nhân vật phong hoa tuyệt đại nào đó. Tông chủ Hổ La Tông Trương Duệ Phong, gần đây rạng rỡ, nét mặt tươi cười thường mở, nói không hết hăng hái. Tỉ mỉ hơn trang phục, xuyên hổ bào, đeo hổ quán, hiển thị do anh tư hùng phong của nam nhi. Để hiện lộ rõ ràng đại khí, quần hổ yến càng trang trí vào Bạch Hổ Thành, trong trấn Hưng Giã, tuyên bố mời tiệc rượu bốn phương, lấy hùng tráng uy phong của bản thân. Lý Tiên vừa trải qua nơi đây, tự nhiên cũng được mở tiệc chiêu đãi. Hồi tưởng lúc trước ngẫu nhiên trải qua nơi đây, nếm qua một trận hổ tiệc rượu, gặp một trận bạn hổ khiêu giang kỳ cảnh. Lúc ấy mặc dù tình cảnh hung hiểm, nhưng Ôn Thải Thường làm bạn bên cạnh, tự có niềm vui thú khác biệt. Giờ phút này một thân một mình, tình cảnh an toàn, cũng có niềm vui thú khác biệt. Lý Tiên tại trong Bạch Hổ Thành có ăn, phân đến một khối hổ sống lưng. Lý Tiên nghĩ thầm, vị tông chủ Hổ La Tông này, trang trí đại yến, ngay cả ta hạng người này cũng được mở tiệc chiêu đãi. Nghĩ đến ngoại trừ hiện lộ rõ ràng tài vận, khoe khoang dẫn đầu, cũng không có những nguyên do khác. Đắc ý lại nghĩ, người ta mời ta ăn uống, yêu khoe khoang thì cứ khoe a. Đem hổ sống lưng ăn tận, mượn cơ hội thuận đi một cái hổ chân. Chất thịt dai, nếu răng lợi không tốt, lại ăn không vào. Đang vui dạo dược hưởng thụ ở giữa, dư quang chợt liếc về một đạo thân ảnh quen thuộc. Lý Tiên lập tức lông tơ đứng vững, thầm nghĩ, a, phu nhân. Hắn thực lực không đủ, mỗi gặp phu nhân, liền giống như chuột thấy mèo. Lý Tiên lập tức lấy mặt nạ che lấp, giấu từ giữa đám người, miệng lớn che chén, ngoạm miếng thịt lớn, biến làm quận mình thân thể, chậm rãi ngay. Hắn là đã sợ lại thích, đã yêu lại sợ, cực kỳ phức tạp. Hắn biết Ôn Thải Thường thủ đoạn độc ác, nói móc mắt chắc chắn sẽ móc mắt, mặc dù sẽ nhất thời mềm lòng, lại sẽ không lúc nào cũng mềm lòng. Lại móc mắt đã là thứ nhì. Lý Tiên muốn một mình đảm đương một phía, liền không thể dưới váy tránh hai. Bỏ qua hai mắt, an hưởng kỳ nhạc, dĩ nhiên vui vẻ vô tận. Độc hành giang hồ, trải qua gian nan vất vả, dĩ nhiên khốn khổ khó khăn. Nhưng cái sau, càng thêm theo tâm ý của hắn. Lý Tiên cố tự chấn định, tự biết thị lực hơn xa Ôn Thải Thường, là bởi vậy hắn phát giác Ôn Thải Thường lại không thấy hắn. Lý Tiên phiên ẩn thân này, mượn người khác che chắn, liền không dễ lộ rõ thân hình. Ôn Thải Thường đang ngồi ở trong xe ngựa. Một bên màn xe bị bật lên, nàng tóc dài co lại, ba chi kiếm châm cố định tóc đen, trên mặt không thoa phấn trang điểm, trắng non tinh tế. Mày ngài mắt phượng, môi son mũi xinh đẹp, phong tình tự lộ ra, phong vận cảm động, hai treo trăng sao tiếng hò reo khen ngợi châu rơi. Trên người mặc mạ vàng hắc phượng bảo, quý khí đến cực điểm. Nàng nhạt mắt quét nhìn phong cảnh bên đường. Tiểu Đoàn ngồi ở tuyến đầu xe ngựa. Tông chủ Hổ La Tông Trương Duệ Phong hóa trang uy vũ, cười sặc sỡ dị hổ đồng hành làm bạn, lại bị nổi bật lên tựa như hộ vệ. Ôn Thải Thường nhẹ nhàng nói ra, hiếm có Trương tông chủ như vậy đại khí, trận quần hổ yến này chuẩn bị thật là khí phái. Phàm Hổ La Tông quản lý, phúc hậu an khang, an hổ cường tráng khí. Nơi khác thực sự khó thấy. Trương Duệ Phong nói ra, ha ha ha, được phu nhân tiếng khen ngợi này, ta có chết cũng thư thái nha. Ôn Thải Thường nói ra, lời này của ngươi thật vô duyên, chuyện này ngươi cực khổ tương trợ, ta làm sao lại muốn tính mạng của ngươi? Trương Duệ Phong nói ra, là miệng ta đần, ta muốn nói, nếu như Ôn phu nhân gặp nạn, ta phóng túng sông pha khói lửa, cũng ở đây không chối từ. Ôn Thải Thường nói ra, quả thật sao? Trương Duệ Phong toàn thân phân chấn, thật là hưng phấn nói ra, tự nhiên coi là thật. Ôn Thải Thường kéo lên ống tay áo, chỉ vào than nướng hổ nhục nói ra, sông pha khói lửa ngược lại tạm thời không cần. Nhưng vậy liền có than, Trương tông chủ nếu thật có ý có thể trước đi thử xem. Trương Duệ Phong một trận ngạc nhiên, vị phu nhân này mấy tháng trước đến đây, hắn thực sự khó suy nghĩ tâm tư. Nhưng càng ở chung, càng tin phục, lại càng hoang mang. Hắn giờ phút này vốn tạm trở lên, phỏng đoán không phải là thử thách. Gọi hắn biểu lộ rõ ràng tâm ý lại không phải là chơi bừa. Cái này ngây người một lát. Ôn Thải Thường nói ra, nói đùa một trận, Trương tông chủ chớ nên trách tội. Trương Duệ Phong đội và nói, chỗ nào, chỗ nào? Không dám, không dám. Ôn Thải Thường ý vị thâm trường nói ra, nhắc tới, ta mặc dù lần thứ nhất gặp Trương tông chủ, lại là lần thứ hai đi qua nơi đây. Nghĩ đến, cùng nơi đây rất có duyên phận chưa định. Trương Duệ Phong ngạc nhiên nói, ồ, Ôn phu nhân hạng nhân vật này, trên đường đi qua tông ta, sao không dùng ta mời tiếp đãi? Nếu như sớm chút nhận biết, thực sự rất tốt. Ôn Thải Thường nói ra, sớm chút nhận biết, chưa hẳn là tốt, ngược lại có nguy hiểm đao kiếm đối mặt. Trương Duệ Phong nói ra, Ôn phu nhân khách khí, ta sao lại sẽ cùng ngươi đao kiếm đối mặt? Lại nói, thật như đấu, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi, sợ muốn tử người xâm lược. Ôn Thải Thường phóng tầm mắt tới sông nói, thông thả nói, đáng tiếc, lần này đến chưa thể nhìn thấy Hồ Khiêu Giang kỳ cảnh, cuối cùng là chậm nửa bước. Trương Duệ Phong lập tức nói, Ôn phu nhân nếu là muốn nhìn, không ngại ở đến sang năm tháng tư. Tháng tư vạn Hồ Khiêu Giang, thật là bao la hùng vĩ. Ôn Thải Thường nói ra, tuy là bao la hùng vĩ, lại không có tâm tình. Trương Duệ Phong hỏi, ồ. Ôn Thải Thường nhẹ nhàng lý ống tay áo, chỉnh tề gấp lại trên gối, nói ra, ta cần giải quyết xong một cọc tâm sự, có thể có tâm tư trở về xem sông nhìn hồ. Đến lúc đó chớ nói ở một năm nửa năm, chính là mấy năm vài năm, thực sự cũng không có gì khác biệt. Trương Duệ Phong vui vẻ nói, ồ, tâm sự ra sao? Ôn phu nhân mời nói, ta nếu có thể giúp được, chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ. Ôn Thải Thường nhàn nhạt liếc đến, nói ra, là bắt lấy một người. Trương Duệ Phong định nọt nói ra, người kia đắc tội Ôn phu nhân sao? Ta như bắt được, đem hắn chém thành muôn mảnh, có cho phu nhân như thế nào? Tiểu Đoàn âm thầm lắc đầu, đáy lòng muốn nói, tốt đi, vô mông ngựa đuổi ngựa bên trên. Ôn Hải Thường ôn nhu nói, người này thiếu ta 1.100 bạc kiếm, ta chắc chắn gọi hắn là ta đau tổn thương 1.100 bạc bề. Làm hắn phàm có tổn thương đau, liền nhớ tới ta. Nhưng ta tùy ý tổn thương hắn, lại là bởi vì hắn thiếu ta. Người khác như tổn thương hắn lông tơ, ta liền lại không thích. Việc này liền không nhọc Trương Tông chủ hao tâm tổn trí. Trương Duệ Phong không hiểu ưu hàn, Ôn Hải Thường ngôn ngữ khách khí, lễ nghĩa chu toàn, ngữ khí ôn nhu. Hồn nhiên nghe không ra hỉ nộ. Hỉ nộ của nàng vốn liền khó xem xét, cần phải người tâm tư nhạy cảm, tiếp xúc lâu dài, hơi có tâm đắc mới có thể thể nghiệm và quan sát cảm xúc của nàng. Lý Tiên Thường kèm nàng tả hữu, cũng là gần vua như gần gọn, cần lúc nào cũng đắn đo. Trương Duệ Phong lại chống đỡ không nổi. Hắn nói ra, cái này trên đời còn có quan hệ cổ quái như vậy. Chẳng lẽ hắn là... Ôn Hải Thường ngắt lời nói, được rồi, em đẹp, nói cái tên tiểu tặc chết tiệt đó làm gì. Thầm nghĩ nói lên cái oan gia này, đồ đồ làm cho lòng người nóng nảy, chống không tự ưu phiền. Hôm nay gặp thoáng qua, thật không phải trùng hợp. Ôn Hải Thường mấy tháng trước đã tới Hổ La Tông, là vào Hổ Khốc Lĩnh, thần bí sơn mạch thu hồi Hoàng Đạo Cung. Nàng bác học đến cực điểm, lại thâm nhập qua Hổ Khốc Lĩnh. Lần này làm đủ chu bị, lường trước không có sơ hở nào. Nhưng cuối cùng cần một ít nhân viên tương trợ, liền tìm được Hổ La Tông. Ôn Hải Thường xử thế tự có chỗ độc đáo, chiết kiếm lực lượng, chiết kiếm dáng vẻ. Trải qua giải thích lừa gạt, sắp Trương Duệ Phong thuyết phục. Chương 377, đột nhiên gặp nhau, phu nhân lo lắng, dắt tinh thần, cắm vai mà qua. 3, chương 377, đột nhiên gặp nhau, phu nhân lo lắng, dắt tinh thần, cắm vai mà qua. 3, được Hổ La Tông tương trợ, lại vào thần bí sơn mạch. Thu hồi Hoàng Đạo Cung, chuyện cũ rõ ràng dư vị, người đang ở hiểm cảnh lúc kinh tâm động phách đã nhạt, nhưng ở giữa một chút bất bị, cũng như rượu nguyên chất tuyệt ngưỡng, càng thêm hương nồng. Trải qua hoàn hảo cách phân, tình cựu tra tấn, càng khó bỏ cách. Ôn Hải Thường khẽ vuốt Hoàng Đạo Cung, từ biệt năm gần đây dư, Hoàng Đạo Cung đã được bụi đất. Ôn Hải Thường lấy tay áo lau, tận phất trần ai, chợt liếc về trên bầu trời, mấy cái dị điệu bay cao. Tâm ý đứng lên, sau đó quay người kéo dây cung. Ôn Hải Thường nói ra, Tiểu Đoàn, lấy tên tới. Tiểu Đoàn lập tức tìm ra bao được tên, rút ra một cái linh vũ tiễn chuyển tới, động tác một mạch mà thành. Ôn Hải Thường cao mày nói, tay chân bộ bề. Tiểu Đoàn khóc không ra nước mắt, tự cảm động làm được nhanh, nhưng cùng Lý Tiên so sánh, nhưng lại cực chậm. Cho nên sợi bị Ôn Hải Thường ghét bỏ, cảm thấy bán thầm, người nào lại hơn được tiểu lang quân kia của ngươi? Ôn Hải Thường dịu dàng lúc như nước, đi cong lên tên nháy mắt, lại lanh lợi kiệt ngạo, anh tư vô song, tuyệt không nữ tử già mồm yếu đuối, lại càng lộ vẻ phương hoa tuyệt thế. Áo bào không do mà động, hai mắt thẳng nhìn chỗ xa. Trương Duệ Phong chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, lẩm bẩm nói, tốt anh tư, tốt anh tư, không được si mê. Ôn Hải Thường bắn tên mà ra, tên phá trời cao, khí phách tròn trịa, bắn chúng phi điệu trên không. Ngón tay nàng tinh tế trắng nõn, bắn tên lúc lại lăng lệ quả quyết, tự cảm giác chưa hết hứng. Như vậy lại bắn ra mấy mũi tên, mỗi một tên đều vô cùng bất phàm. Trương Duệ Phong liên thanh vỗ tay, chân thành kính nể. Như vậy tiên đạo, hắn kém xa. Ôn Hải Thường lại nhíu mày lắc đầu, tâm lại muốn nói, tiểu tặc này tuổi còn trẻ, tiên đạo thắng ta mấy bậc. Ta chống không được bảo cung, không thấy người cầm cung ngày xưa. Nhớ tới tiểu tặc cầm cung kia, sao thi ma quỷ thủ đoạn, gọi nàng chật vật lâm uy, không thể động đậy. Quả thật cả đời chi nhục, cả đời sỉ nhục. Gương mặt xinh đẹp đống nhiên đường đỏ, tức giận ở giữa lại hơi có chút quyến luyến. Ở giữa kiểu diễm, người khác khó biết. Lần tư vị này, không phải là một lời có thể nói rõ. Tiểu tặc kia ức hiếp ta sau đó, lại trốn yêu, định cực kỳ đắc ý hử. Cũng không hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu không phải tâm ta hệ ngươi, ngươi dù có trăm ngàn loại quỷ kế ác chiêu, lại há có cơ hội thi triển. Ta nhất thời chủ quan không quan sát, không ngờ ngươi tiểu tử hồn này ngược lại thật sự là có bản lĩnh, chỉ dựa vào một tản dương suy huyết kiếm, không những đem ta hạn chế, còn trói như vậy chật vật. Ta Ôn Hải Thường xưa nay gãy kiếm người khác, lật thuyền người khác, mọi việc đều thuận lợi. Ngày xưa nếu không phải trời muốn hại ta, đám đạo trích kia sao có thể uy hiếp đến ta? Ngày ấy thực lực của ta càng mạnh, cho nên tự tin đến cực điểm, sao liệu mà lại thật bị ngươi oan gia này cả bẫy, lật tại trong khe cống này của ngươi? Nhưng cũng quả thật vận mệnh trêu người, mua dây buộc mình. Tàn Dương suy huyết kiếm này vốn là ta truyền cho hắn, thế nào biết tiểu tử thối này đại nghịch bất đạo, trăm phương ngàn kế, lại phản dùng võ học này tới đối phó ta. Khi chân khí sát ta, Ôn Hải Thường đôi mắt đẹp hàm sát xấu hổ, tâm tư thay nhau nổi lên, tính khí liền mất, lại nghĩ, tiểu tử thối kia một thân thủ đoạn, không biết nơi nào học được. Đem ta chế phục về sau, dựa thế trả thù, tận hướng trên người ta chào hỏi. Ngay cả ta đều nhất thời chật vật đến cực điểm, cả đời lần thứ nhất cầu xin tha thứ, chính là rơi vào trong tay hắn. Ta thực không sợ bỏ mình, hành tẩu giang hồ, ai dám cầu và toàn. Nhưng phiên cầu xin tha thứ này, thực là càng nghĩ càng xấu hổ. Toa xe ở giữa phong cảnh tiểu diễm hiện lên trong lòng. Ôn Thải Thường hai chân trùng điệp mà ngồi, một tay chống đỡ bên cạnh gò má, đôi mắt đẹp thông thả, đủ cổ tay lúc câu lúc dương, lòng bàn chân trái bảy phải lắc lư. Mũi chân giống như tại trên không khoanh tròn tô lại vòng. Nơi đây phong tình, đều là che đậy dưới váy. Hắn là buồn bực ta ngày thường huấn dạy, đâm vào hắn thật là đau. Thế nhưng không nhìn một cái, tiểu tử thối này như vậy mẹ thoát. Ta nếu không thật tốt dạy dỗ, ngày sau hắn cánh cứng hơn, nhưng lại sao là tốt. Lang quân của mình không dạy, người nào lại sẽ dạy. Giờ phút này trốn chạy, không biết lại học rất mới chiêu. Nghĩ đến nhất định là tham dự ta, đến lúc đó khó tránh khỏi lại hướng trên người ta chào hỏi. Lần sau gặp mặt, ngươi nhìn ta còn cho để cho ngươi sao? Cũng cần để ngươi nhìn một cái thủ đoạn của ta, ngươi bản lĩnh này căn ở nơi nào? Lại một trận thương tiếc, ngày xưa Lý Lang ngoan ngoan thật tốt, hầu hạ Chu Toàn, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nếu đem hai cùng so sánh, ta xác thực thích hơn tiểu tử thối kiệt ngạo tiêu sái kia. Phiên khăng khăng sông sáo này của hắn, chỉ sợ cuối cùng là chịu khổ nhiều, bị liên lụy nhiều, bị ức hiếp nhiều. Thực lực không coi là nhiều mạnh, tâm tư lại tạm cực kỳ. Tại bên ngoài, là ai đều như ta như vậy để cho người sao? Ngược lại một trận lo lắng, hắn tuy có chút phong lưu, nhưng bản tính là rất ngoan ngoãn đáng yêu. Sợ chỉ sợ bên ngoài có tiện nhân câu dẫn, hoặc là cùng những nam tử khác học cái xấu. Nếu như làm ra chút nghiệt ngã khác, thử. Chớ trách ta tâm ngoan thủ lạn. Toa xe vang lên kèn kẹt, lạnh lẽo chi ý tỏa ra. Nàng thu hồi hoàng đạo cùng, lạnh giọng hừ một cái. Lạnh lùng liếc một cái Trương Duệ Phong, lại lười trò chuyện. Trương Duệ Phong không dám đáp lời, tìm Tiểu Đoàn hỏi, "Tiểu Đoàn cô nương, phu nhân nhà ngươi, sao lại chợt phải tức giận?" Tiểu Đoàn cười nói, "Trương tông chủ, ngài vẫn là chớ phí cái kia sức lực nha. Nghĩ thầm, ngươi tuy là một tông chi chủ, xem như là một phương nhân vật, nhưng tính tình phu nhân này, ngươi nhưng lại sao chịu nổi? Còn phải Lý Tiên kia, có thể đem phu nhân chế phải phục tùng. Các ngươi lại chỉ là đồ chơi của phu nhân." Lý Tiên trà trộn trong đám người, nhìn quanh Ôn Thải Thường đi xa. Nghĩ thầm, ta nếu như giờ phút này gặp nhau, phu nhân chỉ sợ tại chỗ trước muốn chém ta vài đao, sau đó lại đùa nghịch tiểu thông minh, lại là vô dụng. Mượn cơ hội cách xa, cảm thấy thất vọng mất mát, giang hồ chia chia hợp hợp, ly biệt đã là trạng thái bình thường. Ngẫu nhiên đạt được gặp nhau, cũng không dám nhận nhau. Hắn mênh mông đi mấy ngày, gặp ngọn cây hai chim gắn bó, đang chít chít ta ta, chợt một con chim vô cánh bay khỏi, một cái khác chim hót gọi mấy tiếng, hướng phương hướng ngược bay đi. Nghĩ thầm tuy là hai bên tình nguyện, bị rực xong chim, nhưng tính tình khác biệt, cũng tổng khó mọi việc hài lòng, lâu dài hoàn hảo. Hai người ngắn ngủi chen vào chia tay. Lý Tiên đấu trí càng thêm dâng trào, muốn đỉnh tiên lập địa, thắng ép phu nhân. Chí hướng mặc dù xa, lại vẫn cần cước đạp thực địa. Lý Tiên từng bước du lịch, trên đường giết mấy lần sơn phỉ, phá vài tòa sơn trại, tham dự mấy trận thịnh hội, có được mấy bát tinh thang. Ven đường lại kiếm tiền tài lại tiêu. Có khi chợt được tiền của phi nghĩa, liền ở nhà trọ hào hoa xa xỉ, thưởng thụ món ăn địa phương, tản tài mở tiệc chiêu đãi bằng hữu giang hồ. Có khi người không có đồng nào, hoặc là ngủ ngoài trời hoang dã, hoặc là tìm chút chuồng ngựa, phong đất chấp nhận một đêm. Chỉ cần tâm tiêu dao, dị yêu giường mềm sập. Nhưng trong mộng giai nhân mềm mại, ưu vương mùi thơm cơ thể, giận buồn bực thần sắc, nhíu mày ngài, lại khó tránh khỏi lưu luyến không muốn, lại không biết giai nhân yêu ta không. Như vậy, đi thuyền ngồi thuyền, cưỡi ngựa đi bộ, đi một dặm lại một dặm. Dần dần ra Hoa Thủy phủ, khoảng cách Ngọc Thành càng thêm tới gần. Lý Tiên tự giác y thuật chưa tinh, không dám dùng danh hiệu Quỷ Y đi theo Du Y bốn phương, dần dần xông xáo ra một ít y tên, sự diện y Lý Tiên nghĩ thầm, lịch đại Quỷ Y đều lấy xấu xí xưng. Hắn nên kế thừa phong phạm y mạch, liền đặc biệt đục một mặt nạ xấu xí, mắt lớn nhỏ méo, mặt rộng mũi không lông mày tê dại. Dùng cái này làm nghề y, sao liệu đặc thù rõ rệt, kiêm y thuật càng thêm không tầm thường, lại trước đem danh hiệu truyền ra. Mặt nạ mặc dù xấu, nhưng khí độ lại không tầm thường. Lý Tiên được đặc tính tị trọc tự có cỗ thanh tịnh tiêu sái bao hàm, hành đầu trọc thế, đi phải lại là trị bệnh cứu người. Vô hình ở giữa liền khiến người tin phục tôn kính, không dám lấy xấu tướng mạo đụng. Chương 378, đột nhiên gặp nhau, phu nhân lo lắng, dắt tinh thần, cắm vai mà qua. Một, chương 378, đột nhiên gặp nhau, phu nhân lo lắng, dắt tinh thần, cắm vai mà qua. Một, Lý Tiên đeo mặt nạ xấu, nhưng tư thái khí độ khó nén, cho nên lại được xưng hô xỉu diện y lang. Đối nhân xử thế tận được chân truyền của phu nhân, lại ít mấy phần tính toán lợi dụng, nhiều mấy phần tiêu sái chân thành, rộng rãi tự nhiên. Ôn Thải Thường dạy bảo thuần thuần, truyền lại kinh nghiệm giang hồ, xử thế và những thứ khác đều đại hữu dụng. Có câu nói là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, Ôn Thải Thường ngoài miệng truyền thụ, Lý Tiên thông minh mẹ bén, ghi vào trong lòng, lần du lịch thực hiện này, mới từng cái tiêu hóa. Tháng 10 cuối thu khí sảng, lá rơi phiêu linh. Lý Tiên đi tới Du Nam Đạo Long Đình phủ. Du Nam Đạo tổng cộng có 7 đại phủ vực, cùng Tiên phủ, Hoa Thủy phủ, Hoài Âm phủ, Trọng Linh phủ, Mộ Nhạc phủ, Triệu Nam phủ, Long Đình phủ. Trong đó cùng Thiên phủ vị Du Nam phía Nam, vị trí đã lệch, cũng không phải phồn hoa. Hoài Âm phủ có thiên hạ tên Hồ Động Nhiên Hồ nổi tiếng cửa chính phái, họ gì vọng tộc, ngư hành thuyền hành. Hoa Thủy phủ khác thường hoa vô số, thủy mạch thông suốt, đông liền cùng Thiên phủ, Hoài Âm phủ, Bắc liên Mộ Nhạc phủ, Long Đình phủ. Càng có vài lăn lộn trường giang, đảo ngược lưu đến Lang Hùng đạo. Mỗi tòa phủ đều là rộng lớn đến cực điểm, chứa đựng vô tận huyền bao hàm. Thế này chi sơn càng hùng tráng hơn, thế này sông càng kéo dài. Lý Tiên đăng lâm đỉnh núi, phóng tầm mắt tới thiên địa lúc, tổng không khỏi đang suy nghĩ. nên là cỡ nào nhân vật anh hùng, có thể ôm tận thế gian sáng lạ. Long đỉnh phủ chính là long thủ của Du Nam đạo, khí cảnh chỗ tập hợp. Nếu như có giao long cưỡi mây lướt gió, bay vút lên đến cực điểm chỗ cao, lại quan sát long đỉnh phủ, có thể thấy được phủ mà hiện lên hình dạng long thủ. Hai viên long nhãn thuộc âm dương phủ thành của long đỉnh phủ. Bên dưới lớn nhỏ thành trấn vô số, trong đêm đèn đuốc rã rời. Mà long thủ trong miệng ngậm lấy một cái óng ánh rợ dạ của bạn. Châu này tức là Ngọc Thành, không thuộc long đỉnh phủ quản lý. Lý Tiên đi đứng mau lẹ, lại mượn thuyền hành nhanh chóng, xe ngựa nhanh, đi phải 2 tháng có dư, mới khó khăn lắm đến long đỉnh phủ. Long đỉnh phủ bên dưới châu, huyện đặc nhiều, cảm giác sâu sắc hoàng triều lớn. Một phủ chi địa đã có thể xưng tứ hải bát ngát, một đạo chi địa lại càng không biết năm nào tháng nào có thể đặt khắp. Lý Tiên nghĩ thầm, ngày khác bản lĩnh mạnh, lại như vậy nhập thế bụi du, có một mỹ diệu giai nhân làm bạn, tăng thêm trí thú, tất nhiên càng tốt hơn. Lý Tiên xưa nay du y lan truyền nhân tâm, cứu bệnh trị người. Ngẫu nhiên gặp một ít giang hồ bệnh tật, yêu cầu thù lao, cũng đổi được mấy sách nhàn rỗi võ học, hoặc quyền, hoặc thương, hoặc kiếm. Lý Tiên nếu có nhàn hạ, liền hơi có tu tập nắm giữ, tăng lên mấy sợi nội khí. Ngày hôm đó, Lý Tiên đi tới Bình An tiểu trấn. Long đỉnh phủ thành vải rất thân, màu mỡ ôn hòa, thương mậu phồn vinh, dân phong rất mở ra. Trong tiểu trấn xe ngựa như lưu, tiệm mì thiết lập bàn đá xanh, cửa hàng mang theo vui mừng hồng chủ gấm. Đường phố bên cạnh đồ ăn thương, thịt thương gào to. Có đậu hũ nóng, thịt chó bánh bao, dâu rồng đường, nước muối gan, hoa âm say. Dân gian ăn uống. Lý Tiên mua đến đầy đất, liền thích quan sát phong tục tập quán dân tộc. Nơi đây ăn uống trọng bối trọng vị, lộ vẻ tương đối giàu có. Lại gặp bên đường mấy vị nữ tử chập chờn đi tới. Trên người mặc váy bó ngắn, chân trụi đùi ngọc trắng nõn, vàng vai áo tơ, tiếng hò reo khen ngợi gấm áo choàng, tóc mai yêu kiều, nụ cười long lanh. Cầm trong tay bên đường văn viên phiến. Mấy vị nữ tử kia hiếu kỳ dò xét Lý Tiên, gặp hắn mặt đeo mặt nạ xấu, lại khí chất không tầm thường, không khỏi ngưng mắt quan sát. Lý Tiên cười gật đầu. Mấy vị nữ tử hạ thấp người đáp lại, loại xách tay đi hướng nơi khác. Chờ chuyển qua đầu đường, lại lặng lẽ thò đầu quan sát, chúng nữ xì xào bàn tán. Chỉ cảm thấy người này mặt nạ ghê tởm, lại tự có cô vô hình bật bị, tối tăm hút nhau. Lý Tiên trở nên trắng vải thô áo một kiện, sau lưng cong giỏ trúc, chứa vào thảo dược, tạp vật, tạp ký, cùng vụn vặt mấy lượng bạc. Hán đường này nghèo khó đơn giản, chỉ cầu tâm ý rộng đến, không cầu ngoại vật hưởng lạc. Lần này chợt vào thành bên trong, hơi cảm giác quần áo không thích hợp, nhưng trời sinh tính tiêu sái, liền lại không để ý tới. Lẩm bẩm giỏ trúc vẫn còn tồn tại mấy lượng bạc, chính là hồi trước từ cấp đường sơn phỉ bên trong đoạt tới. Vừa vặn tìm tiệm cơm gia truyền, giám phẩm phong tình bản xứ. Lúc đó sáng sớm, đang thuộc náo nhiệt thời khắc, Lý Tiên bên đường nhà du gặp một nhà tiệm cơm môn khách đông đảo, liền nước chảy bèo trôi, ra dáng điểm ba đạo bản xứ thức ăn, một bát túy mễ, điểm ngư tô, nhiệt sao cậu can, tổng cộng 23 tiền, đã hơi quý. Túy mễ là dùng nữ nhi rượu trưng chính cơm, tường biên sáng long lanh sung mãn, ra lò sau tới vẩy bên trên đường dầu, hạt mè, một vòng đỏ giấm. Như vậy, liền ngọt say xốp giòn chua, như uống rượu ngon quyền tường, như ăn cam lộ ngọc dịch, như nuốt tiên nhân di mét. Tương truyền túy mễ này chính là một vị đầu bếp cơ duyên xảo hợp tiến vào Ngọc Thành tiêu giao ngày, được tôn nhân ban thưởng một cái rượu ngọt. Hắn cả đời nhớ mãi không quên, tự biết lại khó ăn đến. Thế là cuối cùng sở học, dùng nguyên liệu nấu ăn đơn giản, chế được cảm giác tương tự. Sau lưu truyền mà ra, trở thành đồ ăn bất tính. Tay cầm môi tiệm cơm nói ra, khách quan, ta nhìn ngươi là nơi khác tới, màn trời chiếu đất, không biết được làm sao ăn. Ngươi trước tiên cần phải ăn nhiệt sao cậu can, lại một cái túy mễ. Như vậy mới có thể có nửa điểm phong vị của các lao gia Ngọc Thành. Chật chật chật. Nhiệt sao cậu can lại không có cái gì mê hoặc. Nơi đây từng chó hoang tràn lan, thịt chó vào nồi, mùi thơm phun mũi. Cậu gan thì thêm muối xào lăn, lại thêm chút đỏ mét đay. Hương vị rất nặng, mặn phải phát khổ. Cậu gan càng xào phải không lưu loát. Lý Tiên theo lời làm theo. Trước ăn một cái nhiệt sao cậu can, sau đó ăn túy mễ. Cậu gan khó ăn đến cực điểm, chỉ tại phụ trợ túy mễ mềm ngọt. Vị đầu bếp kia cuối cùng sở học, khó khôi phục lộ ra mỹ vị Ngọc Thành. Cho nên trước dùng cậu gan chắc chắc khổ, điền đủ miệng lưỡi răng môi. Lại uống túy mễ, trong hoàng hốt xuất hiện lại giấc mộng hôm qua. Nho nhỏ một đạo ăn uống, cũng có hư thực biến hóa. Lý Tiên nhíu mày, theo lệ đánh giá, vị hương kéo dài, thật là đặc biệt. Chờ cậu gan, túy mễ ăn tận. Điểm ngư tô cũng khó thoát một kiếp. Điểm ngư tô chính là da cá nấu nổ mà được. Cảm giác xốp giòn ngọt ngào. Lý Tiên kết trả tiền cơm, hoạt động thân thể, chợt thấy nơi xa một đông một bắc có hai đạo khói trắng bay treo. Là hai phe môn phái thế lực lên đỉnh chế biến tinh thực. Lý Tiên thầm nghĩ, tinh bảo thứ này, thật là hung hãn phải hung hãn chết, uống lục phải uống lục chết. Giống như ta hạng võ nhân này, không cách nào một mình lên đỉnh. Đều xem duyên phận thu hoạch tinh bảo, nhìn sắc mặt người phải thường ăn. Hoàng Cửu Sâm, chiều hoàng lộ của ta cũng có bộ phận còn sót lại. Long đỉnh phủ giàu có đến cực điểm, có thể thuận đường thám thính một hai, như gặp nhân hoàng tinh bảo, thuận đường lấy bảo đổi bảo. Một trận trông mà thèm, nhìn thật lâu. Vô vô ống tay áo rời đi. Hán vai cong giỏ trúc, đi tới náo trò nội thành, gặp một chuyên môn gián tiếp bố cáo cao ngăn, bên trong có xích bảng hung nhân, truy nã cường đạo, thế ra chiêu buộc. Lý Tiên đem một tấm giấy tuyên dán. Bên trên chữ viết mới vừa sáng, viết: Thần y du đời, đi tới nơi đây, nghi nan tạp chứng, khó trị khó thấy thuốc, trấn đông thành đỉnh, gõ vang bài ba tiếng. Đương nhiên có thể được thần y tương trợ. Lý Tiên ngại ngùng cười một tiếng. Ven đường đi tới, đã chữa bệnh người mấy trăm, nghi nan tạm chứng có, bình thường dịch bệnh có. Mỗi gặp nạn giải chứng bệnh, tình nguyện lưu lại mấy ngày, cũng muốn thăm dò bệnh tử, thử nghiệm trị liệu. Mỗi gặp dễ dàng chứng bệnh, càng tuyệt không hơn dây dưa, nhanh chóng trị tốt, yêu cầu thù lao, tiêu sái bước ra mà đi. Là không hèn hạ y thuật, coi kinh quỷ y y nhất mạch. Lý Tiên tuân theo tổ quy, không bài biện y trẻ, không treo bảng hiệu, không ngồi công đường xử án hỏi bệnh. Lại rơi vào cực lớn hoàn cảnh khó khăn, hắn hướng cái này một đâm, cho dù phong độ không tầm thường, người khác không biết y thuật của hắn, làm cái gì cầu hắn trị liệu. Lịch đại quỷ y y đều có lao quỷ mang mới quỷ, quỷ y thay đổi lúc, mới quỷ y y thuật đã huyền, đã theo sư du lịch rất lâu. Danh hiệu rất bang, cho nên không thiếu người xin chữa bệnh. Quỷ y thì còn cần theo tâm tình, yêu thích mà y quỷ y thì mặc dù đều nhân tâm, lại không phải là người phổ độ chúng sinh. Lý Tiên y thuật chưa tình, lại cô quỷ một kia, rời rạc phiêu đãng. Gặp nan đề hoàn cảnh khó khăn, viễn siêu lịch đại quỷ y thì cho nên bạn bất đắc dĩ, chỉ dán báo cáo, hướng dẫn bệnh tật cầu y đi chương 378, đột nhiên gặp nhau, phu nhân lo lắng, giác tinh thần, cắm vai mà qua. 2, chương 378, đột nhiên gặp nhau, phu nhân lo lắng, giác tinh thần, cắm vai mà qua. 2, Lý Tiên từng thiết thực biết, nghi nan tạp chứng, khó trị khó lành người, nơi nào đó, thành tâm thần cầu. Có lẽ có lương ý chỉ được. Treo kiện 3 ngày, không người cầu y thì hắn liền thay đổi giải thích, tự xưng thần ý đi, lại khiến người gõ vang bài 3 tiếng, thành tâm thần cầu. Lớn xé ra hổ, khoác lác nói bậy, ngược lại có người cầu y đi, Lý Tiên liền giày ra mặt, tự xưng thần ý thì hắn dán tốt báo cáo, sau đó đi tới trấn Đông Thạch đỉnh. Đỉnh phía trước có tòa bia đá, bi văn là Vọng Phong đỉnh. Nơi đây phong cảnh trống trải, gió cũng thanh lưu thủy trúc, dây leo tôn lên lẫn nhau. Lý Tiên thanh thản ngồi ở trong đỉnh, nằm ở ghế đá dài ngang, một tay cái gối, một tay từ ngư phúc bảo nàng bên trong lấy ra y liễu tâm kinh, đọc thầm kinh văn. Lại có cảm ngộ khác biệt, ý dị thuật càng thêm tinh xảo. Đảo mắt đã đến giữa trưa, lại thật lâu không thấy người đến, Lý Tiên tập mãi thành thói quen, lại lật ra y lìa đức tình đọc thầm. Lưỡng kinh tối nghĩa khó hiểu, chữa như quỷ vẽ phụ chú. Văn mèo nhúc nhích, chợt nhìn không hiểu ý nghĩa, nhìn kỹ lại tinh thần hoảng hốt, có khi sẽ vô căn cứ nhiều chữ, có khi sẽ vô căn cứ ít chữ, biến chữ, hoặc là chợt một sát na, chữ là như vậy chữ, phù là như vậy phù, lại hết lần này tới lần khác không biết được chữ này. Lại đọc thầm, đọc lúc, cần một lần mà kết thúc, không thể đọc đến đoạn câu chữ nào đó. Bởi vì không hiểu ý nghĩa mà quay đầu lại mảnh đọc suy nghĩ. Như vậy, trước sau tuy là cùng một đoạn văn tự, nhưng đọc lên chi ý hoàn toàn trái ngược. Đã nhiễu loạn tâm thần, lại khó học được tinh yếu. Quỷ mạch lưỡng kinh nếu không phải pháp, phóng túng rơi người khác chi thủ, cũng khó đọc lên nguyên cớ. Lý Tiên Tiên đọc này, chính là chạm vào tối, mắt thấy tà dương sát ẩn, hắn thầm nói, hôm nay vốn định trị liệu một vị bệnh tật, tốt mượn cơ hội đi trong nhà tá túc. Cũng được, sắc trời không sớm, trấn này đã không người tìm ta. Ngày mai liền đi nơi khác a. Dù trị liệu bệnh, khó tránh khỏi có bổ lúc. Lý Tiên nghĩ thầm, trong thành này đã vô bệnh gấp loạn chạy chữa người, nên coi là chuyện tốt. Tâm tình lòng du, khẽ hát, tìm một nhu cỏ mềm chìm vào giấc ngủ. Chỉ khổ cho thân thể này, lại phải ngủ ngoài đồng hoang dã một lần. Long đỉnh phủ mặt vượt bao la, châu huyện càng thêm xanh tươi, nhân khẩu đông đúc, dân phong mở ra, nữ tử trang phục lớn mật, trần trụi vai chân lưng eo, có thể tính bình thường. Trong phố xá có buôn bán tạp ký hòa bản, chợ búa bách tính đều là thông nhận thức chút chữ, có thể xem hiểu tạp ký hòa bản. Cửa hàng sách, hoa trải càng thêm náo nhiệt, rất nhiều thư họa, tạp ký từ Ngọc Thành lưu truyền mà ra. Lý Tiên càng thêm tới gần Ngọc Thành, càng có thể dần dần trải nghiệm vồn bình của Ngọc Thành. Chưa coi thành, đã ngửi vận. Hắn thỉnh thoảng khi nhàn hạ, trong tay nếu có tiền dư, liền sẽ mua tạp ký hòa bản, nhìn cái tươi mới. Giết thời gian, vui vẻ tự nhiên. Mượn đống lửa, trăng sáng chiếu vậy. Lý Tiên lấy ra bản Tây Lăng Vương vệ ma ký bên trong giải thích một vị vương hầu, lúc tuổi còn trẻ bất học vô thuật. Sau một khi tỉnh ngộ, khắc khổ hăm hở tiến lên, cuối cùng tiêu diệt một tòa ma quật, còn thiên địa sáng sủa càn khôn. Kịch bản thật là đơn giản, nhưng người viết sách văn đạo không tầm thường, rung động đến tâm can. Để cho người lưu luyến trong đó. Lý Tiên ban ngày nhàn du bình an chân lúc, gặp không ít mông đồng đường phố bên cạnh chơi đùa. Có mông đồng mang mặt nạ, tự xưng Tây Lăng Vương trừ ma. Đủ thấy Tây Lăng Vương vệ ma ký truyền sướng rất rộng. Lý Tiên đã nhìn thấy 13 bể, hắn thi triển tốn phong tức thổi nhẹ một cái hơi thở, gió nhẹ càng quét, mang theo một trang lật qua lật lại. Nói ra, Thanh Ninh huyện có rất ít cố sự hòa bản. Dù có 12, cũng là lão cổ đồng, mấy năm chưa từng thay đổi, bản Tây Lăng Vương vệ ma ký này, ta từng nhìn qua 2 lần, không ngờ ra đến 43 bể. Ngược lại khác lấy một bản, tinh tế mài đọc, phát tán tinh thần, trải nghiệm niềm vui thú. Chợt hơi nhíu mày, Lý Tiên thu hồi tạp thư, động tác mau lẹ đến cực điểm, một chân đá vào trên bùn đất. Bùn đất bay lên, đem đống lửa dập tắt. Hắn lại nghiêng người lăn một vòng, ẩn thân một cọng cỏ bụi rậm ở giữa. Thi triển đặc tính dung thân thiên địa hô hấp bình tĩnh, giống như không có gì. Không bao lâu, một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên. Một thân ảnh bối rối chạy tới, bước chân hắn lộn xộn, mặc dù biết võ học, lại chỉ bình thường. Sau người hai thân ảnh theo sát, võ học lại thắng mấy bậc, rất nhanh liền tới gần. Lý Tiên ngưng mắt nhìn lại, gặp người trốn chạy thần sắc hoảng sợ, hình dạng bình thường. Hóa trang tựa như lang trung, kẻ rượt đuổi trên người mặc giáp nhẹ màu đen, mặt đeo mặt nạ, bên hông đao treo, âm khi âm u, trang phục gần nên xuất từ đồng môn cùng phái. Một vị kẻ rượt đuổi chợt lăng không xuất trưởng, một trận nóng rực trưởng phong tàn quét, xôi theo đường cây cối bốc cháy, cỏ cây đều là đốt. Đây là liệt phong trưởng là bình thường cơ sở trưởng pháp. Người này tu vi võ đạo đã đặt chân trưởng trung tiên cơ võ học diễn hóa thoát tục, trưởng ra thời khắc, thật có thể đánh ra nóng rực nóng bỏng trưởng phong. Người trốn chạy kia sau lưng bị đánh trúng, y phục lập tức đốt lên, phía sau đốt đến đỏ bừng, sau đó liền nổi lên mù ngâm. Ngã xuống đất kêu rên, cực kỳ thống khổ. Lý Tiên chỗ tối đứng ngoài quan sát, nghĩ thầm, không biết ân đoán ra sao, ta lại không nhúng tay là hơn. Yến tĩnh dấu kín. hai hắc giáp người thả người chạy tới, đều là mặt đeo mặt nạ màu đen, chợt nhìn như quỷ dữ tợn, mặt xanh nhanh nhọn. Một người một chân đá hướng Lang Trung, mắng, hảo tiểu tử, lại vẫn dám trốn. Một người khác nói ra, ngươi quá lô mãng, tất nhiên bắt được, liền mau mau về ngũ a. Hai hắc giáp người chân giẫm sau lưng Lang Trung, dùng sức vừa đi vừa về xoa động. Lang Trung thân chúng liệt phong trưởng, sau lưng khoảnh khắc mọc đầy mụn mủ bọc đầu đen. Giờ phút này bị giẫm phá đập nát, nước mủ máu loãng, da thịt toàn bộ hỗn tạp một khối. Thật là đẫm máu. Lý Tiên trầm âm, bốn phía này có bốn sợi tóc của ta, quanh mình đều là tại ta trong khống chế. Hai người này có thể thấy được tuyệt không phải loại lương thiện, phía sau thực có tông môn. Bắt Lang Trung này, nên có mục đích khác. Ta giờ phút này như thi tay cứu viện, quay người liền đi, chắc hẳn bọn hắn cũng khó chịu gì ta. Hắn suy nghĩ một lát, chính là có quyết định. Ngón giữa cong, cùng ngón cái chạm nhau. Hai ngón tay ở giữa lóe lên một điểm kim quang. Lý Tiên nhắm ngay thời cơ, giận sôi bắn ra một đạo kim quang. Ông một tiếng vang lên, kim quang đâm vào một người lồng ngực. Một trận chầm đục, người kia bay ngược mà ra, lăn đất mấy vòng, ngửa đầu, chân vừa đạp, liền đã bất tỉnh nhân sự. Một người khác kinh ngạc đến cực điểm, vô ý thức nâng đao tự vệ. Nhưng điểm thứ hai kim quang đã bắn đến, hắn chỉ cảm thấy toàn thân dừng lại, bị phụt bay mấy trượng, treo trên cao tại tán cây bên trong, phun một ngụm muộn huyết, như vậy hôn mê. Đây là võ học trung thừa đạn chỉ kim quang. Tuyệt trưởng phong lúc, Lý Tiên tàn vòng thương đang phong tạo cực, sau liền tu tập đạn chỉ kim quang. Đây là bắn ra võ học, hiệu lực và tác dụng đã kỳ lại rộng, uy lực cũng không tầm thường. Lý Tiên thật là ưa thích, chăm chỉ tu tập, đã lấy được không tầm thường tạo nghệ. Lang Trung kia chợt bị biến cố, chờ lấy lại tinh thần, gặp kẻ rượt đuổi đã đều là hôn mê. Hắn vết máu đầy người, chật vật bỏ lên, chắp tay nói ra, ân công, đa tạ, đa tạ. Không dám ở lâu, quay người chính là lao nhanh trốn chạy. Lý Tiên cau mày, giấu từ chỗ tối, đưa mắt nhìn hắn đi xa, từ đầu đến cuối không nhận thân. Xuyên thấu qua sợi tóc cảm ứng, quanh mình cũng không có người khác, nhưng ẩn cảm giác không rõ. Lý Tiên do dự một hai, hướng hôn mê hai người bước đi, bắt tay vào làm một phen sơ tìm, không thấy thân phận lệnh bài, không biết môn phái nào. Lý Tiên nghĩ thầm, quái thai, hai người này cũng coi như vị cao thủ, em đẹp bắt người Lang Trung làm gì? Cũng được, cũng được, không cần để ý tới rất nhiều, nơi đây hoặc sinh thị phi, mau mau rời đi là được. Đem đống lửa vùi lấp, che hành tung, thừa đêm mà đi. Đi ước chừng 4 năm dặm dư, chợt thấy phía trước nói giữa lộ, lại có mấy thân ảnh. Hai tên thân mặc hắc giáp người, tất cả ách tóm được một vị nam tử trẻ tuổi. Một cái tên là vừa mới trốn chạy Lang Trung, một cái tên là làn da thô ráp trắng hán, đều bị miếng vải đen bộ đầu, khó phân biệt dung mạo. Nhưng Lang Trung phía sau thiếu đốt, vết máu thành mảnh, vô cùng tốt phân rõ. Lý Tiên dung nhập thiên địa, giấu kín tự thân, không dám luận động, biết môn phái nào đó phụ cận có động tác, người đến không chỉ thấy, cần làm vạn phần cẩn thận. Hắn nghĩ thầm, ta đã cứu ngươi một lần, giờ phút này lại bị bắt, ta xác thực khó cứu ngươi lần thứ hai. Bọn hắn người tay tựa như nhiều đến kinh ngạc, ta cần tự vệ là hơn. Chương 378, đột nhiên gặp nhau, phu nhân lo lắng, giáp tinh thần, cắm vai mà qua. 3, chương 378, đột nhiên gặp nhau, phu nhân lo lắng, giáp tinh thần, cắm vai mà qua. 3, yên lặng nhìn mọi người đi xa, lại lặng lẽ bắt đầu rời đi. Nơi đây vị trí chỗ bình an trấn phía đông sơn mạch, Lý Tiên mấy tháng màn trời chiếu đất, sống nhờ hoang dã lúc, cũng gặp phải hung hiểm tình huống. Như lưỡng phái đánh giết, sơn phỉ tuần sơn, yêu ma tàn phá bừa bãi, đều bị từng cái hóa giải. Hắn nhạy cảm phát giác tối nay khác biệt. Hắn mới vào Long Đình phủ, không biết tình huống thế lực nơi đây. Lập tức chỉ tỉnh táo suy ngẫm, gặp chiêu phá chiêu, lấy phá tình thế nguy hiểm. Hắn không muốn trong rừng hoang ở lâu, liền lên núi chân lẩn trốn, thi triển thất tinh bộ, khinh tự tuyệt đi xuyên, muốn vào thành khu cầu ổn. Đi ước chừng vài dặm, đi tới giữa sườn núi ở giữa, chợt phóng tầm mắt tới chân núi rừng cây, có mấy trăm người tay cầm bó đuốc, tản đi khắp nơi tìm kiếm. Lý Tiên thầm nghĩ, những người này chờ mục đích ra sao? Sao mượn đêm như vậy lục soát núi? Không phải là tìm vị cựu gia kia? Chiếu bọn hắn như vậy tìm kiếm, ta dù có dung thân thiên địa, cũng rất khó một mực tiềm ẩn. Không được lặng yên lui lại, khác chuyển một phương hướng phía dưới núi. Đi cách xa mấy dặm lúc, lại gặp phía trước ánh lửa thấm thoát, quan sát quét qua, mấy trăm người tản đi khắp nơi lục soát núi, lại đi tản mà thần không tiêu tan. Như cường thế xung phong, thế tất lập tức thành trận. Những người này trang phục giống nhau, đều là phân phối hắc giáp, sát khí nồng đậm. Toàn bộ không phải là kẻ yếu, quả thật tinh nhuệ người. Lý Tiên tâm tư chuyển động, lặng yên lui ra phía sau, cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Cảnh đêm mặc dù ảm đạm, nhưng địch thủ đều là cầm trong tay bó đuốc. Ánh lửa nếu có dập dờn, địch chúng lập tức liền có thể phản ứng. Lý Tiên trước sau nghĩ ra, tạm thời yên lặng nhìn. Hắc giáp chúng vô cớ lục soát núi, nhất định có mục đích. Như biết hắn mục đích, lại nghĩ ra hành động kế sách, có thể tự vệ. Nếu như tùy tiện miễn cưỡng xông vào, kích thích xung đột mâu thuẫn, thế tất phiền phức không ngừng. Nhưng yên lặng nhìn một lát, trong lòng đột nhiên nặng. Phiên lục soát núi này, tự nhiên kinh hãi ra rất nhiều khách tá túc hoang dã. Bọn hắn vội vàng cầu xin tha thứ giải thích, lại đều bị mặc lên đen bộ, ngược lại áp hướng nơi khác. Lý Tiên trầm âm, nhóm người này đại động can qua như vậy, nhất định là muốn tìm kiếm một vị cựu gia nào đó. Cựu gia kia chạy đến dãy núi này, cho nên liên lụy chúng ta. Đám hắc giáp chúng này tuyệt không phải loại lương thiện, theo lý thuyết tìm kiếm cựu gia, không cần ngay cả chúng ta khách tá túc cũng bắt. Bọn hắn lại rất hung ác đến cực điểm, trực tiếp bộ đầu đội đi. Ẩn thân chỗ tối, nghĩ cách chạy trốn, trước miệng lớn tụ khí. Sau đó thi triển tốn phong thức. Lý Tiên tu tập thiết đồng thân được đặc tính thiết phế, lại ngũ tạng tị trọng hội dương kinh cường hóa phổi. Tốn phong thức bởi vậy càng mạnh. Lý Tiên hô ra cuồng phong gấp lan, liền nghe hắc giáp chúng hô, yêu phong, bảy trận. Bước chân chuyển núi, bước nhiều lần biến hóa. Bó đuốc thêm biển sâu cá dầu, lại không e ngại yêu phong tập kích quấy rối, vẫn thông minh mà phát sáng. Lý Tiên Nguyên nghĩ chế tạo hắc ám, lại đều là tán loạn trốn. Đoạn mấu chốt này một phen thử nghiệm, kế hoạch đặt chân, ngược lại dẫn tới hắc giáp chúng càng thêm cảnh giác, tán cây, bụi cỏ, đều từng cái điều tra. Người cầm đầu hô, tìm kiếm cẩn thận một chút, tiểu tặc kia chạy không thoát. Ồn ào vang vọng, tu vi võ đạo quá sâu. Lý Tiên trong bóng tối khắp nơi du tẩu, quan sát trận hình hắc giáp chúng, trong lòng hơi kinh. Hắc giáp chúng 5 người làm bạn, vũ trưởng thân thể cường tráng, đóng gói đẹp dũng mãnh, trong lồng ngực lôi âm nhấp nô. Ít nhất hung cổ lôi âm. 10 người vì sao, thập trưởng chỉ mạnh không yếu. 30 người có một tiểu bài khí thế nội liễm, võ đạo nhất cảnh, nhị cảnh tạo nghệ không giống nhau. Coi hình dạng sự thế, tuổi tác dài người, lâu dài tinh tiến võ đạo, ăn uống thiên địa tinh hoa, thực lực bản lĩnh tự sâu. Trong người một lớn bài, bản lĩnh càng mạnh, nhất định có nhị cảnh thực lực, phóng túng tại thế lực lớn bên trong, thuộc về trụ cột bước vàng. Phối hợp ăn ý, kết thành một loại nào đó trận pháp. Lý Tiên bị buộc phải từng bước lui lại, trong lòng nghĩ ra nghĩ mạnh mẽ xông tới tính toán trước, chợt lòng sinh một kế, phát hiện hắc giáp chúng lục soát núi tìm người, đồng thời quấy rầy trong núi đàn thú. Hổ, lang, gấu, heo bờ bờ, bị buộc lui trốn tránh. Lý Tiên chỉ cần quấy rầy đàn thú, tất có thể dẫn tới nhất thời kinh hoàng, liền có thể mượn cơ hội làm việc. Lý Tiên rơi xuống chủ khí, bốn phương các loại sợi tóc, quan sát trong núi tình huống. Gặp hắc giáp chúng thực sự chậm rãi thu nạp, từ chân núi tập hợp hướng giữa sườn núi. Ngọn núi này núi hướng vô cùng tốt, chỉ có mấy cái dòng suối nhỏ, không có nước suối chảy sông, không hồ bạc sơn động. Chỗ ẩn thân cực ít. Trong núi như Lý Tiên như vậy, khách tá túc hoang dã, lần lượt bị hắc giáp chúng tìm được, nhao nhao trói lên dây sắt đặc chế, bao lấy khăn trùng đầu, áp hướng nơi khác. Lý Tiên kỳ quái nói, bọn hắn lục soát người liền lục soát người, làm cái gì đều phải bắt đi. Nhóm người này đã thần bí, lại 10 phần lợi hại. Mạnh mẽ xông tới không dễ dàng, dứt khoát tới chiêu đục nước béo cỏ. Lập tức chạy về đường cũ, tìm được hắc giáp chúng vừa mới hôn mê. Đem hắc giáp cởi xuống, thay đổi tự thân. Lại mặt đeo mặt nạ, đã khó phân thật giả. Hắc giáp chúng bên hông đều là phối lưu khăn trùm đầu màu đen. Lý Tiên đem hắc giáp chúng bị mồm, lại mặc lên đầu đen bộ, điểm lên á huyệt, lại thi triển quỷ thủ tán bệnh đem hắc giáp chúng tỉnh lại, ngón tay giữ chặt huyệt đạo. Gọi hắn đã không làm được gì, lại có thể nhẹ nhàng giãy giụa. Lý Tiên ẩn tàng rất tốt, quan sát cẩn thận một lát, gặp thời cơ chín muồi. Lập tức chấn động hung cổ lôi âm, tỏa ra uy hiếp lực lượng. Đàn thú bị từng bước bức ép, lại gặp cái này một kích, lập tức khắp nơi tán loạn. Hắc giáp chúng ứng đối đàn thú, mặc dù vẫn như cũ có thứ tự, nhưng tinh thần nhất định bị rời đi nơi khác. Lý Tiên mượn cơ hội chui vào trong đó, học phía trước chỗ quan sát tình hình, giam tù binh, hướng một chỗ trong sơn cốc đi đến đi cách xa mấy dặm, hắc giáp chúng dần dần ít. Nhưng con đường chật hẹp, địa hình phức tạp, lại rất không dễ độn thân lẩn trốn. Lý Tiên thời khắc quan sát bốn phía, nghĩ ra nghĩ trốn chạy kế sách. Chợt nghe trong rừng một trận huyên náo, xuyên thấu qua sợi tóc cảm ứng, có biết là hắc giáp chúng muốn siêu tầm chính chủ, cuối cùng kìm nén không được, mượn đàn thú náo động thời khắc, ngang nhiên mạnh mẽ xông tới trận hình. Chỉ nói tốt một phen nguy hiểm đấu. Người kia lại có tam cảnh thực lực, lại tuổi tác quá sâu, nhị cảnh góp nhặt 10 phần hùng hồn, võ đạo thủ đoạn rất nhiều. Vừa bắt đầu ra sức mãnh liệt đột, chúng hắc giáp chúng thật có không địch lại. Nhưng trận hình biến hóa, từ đầu đến cuối không tán loạn. Hợp chúng lực lượng, cẩn thận bỏ sức. Kiếm giúp đỡ nhanh chóng tụ lại, rất nhanh liền đem người kia bắt giữ. Lý Tiên thầm nghĩ, thật bảo ta mở mắt, trận pháp này hảo hảo huyền diệu. Lấy chúng lực lượng, tầng tầng hóa giải bên địch lực lượng. Hôn nhau đánh cầm, mọi việc đều thuận lợi. Cầm được chính chủ về sau, hắc giáp chúng bất tử lục soát núi. Lúc này đã tới giữa sườn núi, tiếp qua nửa cái khắc lúc, núi đã bị vơ vét sạch sẽ. Phàm là người sống, đều bị khăn trùm đầu miếng vải đen bắt đi. Lý Tiên bị ép đem người áp lên sơn cốc chỗ sâu. Gặp một huyệt động, động bên cạnh hắc giáp chúng tuần tra có thứ tự, bên trong sắp đặt lồng sắt, giam giữ hơn 10 người chúng. Nam nữ già trẻ đều có. Lý Tiên đem người ném vào lồng sắt, ra vẻ canh chừng, nhàn hạ du lắc lư. Kỳ thực mượn cơ hội lặng lẽ trốn chạy. Chợt nghe một tiếng la lên, tiểu tử kia, muốn trộm người sao? Vừa mới lục soát núi lớn bài bước nhanh đi tới. Hắn mặc dù cũng trên người mặc hắc giáp, bao hàm rực rỡ lại càng lộ vẻ không tầm thường. Lồng ngực thêu một đầu sói, uy vũ dữ tợn. Lý Tiên trấn định nói, không dám. Lớn bài nói ra, còn dám giảo biện. Ta nói cho ngươi, đợi chút nữa bị nhân vật kia muốn tới thị sát. Cái này ngàn cân treo sợi tóc, như ra sai lầm, chớ trách ta không khách khí. Lý Tiên nói ra, vị đại nhân kia. Lớn bài mắng, động điểm đầu, vị đại nhân kia. Tất nhiên là chỉ phải thiên gia huyết mạch đan dương quận chúa. Cũng được, đợi chút nữa quận chủ giá lâm, ngươi theo ta nên đón a. Hắn gặp Lý Tiên dáng người rất tốt, trên người mặc hắc khôi ám giáp, giơ tay đỡ ngực, vẫn khí vũ hiên ngang. Nhất thời khá sinh thân cận ưu ái, tị trọng đặc tính tự nhiên mà thành. Lại khiến cho sinh ra dịu dắt chi ý. Chương 379, An Dương của chúa, điều khiển tiệu mà đến, giúp ta An Dương, nội ứng Ngọc Thành. 1. Chương 379, An Dương của chúa, điều khiển tiệu mà đến, giúp ta An Dương, nội ứng Ngọc Thành. 1. Hắc giáp chúng có tiếng là Lý Kim Khôi dáng người khôi ngô, mặt đeo mặt nạ hung tợn. Hắn gặp Lý Tiên lẩn trốn, không hề sinh nghi. Nhưng một phen chất tử, cũng là kế sách lẩn trốn của Lý Tiên. Lý Tiên tự nhận xui xẻo, lúc đến liền cảm giác sơn cốc tĩnh mịch, thông đạo rất hẹp, lại mỗi đi mười mấy bước, liền có hắc giáp chúng bảo vệ. Nghĩ lẩn trốn cực kỳ khó khăn, lúc này thấy tình huống đã định, nhập ra tùy tục, liền yên ổn tâm tình, muốn biết rõ tình hình hiện tại. Hắc giáp chúng tuần tra quanh sơn cốc. Lý Tiên đi theo sau lưng Lý Kim Khôi, tiến sâu vào độc cầu. Ánh sáng lờ mờ, dấu chân lộn xộn. Nơi đây lộ vẻ được lựa chọn tạm thời, nhưng địa thế tự nhiên, tạo thành khốn cục vô hình. nếu muốn chạy trốn lại cực kỳ khó khăn. Chỗ sâu giam giữ một người, tuổi tác đã gần đến hơn 60, bản thân bị trọng thương, bị lưới sắt phủ đầy thân, không nhúc nhích được. Người này tên là Hứa Thành, trên thân trang phục tơ lụa đắt đỏ. Lý Kim Khôi nói, người này phản bội quận chúa, đáng đời ngàn đao băng thây, miễn cưỡng làm nhục mà chết. Nhưng hắn sinh là người của quận chúa, chết là quỷ của quận chúa, không nên do chúng ta quyết đoán. Lý Tiên nghĩ thầm, hắc giáp chúng này hẳn là thế lực của An Dương quận chúa. Vừa rồi hắc giáp chúng lục soát núi, chính là để tìm ra người này. Vô tội đem ta liên lụy, ta tự hỏi một đường gặp gỡ sâu. Nhưng nếu xui xẻo, quả thực khóc không ra nước mắt. Chợt lại nói, nhưng nếu luận bận rủi, bình thường lao bách tính, thiên hai, nhân họa cả đời chỉ cần gặp phải một lần, liền chỉ có mạng nhỏ ô hô. Ta đã tính toán vận mệnh không sai, đã gặp nạn cục, càng nên tỉnh táo suy tư, mà không phải oán trách vận mệnh. Trong nháy mắt liền có lòng mà tính toán. Hắn trong bóng tối thi triển duy ngã độc tâm công, vận dụng tâm ý truyền âm hướng lang trung kia câu thông. Hắn muốn biết rõ tình hình hiện tại, lại không thể đích thân đặt câu hỏi, sợ lộ ra sơ hở. Liên mượn tâm ý truyền âm, dẫn tới lang trung đặt câu hỏi. Hắn chỉ cần dự tính, đương nhiên có thể biết rõ ràng nguyên do sự việc. Hắn thận trọng đắn đo truyền tâm chi ngôn, khiến lang trung kia mơ mơ màng màng giữa, liền thay hắn nói bóng nói gió đặt câu hỏi. Liền gặp lang trung kia bị dắt tâm trạng mà không biết, đột nhiên mở miệng kinh hãi nói, "Đừng, đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết." Lý Kim Khôi hổ bộ đi tới, dò xét thân hình lang trung. Nói, "Tiểu tử này thân chúng liệt phong trưởng, lại là bị thanh phong doanh bắt, thú vị, thú vị." Lý Tiên quan sát nhập vi, lúc này đã có thể phát giác, hắc giáp nhìn như giống nhau, kỳ thực chi tiết đều có khác biệt. Lẫn nhau giữa này phân rõ thân phận. Dù có ngoại tặc chui vào, không thông biện xem xét chi pháp, thế tất khó giấu, rất nhanh liền tiết lộ thân phận. Lý Tiên thị lực cứng hãn, quan sát nhập vi, có thể phân biệt khác biệt chi tiết. Đều âm thầm ghi lại trong lòng, mặc dù không biết lẫn nhau thân phận, nhưng có thể phân chia lẫn nhau. Bởi vậy liền biết, Lý Kim Khôi theo chi tiết hắc giáp, đem Lý Tiên sai làm nguyên chủ. Tất nhiên nhận ra nó chủ, tự nhiên không dễ lừa gạt. Lý Tiên nếu như lung tung ngôn ngữ, lời nói cùng chủ nón trụ không hợp, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Nhưng Lý Tiên cùng chủ nón trụ thực chưa từng quen biết, vẹn vẹn nghe chủ nón trụ bắt được Lang Trung, hùng hùng hổ hổ đánh chửi mấy tiếng, thanh tuyến tương đối nặng, vẫn có thể mô phỏng theo. Cái nháy mắt này, Lý Tiên nhanh chóng suy tư. Hắn bị hắc giáp chúng vây núi vơ vét, mới đầu bình yên đọc sách giải trí tạp thư, không biết quần quần sóng ngầm. Lang Trung, chủ nón trụ chờ là từ mặt phía bắc đột nhiên tới. Chủ nón trụ là phụ trách mặt phía bắc chiến trận. Lý Tiên nghĩ thầm, hẳn là một vị binh chúng nào đó. Vơ vét bắt được Lang Trung, nhất thời khinh địch, tự cảm thấy mất mặt mũi, cho nên tức giận mau chóng đuổi. Lý Tiên nói, tiểu nhân biết sai. Chủ nón trụ tùy tiện truy địch, quả thật chiến trận đại kỵ. Phiên biểu hiện này của Lý Tiên vừa đúng. Lý Kim Khôi chưa từng sinh nghi, hỏi, chuyện gì biết sai? Lý Tiên nói, người này trúng liệt phong trưởng, chính là cách làm của tiểu nhân, lại tiểu nhân là bắt người này, còn nhất thời thoát ly chiến trận. Lý Kim Khôi cao mày, giận mà một chân đá vào vai Lý Tiên, nói, tự mình thoát ly chiến trận, nếu như tại quân trên sân, ta có thể chém đầu ngươi. Ngươi có bắt được hay không? Lý Tiên nói ra thật xấu hổ, chưa từng bắt được. Lý Kim Khôi mắng, thử, mặt đều bị ngươi bước sạch, thoát ly chiến trận cũng được, liền một lang trung đều không có bắt được. Lý Tiên nói, lúc đầu đã bắt được, lại là đột nhiên có. Lý Kim Khôi mắng, chớ có nói nữa, cái lời giảo biện này, ta lười nghe. Ngữ khí đã trì hoãn, nói, nhưng tính ngươi thành thật, chủ động thừa nhận. Việc này ngươi phóng túng không nói, cũng khó thoát thai mắt ta. Nhưng ngươi chủ động nói, chứng minh ngươi sẵn sàng so với quân kỷ trọng yếu hơn đồ vật, trung thành. Quân kỷ có thể huấn luyện, trung thành lại khó dám. Thực lực có thể tăng giải, nhưng trung thành khó bồi dưỡng. Lại nữa, ngươi đã không có gây ra sai lầm lớn. Tối nay cũng không phải hành quân, chỉ là chuyện của đại quân chúa, việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, liền bỏ qua. Nhưng như có lần sau, tuyệt không tha thứ dễ dàng. Hắc giáp chúng lục soát núi vây núi, từ chân núi mà lên, tập hợp ở đỉnh núi. Lúc ấy liền đã kiểm kê nhân số. Tất cả bắt được mấy người, nhưng có bị thương, cách ngũ, tử vong đủ loại. Lý Kim Khôi mơ hồ nghe nói việc này, hành quân thô mớn, đã xong nhưng lòng dạ. Nhưng sự việc cần giải quyết rất bận rộn, còn cần nên đón quân chúa, cho nên chưa từng nâng lên cân nhắc. Hắn nghe Lý Tiên chủ động thẳng thắn, lời nói không loa, tự nhiên sẽ không sinh nghi. Hắn lại rất khó nghĩ đến, trong tích tắc, có người đã chui vào trong quân, lại dám chủ động nhận sai. Cần biết hắc giáp chúng lẫn nhau mặt đeo mặt nạ, phân biệt lẫn nhau, cần dựa vào mảnh khôi giáp. Người ngoài không biết đoạn mấu chốt này, như chui vào trong quân, liền giống như chợt được sủng ái mù, không phân rõ lẫn nhau khác nhau. Càng sẽ nghĩ, ta không phân rõ người khác tự khó phân trong ta. Trong lòng buông lỏng, liền sẽ không che đậy miệng, thêu dệt vô cớ, thỏa thích nói dối, tự cho là không chỗ nghiệp thật. Như thế nào từ ôm tội ác, bằng thêm phiền phức. Thật tình không biết quân kỷ nghiêm minh, nếu có nửa điểm không hợp, lập tức liền bị vạch trần. Lý Tiên đoán không lầm, lúc ấy nguyên chủ nón trụ bắt được Lang Trung, dựa theo trong quân quân quy, nhưng phải không tầm thường ngợi khen. Nhưng Lang Trung thân biết võ học, đột nhiên phản kháng, bạo khởi phản công, tránh thoát cầm bát, hướng trong rừng chỗ sâu bỏ chạy. Chủ nón trụ tâm có không cam lòng, cho rằng rất nhanh liền có thể đuổi kịp, thế là cưỡng ép đuổi theo. Lúc này một vị khác hắc giáp chúng trải qua thập trưởng phân phó, đem chủ nón trụ đoạt về chiến trận. Kể từ đó, chính là lúc ấy Lý Tiên thấy hai tên hắc giáp chúng đuổi bắt Lang Trung một màn. Trong quân quy cũng nghiêm ngặt, cho dù nhiều người muốn làm hư làm giả, thừa dịp loạn mò cá thật là khó khăn. Phóng túng nhất thời là được, rất nhanh liền lại sẽ bại lộ. Lý Tiên xử lý rất tốt, nhưng cuối cùng cũng có sơ hở. Hắn lại không nghĩ ở lâu, chỉ cần giấu giếm được nhất thời, lại tìm thời cơ trốn chạy liền có thể. Lang Trung kia một phen kêu thảm cầu xin tha thứ, khiến chúng bị bắt người nhao nhao kêu khóc, quỳ xuống đất dập đầu, thê thảm cầu xin tha thứ. Chủ nón trụ bị Lý Tiên thay thế thân phận, bị điểm tê dại huyệt, á huyệt. Đã biết tình cảnh của mình, lại nghe Lý Tiên vừa rồi lời nói, biết hắn đã lừa dối qua quan. Trong lòng sợ hãi đến cực điểm, muốn hò hét dãy rủa, nhưng lẫn vào chúng bị bắt người bên trong, lại hoàn toàn không mảy may khác biệt. Lý Kim Khôi cười nhạo nói, giết ngươi. Chúng ta giết các ngươi làm gì? Lang Trung hỏi, đã không giết chúng ta, vì sao? Vì sao muốn bắt chúng ta? Các ngươi rốt cuộc dự định như thế nào? Lý Kim Khôi nói, thôi được, cũng được, việc này nói đến, cũng không phải là rất bí mật. Ngươi đã hỏi, vậy ta liền nói một chút. Vừa vặn các ngươi cùng nhau nghe, trước thời hạn chuẩn bị tốt. Hắn liếc xéo Lý Tiên. Lý Tiên hiểu ý, thấy trong động không nhiều viên đá tròn bằng ghế, liền chuyển tới sau lưng Lý Kim Khôi. Lý Kim Khôi gật đầu nói, nhãn lực độc đáo ngược lại là tăng trưởng. Quyết đoán ngồi xuống. Chương 379, An Dương quận chúa, điều khiển tiệu mà đến, giúp ta An Dương, nội ứng Ngọc Thành. 2. Chương 379, An Dương quận chúa, điều khiển tiệu mà đến, giúp ta An Dương, nội ứng Ngọc Thành. 2. Lý Tiên bình thai lắng nghe, chỉ tiên chi tính toán sở cầu, mới có thể linh hoạt tương đối. Lý Kim Khôi rút ra dao găm bên hông, hàn quang bắn ra bốn phía, ú hàn thấu tâm. Hắn nhẹ nhàng thưởng thức thân ao, nói, ta không những sẽ không giết các người, còn ban cho các ngươi một tràng cơ duyên. Một tràng kiến công lập nghiệp cơ duyên. Lý Tiên trong lòng oán thầm, bịa đặt lung tung, các ngươi làm việc, khắp nơi vì mình. Ngoài miệng nói chuyện, khắp nơi là gia quốc. Tính mệnh người khác, phải bị các ngài tùy ý sử dụng. Lang Trung nhất thời mơ hồ, suy tư một lát sau hỏi, chẳng lẽ, không phải là muốn để chúng ta xung quân. Lý Kim Khôi nói, cũng là không kém nhiều. Đều là vì quốc vì dân chuyện tốt. Nhưng quân ngũ nghèo nàn, cùng người nhiệt huyết chém giết, tính mệnh liền ở trong nháy mắt. Có khi một nhánh núi tên gỗ, một thanh lạnh đao, một cây dao găm, liền lấy đi tính mạng của bọn ta. Khi còn sống góp nhặt quân công, tài phú nước chảy về biển đông. Trong nhà mỹ thiếp, gia nhân, tài giá người khác. Giống như tình cảnh này, các ngươi nguyện ý hay không? Hắn dao găm phong đầu từng cái đảo qua cổ mọi người. Chỉ cần ý động, nhẹ nhàng thi kình, liền có thể lấy đi tính mệnh. Mọi người mặc dù khăn trùm đầu miếng vải đen, lại có thể cảm thấy phong hàn. Toàn thân run rẩy, không dám luận động. Lý Kim Khôi ngồi trở lại băng ghế đá, dùng dao găm cạo xuống bùn nước dính dày. Mọi người nhao nhao trầm mặc, đều biết thời đại khác biệt, yên ổn không còn. Tham quân nhập ngũ tính mệnh khó mà bảo toàn, nhưng không dám nói thẳng không muốn, sợ Lý Kim Khôi mượn cơ hội thi trừng phạt, giết gà dọa khỉ. Lý Kim Khôi nói, ta nói không thương tổn tính mệnh các ngươi, đoạn mấu chốt này là nói thoải mái thời cơ, nếu có ý nghĩ, liền nói ra. Một nông phu nói, ta không muốn. Trong nhà ta còn có lão mẫu, nương tử vừa mang một con. Ta lúc này tham quân nhập ngũ, cái kia. Vậy nhưng làm, mong rằng tướng quân đại từ đại bi, tha ta một cái mạng. Dứt lời cấp thiết giật đầu. Mọi người nhao nhao mở miệng, vô cùng không muốn bị mạnh bắt cướp đến xung binh. Lý Kim Khôi gật đầu nói, lương trước các ngươi sẽ không nguyện ý kỳ thật đem các ngươi mời đến nơi đây, vốn dĩ không phải làm ngươi trở tham quân nhập ngũ. Các ngươi muốn làm chuyện, có khác, cũng có thể là đại võ xuất lực, nếu như công thành, càng có thể hậu thế dựng danh, vinh quang cửa nhà. Lý Kim Khôi nói, các ngươi có nghe nói qua Ngọc Thành? Một trung niên hán tử nói, Ngọc Thành. Ngọc Thành tự nhiên nghe qua, nghe nói đó là thần tiên chỗ ở không? Là thần tiên đều nghĩ chỗ ở. Lý Kim Khôi nói, không sai, chúng ta chính là muốn an bài các ngươi, sâu sắc đâm vào Ngọc Thành kia, trở thành một thành viên của Ngọc Thành. Mọi người hoài nghi một trận, Hậu Văn luôn hoan thích vỗ tay, sợ hãi toàn bộ tiêu tán. Lý Tiên cau mày, biết lời nói bên trong có chuyện, định không đơn giản. Lang Trung kia hỏi, mời đại tướng quân nói rõ. Lý Kim Khôi nói, Ngọc Thành chiếm cứ đại võ chi địa, cũng không thuộc về đại võ quản lý. Bao năm qua đến, bao nhiêu thiên tài địa bảo, vàng bạc đổ châu báu, đưa đến Ngọc Thành. Ngọc Thành phồn vinh đến cực điểm, lại là hút tuyệt đối máu tươi dân chúng mà đến. Ngọc Thành, Ngọc Thành, quả thật một tòa tội thành vậy. Giống như tội thành này, tồn tại có ý nghĩa gì? Sớm nên bị diệt đi. Nhưng Ngọc Thành dựa vào địa thế độc đáo, thiên địa nguy hiểm kỳ, ngoại địch rất khó công phá. Thành này nếu muốn phá, liền cần trước từ nội bộ phá lên. Bởi vậy, quân chúa cần các ngươi xung làm nội ứng, ẩn núp sâu trong Ngọc Thành. Cần đúng lúc, tự nhiên có người liên hệ các ngươi, là đại võ dâng ra tính mệnh, dâng ra nhiệt huyết. Ngày khác Ngọc Thành bị phá, các ngươi nên có một phần công lao. Như vậy kiến công lập nghiệp cử chỉ, há không đẹp ư? Há không thắng qua chúng ta gấp trăm ngàn lần? Có câu nói là đại trợ phu, hoặc nặng Thái Sơn, hoặc nhẹ lông hồng. Cùng hắn tầm thường một đời, không bằng lao tới đại nghiệp. Lang Trung kia sắc mặt tạm đạm, thất hồn lạc phách nói, thì ra như vậy, thì ra là thế. Cái kia vì sao là chúng ta? Nếu là muốn nội ứng, các ngươi trong quân tướng sĩ, tinh tế tài bồi, há không càng có thể là? Lý Kim Khôi nói, việc này, các ngươi lại muốn cảm ơn hắn. Chỉ hướng thoi thóp Hứa Thành. Mọi người mặt đeo khăn trùm đầu, không biết động tác. Lý Kim Khôi nói, người này tên là Hứa Thành, từng là quận chúa dốc lòng tài bồi, xông vào Ngọc Thành nội ứng. Quận chúa nhiều năm qua chuốt xuống vàng bạc, nhân mạch, đem hắn đề bạt đến chức vị quan trọng trong Ngọc Thành. Người này đã thấy tài vong nghĩa, trải qua Ngọc Thành ăn mòn, phản bội quận chúa. Hắn mượn Ngọc Thành độc đáo, lại cho rằng chúng ta không làm gì được hắn, trong đó hưởng lạc phong túng. Thật tình không biết Ngọc Thành bên trong, quận chúa trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có mấy người có thể dùng. Thời khắc nắm giữ động tĩnh của hắn. Hừ, người phản bội quận chúa, há có thể tùy tiện thiện. Ngọc Thành mặc dù phồn vinh, hắn lại khó cả một đời ở lâu. Hắn lần này có chuyện quan trọng rời đi Ngọc Thành, bị quận chúa an bài truy sát, thân chịu trọng thương lẩn trốn đến đây. Chúng ta lục soát núi, vốn dĩ vì tìm hắn, sau gặp phải các ngươi, liền cùng nhau mời vào đạo phủ, hảo hảo tiếp đãi. Lý Tiên nghĩ thầm, thì ra như vậy, thì ra là thế. Không trách hắn chờ lục soát núi tìm người, lập tức mặc lên khăn trùng đầu. Đã là vào thành nội ứng, lẫn nhau không biết khuôn mặt hình dạng, tất nhiên là tốt nhất. Sớm biết như vậy, ta liền dùng tiền ở nhà trọ. Hành tẩu giang hồ, tiền tài nếu không đủ, cuối cùng phiền phức liền nhiều. Lang Trung hỏi, nhưng thế nhưng không nói rõ trắng, vì sao lại làm cho bọn ta chui vào ngọc thành, xung làm nội ứng? Chúng ta luận bản lĩnh, năng lực cũng liền bình thường mà thôi. Cho dù chui vào ngọc thành, chỉ sợ cũng khó, khó có hành động. Lý Kim Khôi nói, ngọc thành quá mức phồn vinh, hứa thành này tuy có chức vị quan trọng, nhưng cũng chẳng qua cắm vào ngọc thành một cái chấm nhỏ, là một mảnh nho nhỏ bọt nước. Các ngươi ha gặp qua, bọt nước lật út trường giang sự tình, tự nhiên không có khả năng. Hắn chắp tay chỉ lên trời, cung kính nói, An Dương quận chúa bày mưu nghị kế, mưu trí thắng thiên, nhìn xa trông rộng, mánh khỏe thông thiên, biết rõ hủy diệt ngọc thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Giống như hứa thành loại này người múa sóng lộng chiều cần có, giống như những giọt nước không đáng chú ý này của ngươi cũng không thể thiếu. Sớm hơn bày ra, nếu như có bản lĩnh leo cao, tất nhiên là tốt nhất. Nếu có thể chịu có hạn, chỉ cần theo lâu ở nút, ngày sau chưa hẳn không có tác dụng. Phá thành kế sách, không tại một năm hai năm, mười năm có thể chờ, trăm năm có thể mưu, nhất định có thành tựu chuyện cơ hội. Lý Tiên thầm nghĩ, vị quận chúa này nhất định là bụng dạ cực sâu nhân vật. Nếu như cùng hắn đối mặt, nhất thiết phải tuyệt đối cẩn thận. Trong lòng mọi người xám xịt, không biết như thế nào nói. Lang Trung hỏi, cái kia, chúng ta ẩn nút ngọc thành, ngày sau có thể ra ngoài? Lý Kim Khôi cười nói, ngọc thành như vậy phồn vinh, người hướng về, các ngươi ra ngoài làm gì? Nông dân kia sợ hãi nói, nhưng trong nhà ta còn có lão mẫu, nương tử. Lý Kim Khôi nói, kế hoạch lớn sự nghiệp vĩ đại, khó tránh khỏi liền có bỏ qua. Lại vào ngọc thành, các ngươi nếu có bản lĩnh, lại cưới mới thê, tái sinh mới, lại là không thêm ngăn cản. Hắn đi qua đi lại, nói, nếu như ta đoán không lầm, các ngươi giữa có phản tục nên ai, cũng có một ít nhập cảnh võ nhân, nhưng đều là tán nhân, phía sau đã không có thế lực, cũng không có rất nhiều tiền tài, lại hơn phân nửa nơi khác mà đến. Nếu không phải như vậy, không cần ngủ ngoài trời hoang dã, bên cạnh liền có tòa tiểu trấn, đương nhiên có thể vào trấn cư trú. Giống như người kiểu này của các ngươi, thích hợp nhất lấy thân phận nội ứng, xung làm một giọt nước, yên lặng lớn mạnh, yên lặng thấy thấy. Giờ phút này cùng các ngươi nói rất nhiều, định nhất thời khó mà tiêu hóa, thậm chí oán hận chúng ta. Nhưng cũng không sao, các ngươi tóm lại tính mệnh không ngại, ngày sau nghe theo hiệu lệnh an bài, càng có lập công cơ hội. Chớ có nghi quá nhiều, thật tốt tiêu hóa tiếp thu. Quay người rời đi, chỉ nghe chúng nhân nước nở bị thương, chuẩn bị thai vạ bất ngờ, ly biệt quê hương, ẩn thân ngọc thành, cả đời khó ra, lo lắng hãi hùng, thực là đáng buồn đáng thương. Chương 379, An Dương quận chúa điều khiển tiệu mà đến, giúp ta An Dương nội ứng ngọc thành. 3. Chương 379, An Dương quận chúa điều khiển tiệu mà đến, giúp ta An Dương nội ứng ngọc thành. 3. Lý Kim Khôi an bài Lý Tiên phòng thủ độc cầu. Lý Tiên tự nhiên đáp ứng, tiếp tục tiềm ẩn thân phận. Hắn ngóng nhìn sắc trời, thấy đêm dần dần rút đi, nắng ấm phía đông dâng lên, một đêm lặng lẽ trôi qua. Lý Tiên đã quan sát qua địa thế địa hình, không dễ chạy trốn. Đếm thầm hắc giáp mọi người, ước chừng hơn ngàn người. Giáp kiên đao duệ, đều là tinh nhuệ. Lại trận pháp vô cùng tinh, thủ đoạn bản lĩnh của Lý Tiên đã sâu, nhưng độc đấu mọi người, độc sông trận pháp, khó chiếm được chỗ tốt. Hắn nghĩ thầm, đợi đến giữa trưa, thay ca nghỉ ngơi lúc, ta mượn cơ hội đi tiểu. Chỉ cần thoát ly hơn phân nửa vây quanh, liền có thể đột nhiên toàn lực chạy trốn. Trận pháp mặc dù lợi hại, lại không bằng người linh hoạt. Ta chỉ cần khiến hắn chờ không hình thành nên trận, vây quanh không được ta, liền có tám thành nắm chắc chạy trốn. Cảm thấy đã có kế sách, trầm định tâm tình, yên lặng quan sát lộ tuyến tuần tra của chúng binh, hoặc tại tầm mắt điểm mù, cùng địa thế tự nhiên. Nơi nào có thể mượn dùng, nơi nào là hung hiểm. Lại quan sát võ học sâu cạn của chúng binh, chỗ sở trường về sở trường. Thông qua rất nhiều chi tiết, đương nhiên có thể nhìn ra mánh khỏe. Dần dần đến vào lúc giữa trưa, khí hậu oi bức. Đông cảm thấy hắc giáp chúng sao động từng trận, Lý Kim Khôi bán trực tiếp trong trướng chỉ hoán bận rộn chạy ra, lấy được tin tức quận chúa giá lâm hướng Lý Tiên vung tay lên, cùng đi cung nên quận chúa. Lý Tiên trong lòng trầm xuống, biết đột nhiên có biến. Chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh, đi theo Lý Kim Khôi mười mấy hắc giáp chúng, đi tới hạp khẩu sơn cốc nên đón. Không bao lâu, nơi xa giữa đường núi, hiện ra một tia màu đỏ. Là một cỗ kiệu màu đỏ thấm được điều khiển, hình dạng và cấu tạo cực kỳ tôn quý, đỉnh kiệu điểm xuyết điêu khắc phượng mạ vàng, kim hồng làm chủ sắc, tơ lụa tung bay, vừa như đỏ phượng dương cánh. Giữa trưa quần sáng chiếu một cái, quang ảnh đỏ kiệu sôi nổi, chợt một chợt lộ ra, tươi đẹp chói mắt, màu xanh nước biếc, cảnh đẹp tiên địa, đều là ảm đạm phai mờ. Nghe đồn hoàng tộc từ đệ, tôn nhân nhất đẳng. Hoàng triều cường thịnh lúc, khí vận tiên địa che chở, hoàng tộc đi ra ngoài, có thể khiến nước thay đổi tuyến đường, núi chuyển. Lý Tiên không biết thực hư, nhưng xa xa nhìn đỏ kiệu kia, quả thực tựa như uy thế không tầm thường. Còn chưa tới gần, liền có cỗ tôn quý chi khí bước tới. Bốn vị tiểu nữ Nga khiêng kiệu mà đi, làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, trên người mặc váy xòe do đại võ hoàng triều chế tạo. Khiêng kiệu lúc giống như nhẹ nhàng nhảy múa, váy thoáng qua, sặc sỡ lóa mắt. Cố kiệu tựa như nhẹ như mây, bay giống như sương mù, nâng lên tới không tốn sức chút nào. Tiểu nữ Nga kia võ đạo đều không tầm thường, tùy ý đặt chân vùng núi, đường đá lộn xộn, bụi rậm tầm nhánh. Đỏ kiệu không hoảng hốt nửa phần, lại chớp mắt mấy mắt, liền cảm giác đỏ kiệu đã gần đến mấy bậc. Mỗi lần chớp mắt, đều cảm thấy bốn vị tiểu nữ Nga mượn trong chớp mắt khe hở chuyển tránh xa hơn 10 trượng. Nhưng ngưng mắt gấp chằm chằm, nhưng lại cảm giác cố kiệu rất chậm, Nga nữ nhẹ nhàng bay lượn. Đỏ kiệu từ phía tây mà đến. Trên đường có một đầu đường núi hiểm trở chật hẹp, đã rất lâu không người thông hành. Đường núi hiểm trở dãi gió dầm mưa, đã có vài quả gỗ mục nát hủy. Đỏ tiểu kia hành tinh nơi đây, chỉ thấy tiểu nữ Nga mũi chân điểm một cái, khiêm tiểu nhẹ nhàng tung bay mà lên. Lại thật nhảy cưới mây sương mù mà đến. Đây là chỉ xích tiên ngai bộ là cửa cao thâm kinh công. Lý Tiên trong lòng trầm xuống, quận chúa này rất không tầm thường, kinh công của bốn vị tiểu nữ Nga này, liền thắng qua ta mấy bậc. Lúc này mạnh trốn, lại khó hơn. Rất nhanh tiểu đỏ tới gần, một trận nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Lý Kim Khôi tiến lên phía trước nói, cung nên quận chúa. Lý Tiên một gối chờ hành lễ xin lợi. Tứ nữ phân biệt quần áo xanh đỏ và lục. Trong đó váy xanh nữ tử mặt mày như họa, tuổi tác lớn hơn, địa vị cao nhất, nói, a. Lý Kim Khôi ngắm nhìn đỏ tiểu, do dự. Nữ tử váy xanh kia nói, quận chúa đêm qua sốc này, đang tại trong tiệu nghỉ ngủ. Có rất nhiều sự tình, liền trước nói với ta. Lý Kim Khôi hạ giọng, cung kính nói, tốt, chúng ta đã theo lời của chúa, bắt được Hứa Thành, đang giam giữ chỗ sâu, chờ xử lý. Ngoài ra theo lời của chúa, đã tìm được hơn 10 vị nhân tuyển nội ứng. Nữ tử váy xanh nói, ngươi làm việc ngược lại là lưu loát. Quận chúa như biết, chắc chắn ngợi khen. Lý Kim Khôi vui vẻ nói, còn mời thanh cô nương, tại trước mặt của chúa, nói ngọt thêm hai câu. Nữ tử váy vàng nhíu mày nói, chút việc nhỏ này, liền nghĩ tranh công sao? Nữ tử váy xanh vẫn dịu dàng vừa vặn. Nữ tử váy vàng kiệt ngạo cao ngạo, lời nói như châm. Lý Kim Khôi nhất thời xấu hổ đến cực điểm, ngượng ngùng cười cười, không dám nói nữa. Bốn vị tiểu nữ Nga thân ảnh lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm lướt nhẹ qua mặt, tứ nữ đã xuất hiện sau lưng mọi người. Lý Kim Khôi vội vàng chạy vội đuổi kịp, Lý Tiên lẫn vào binh chúng mà đi. Trở lại trong động, nữ tử váy xanh thay mặt An Dương quận chúa truyền xuống hiệu lệnh, công chúng hắc giáp chúng tập hợp phía trước độc phủ. Lý Kim Khôi đích thân truyền lời, để chúng binh nhất thiết phải yên tĩnh, không thể phát ra mảy may tiếng vang. Nếu như đánh thức quận chúa, tội lỗi có thể giết. Hắc giáp chúng có liệt phong thanh mục lan thủy các loại đội ngũ. Lý Tiên thuộc liệt phong ngũ, quan sát chi tiết, tìm được đội ngũ, đứng vững không nói. Hàng ngàn hắc giáp chúng tập kết lúc lại làm đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Kim Khôi lui đến bên đỏ tiệu, thấy binh sĩ thủ hạ biểu hiện không tầm thường, cảm thấy đắc ý. Nữ tử váy xanh cười nói, Lý tướng quân huấn binh có thành tựu, làm việc cũng lưu loát. Quận chúa tỉnh ngủ, như nhìn thấy bộ tình hình này, chắc chắn khen thưởng ngươi. Lý Kim Khôi chắp tay nói, chỗ nào là quận chúa làm việc, từ không dám nửa điểm qua loa. Chúng binh tập kết lâu ngày, nhưng An Dương quận chúa đang trong tiệu nghỉ ngủ, liền từ đầu đến cuối nín thở yên lặng chờ. Cần hóc bụng ưỡn ngực, tiếng hít thở không thể quá lớn, cần dưới chân mọc dễ, không thể có đạp đất dị hưởng. Mọi việc lấy quận chúa làm chuẩn. Đủ qua gần nửa canh giờ, trong tiệu truyền đến một đạo thanh thúy nhược ngọc thạch va chạm giọng nữ, Thanh Giao, có thể đến chỗ rồi. Thanh Giao nhỏ giọng trả lời, quận chúa đã đến địa phương. Lý Kim Khôi tướng quân đã xem Hắc Lang quân tập kết chờ lâu ngày. Quận chúa kia nói, ồ, đã đến, sao không đem ta tỉnh lại? Thanh Giao nói, quận chúa mệt nhọc, Kim Khôi tướng quân không đành lòng quấy rầy, cho nên thu lại âm thanh. Liếc xéo một cái Lý Kim Khôi, Lý Kim Khôi đầy mắt cảm kích, tiến lên một bước, cúi đầu chắp tay, nói, cung nên quận chúa. Hắc giáp chúng mượn tiếng nổ nói, cung nên quận chúa. An Dương quận chúa nhẹ nhàng gật đầu, Thanh Giao nhẹ nhàng kéo lên một góc màn tiệu, đưa lô hai hướng An Dương quận chúa nói nhỏ, nói rõ tình hình nơi đây. Lý Kim Khôi nói, gian tặc Hứa Thành đã bắt vào tay, mời quận chúa hạ lệnh xử lý. Dứt lời dương một tay lên, hai tên hắc giáp binh tướng Hứa Thành bắt giữ lấy phía trước cố tiệu. Hứa Thành kêu béo phệ, nhìn thấy xích phượng tiệu, nhất thời dọa đến toàn thân phân chấn, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, cầu xin tha thứ giải thích, đại biểu chân thành, đầy ngực hối hận. An Dương quận chúa không hề bị lay động, từ tốn nói, ta cả đời hận nhất phản bội. Người này bất trung bất nghĩa, Kim Khôi, ngươi lại nói xử lý như thế nào cho thỏa đáng? Lý Kim Khôi nói, ta cho rằng chém đầu gian chúng. An Dương quận chúa nói, chỉ là chém đầu, nhưng lại sao đủ? Lý Kim Khôi nói, cái kia. An Dương quận chúa lạnh giọng nói, phản ta người, cần chịu lăng trì. Hắc Lang quân nghe lệnh, vây thành một vòng, mắt xem hành hình, hôm nay ta ban cho phản tặc này 3,700 đao. Ai cũng không cho phép chớp mắt. Người nào như chớp mắt một chút, liền cần thay hắn chịu 10 đao. Những nội ứng dự bị ngọc thành kia, cũng kéo đi ra thôi, khiến hắn trở cùng nhau nhìn xem. Phản ta An Dương người, sống không bằng chết. Giúp ta An Dương người, vinh hoa phú quý, há không tùy tiện. Âm thanh mặc dù thanh thúy huyền chuyển, lại kinh sợ nhân tâm, đôi câu vài lời giữa, đều là sinh sát đồng ý đoạt quyền cao uy áp. Chương 380, quận chủ uy tay, thân phận tiết lộ, tính mệnh bức hiếp, nội ứng ngọc thành, 1, chương 380, quận chủ uy tay, thân phận tiết lộ, tính mệnh bức hiếp, nội ứng ngọc thành, 1, Hứa Thành bị trói tại một cây cọc bên trên, không thể động đậy. Chúng lang thủ quân vây thành một vòng, riêng phần mình tản ra. Chúng nội ứng bị mang ra hang động, đang bẫy trên đầu đào hai cái lỗ thủng, lộ ra hai mắt, có thể xem mọi vật. Lý Kim Khôi là biểu trung tâm, đích thân hành hình, rút ra dao găm bên hông, lấy ra một vỏ rượu ngon, liền uống mấy cái, thoải mái đến cực điểm, lại phun ra rượu sương ngủ, xối vẩy thân ao, cách không ra quyền, đánh ra một tia hỏa khí, dao găm lập tức đốt lên ánh lửa u lục sắc. Đây là quỷ hỏa chấn thế quyền An Dương quận chúa ban cho, ngụ ý giống như quỷ hỏa, đêm tối mà đi, thay nàng chấn thủ thế gian. Lang thủ quân chính là thân binh do An Dương quận chúa nuôi dưỡng nhất mạch, lẫn nhau không biết khuôn mặt, trên thân khôi giáp chính là khuôn mặt, giống như Lý Kim Khôi loại ám quân lớn bài này, có thể điều khiển lang thủ quân, quyền lực rất cao. Nếu như đối với An Dương quận chúa nửa phần bất kính, lập tức gỡ nón trụ thay người. Lang thủ quân cũng không biết thủ lĩnh đã đổi. Lại Lý Kim Khôi ba chữ chính là An Dương quận chúa ban cho họ. Lý Kim Khôi đến nay chỉ xa xa gặp qua quận chúa một mặt, biết rõ thủ đoạn của quận chúa, đã sợ lại kính, chỉ có trung thành. Hắn giờ phút này đặc biệt thi triển quỷ hỏa chấn thế quyền ý tại định nọt lấy lòng, quận chúa ban cho võ, hắn bạn cảm thấy vinh hạnh, một khắc không dám quên, ngày ngày hảo hảo nghiên cứu. U lục quỷ hỏa nổi bật lên hai gò má âm quỷ. Chờ quỷ hỏa đốt hết, dao găm phong mang tất lộ, thân đao nóng bỏng. An Dương quận chúa lạnh giọng hạ lệnh, Lý Kim Khôi tiến lên một bước, bắt đầu hành hình. Lưỡi đao rơi xuống, gọn gàng mà linh hoạt cắt đứt xuống một mảnh thịt ngon. Liền nghe kêu thảm kêu rên, tuyệt vọng dãy rủa. Hắc Lang quân mặc dù chinh chiến xa trường, đem đầu đeo ở hông, nhưng cũng là hiếm thấy phiên thảm trận này. Tâm thần nhất thời rụt rè, có một hai lang thủ quân có chút chớp mắt. An Dương quận chúa không cần ngôn ngữ. Phàm chớp mắt người tự giác đi ra đội ngũ, linh đao bị phạt, thay hứa thành chúng vào vài đao. Như vậy, dài dằng dặc hành hình lúc, không có người nào dám chớp mắt. Con mắt can thiệp đau đớn, vẫn cương ép mở to. Mắt thấy máu me đầm địa thảm trạng. Chúng bị bắt phải nội ứng khách, càng che miệng tức tí, bao đoàn sợ hãi, như lâm địa ngục. Hứa Thành lúc đầu sợ hãi, cực điểm cần cầu, nói ra biết tình báo, tình hình trong ngọc thành, chỉ vì vãn hồi tính mệnh, lại được quận chúa phân công. Về sau đau đớn đến cực điểm, thấy bụng đã phá, thân đã mở, lại khó có tính mệnh sống. Dứt khoát chửi ầm lên, mắng An Dương quận chúa tiện nhân, dâm phụ, tâm như sắt đá, tự đại cuồng vọng, phụ nhân ngu dốt vân vân. An Dương quận chúa vui mừng mà ngồi. Lý Kim Khôi lại giận dữ, một quyền đem miệng lưỡi hắn đập nát, gọt đi lưỡi, khiến lại khó ngôn ngữ. Sau đó cạo thịt vào xương, cực điểm tàn nhẫn. Đợi đến lúc hoàng hôn, trận hình pháp này mới kết thúc. Hứa Thành đã thành khúc xương, một cái đầu vẫn mở miệng ngậm miệng nói chuyện, nhưng đã mơ hồ không rõ, dần dần không một tiếng động. Như vậy chết thảm mà đi. Lý Tiên cố tự chấn định, nhưng trong lòng không bình tĩnh. Ta hành tẩu giang hồ cũng có mấy năm, ngày xưa gặp phải đàn trung tiên, bóp giết trong trang hộ viện, đã cảm giác tàn nhẫn và phẫn. Hôm nay gặp trận hình pháp này, chỉ có hơn chứ không kém. Thế đạo này quá mức tàn nhẫn. Ta mặc dù không tốt danh lợi, nhưng tính mệnh tuyệt không thể, từ người một câu quyết đoán. Ta cần mạnh lên. Nhưng đại võ mặc dù lớn, quốc cương hùng tráng một thước giảm, tứ hải bắt ngát. Phàm còn lại một hơi, có thể chạy có thể được người, vô luận phi điều tàu thú. Tính mệnh lại có ai có thể triệt để hướng mình trưởng khống? Cho dù có, hẳn là cực ít. Thu lại cảm xúc, lẫn trong đám người. Lý Kim Khôi máu me khắp người, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, quận chúa, 3,700 đao, một đao không ít, một đao không rơi. Cuối cùng rơi đao lúc, hứa tặc còn sống sót ba hơi. An Dương quận chúa nói, không sai. Lại nói, Kim Khôi tướng quân chu sát địch tặc có công, chịu mệnh nhọc, nón trụ đã nhuốm máu. Ta ban cho ngươi bảo Phật Kim Ý Liễu một kiện, ngày sau thay ta giết địch, vừa bạn không nhuốm máu, Phật bao hàm hộ thể, tiêu hai giải nạn. Lại ban cho ngươi bạc 3,000 lượng, người hầu 40 người, tinh bảo 14 tiền, quân công lại ban cho ngươi một giai nhân làm bạn, còn nguyện ý. Chúng tướng sĩ vốn vô cùng sợ hãi, nhưng nghe An Dương quận chúa ban cho vật không phỉ, trong lòng lại sinh ghen tị. Trong lúc nhất thời đều là càng thêm tin phục, đều nghĩ, chúng ta chỉ cần một lòng trung thành An Dương quận chúa, cái lăng chỉ chi hình kia, từ cùng chúng ta không có quan hệ. Ngược lại nếu có công dấu vết, hoặc thật có thể trở nên nổi bật, thành tựu một phen đại nghiệp. An Dương quận chúa liếc nhìn thần sắc chúng tướng, tự biết mục đích đã thành. Ngựa người như gãy sắt, một mực rất xử lực ý, sẽ chỉ kích thích phản kháng. Cần làm vừa đi vừa về tách ra động, đương nhiên có thể đem sắt bẻ gãy, công chúng đem tâm phục khẩu phục. Nàng liếc xéo chúng nội ứng tạm người. Những người này chờ, tận thuận tay đầu nhập ngọc thành. Nàng sẽ không giao phó trọng vọng, lại làm mưu đồ trọng yếu một vòng, thay đổi một cách vô tri vô giác ăn mòn, thấy đều là sợ hãi run rẩy, nói, chính là những nghĩa sĩ này, tự nguyện thay ta chui vào ngọc thành. Lý Kim Khôi nói, không sai. Đêm qua lùng bắt Hứa Thành, đám nghĩa sĩ này nghe thấy danh hiệu của chúa, trong lòng kính nể tin phục, tự nguyện nhau nhau gia nhập. An Dương quận chúa a một tiếng, bầu không khí nhất thời trầm mặc. Lý Kim Khôi nháy mắt, lang trung kia tương đối nhạy bén, lập tức tiến lên một bước, quỳ xuống đất dập đầu nói, nhỏ, tiểu nhân tam sinh hữu hạnh, có thể thay quận chúa đại nhân xuất sinh nhập tử, sông pha khói lửa. Cảm ơn. Quận chúa đại nhân ưu ái, mời quận chúa đại nhân ban thưởng nhiệm vụ. Trọng đập khấu đầu. Hơn 10 người hai mặt nhìn nhau, thấy tình hình này, đều dập đầu để bày tỏ trung thành. Phiến vỡ đầu chảy máu. Lý Kim Khôi dựa thế lấy lòng nói, quận chúa có thiên nhân phong thái, hùng chủ chi phong, đắc đạo nhiều người trợ, lang trùng, nông dân, đều là nguyện vì quận chúa tận kính khuyển mã cực khổ, sao có không được sự tình. An Dương quận chúa nghe vậy cực kỳ vui mừng, tiếng cười truyền ra, lại nói, chư vị nghĩa sĩ đã quyết ý giúp ta. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi chờ, nhưng cũng cần cho rằng làm gương, không cần thiết học tập người nào đó, rơi vào kết cục bi thảm. An Dương quận chúa ra vẻ trách mắng, Kim Khôi tướng quân, ngươi việc này liền chuẩn bị không chu toàn, chưa từng hảo hảo chiêu đãi chư vị nghĩa sĩ, cho nên áo thân dơ giấy bẩn thỉu. Lý Kim Khôi vội vàng nói, là tiểu nhân suy nghĩ không được đầy đủ, nhanh, mang chư vị nghĩa sĩ đi bên cạnh nước suối thanh tẩy một phen. Hướng chúng binh ngay mắt, lập tức thi hành ra hơn mấy chục người, mang theo chúng nội ứng đi hướng một bên dòng suối, thanh tẩy trên thân bẩn tạp. Vô luận nam nữ già trẻ, đều là lột sạch quần áo, dùng nước suối hát tẩy. An Dương quận chúa nhìn về phía đầy đất vết máu, ghét bỏ đến cực điểm nói, cái đồ vong ân phụ nghĩa này, thân bẩn thì tối, huyết tinh thể đủ, đầy bụng ô uế, lưu lại trước mắt, liền ném vào trong rừng hoang, ném cho chó hoang ăn. Hắn cũng liền đáng giá hạ chẳng này. Lý Kim Khôi tiện tay một chiêu, hơn 10 vị hắc giáp chúng tiến lên quét dọn pháp trường. Lý Tiên thấy cùng ngũ người đều là đi, hắn liền phụ thuộc đám người, túi người thanh lý thì nát, dùng một cây chế chậu lớn chưa bảo. An Dương quận chúa bỗng nhiên truyền ra tiếng cười, thong thả nói, có ý tứ. Lý Kim Khôi khó hiểu nói, quận chúa, có sự thỉnh phân phó gì? Cùng kính đi tới. Nữ tử váy đỏ hơi như mày, lách mình xuất thủ, ba ba ba quạt liên tiếp Lý Kim Khôi mấy đạo bạc hai, mỗi một cái đều cực kỳ ngột ngạt. Sau đó lóe lên bên cạnh Xích Phượng Kiệu, Lý Kim Khôi hai má sưng đỏ, chảy ra từng tia vết máu. Hắn cho dù không hiểu, cũng biết Hồng La cô nương xuất thủ nhất định có nguyên nhân. Sợ hai đến cực điểm, phú phú một tiếng trùng điệp quỳ xuống. Chương 380, quận chủ uy tay, thân phận tiết lộ, tính mệnh bức hiếp, nội ứng Ngọc Thành, 2, chương 380, quận chủ uy tay, thân phận tiết lộ, tính mệnh bức hiếp, nội ứng Ngọc Thành, 2, bốn vị nữ tiểu nga đều biết, An Dương quận chúa là đột nhiên tức giận. An Dương quận chúa tiếng nổ hỏi, tốt ngươi cái Lý Kim Khôi, ngươi cũng muốn phản ta sao? Lý Kim Khôi dọa đến hồn bất phụ thể, cả lâm nói, a, quận chúa, ta sao lại dám? An Dương quận chúa nói, vậy ta hỏi ngươi, hắn là người phương nào? Ngươi chẳng lẽ nghĩ tự mình xếp vào thần tín, tới thay thế lang thủ quân của ta? Cùng ta chơi chiêu minh tu sản đạo, ám độ trần hương, tiêu chiếm nẹt lệ. Âm thanh vang vọng bốn phương, vẫn uy nghiêm vô song. Bốn vị nữ tiểu nga nhìn hướng Lý Tiên, lại nhìn về phía Lý Kim Khôi, vô hình khí cơ đã khóa chặt. Lý Kim Khôi dọc theo ánh mắt, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Mơ mịt khó hiểu nói, quận chúa đây là ý gì? Lang thủ quân là ngài trong bồi, ta Lý Kim Khôi được ngài ban ân, dựa vào uy của ngài, chẳng qua người quản lý lang thủ quân, tự biết không có quyền thay chỉ hoán binh chúng. Lang thủ quân này, ngài giao đến trong tay của ta lúc ra sao dáng dấp, hiện tại liền cũng là dáng dấp ra sao à? Lý Tiên cao mày, đã biết mình bại lộ, trong lòng nghĩ ra đối sách. An Dương quận chúa nói, ngươi cái xuẩn tài, liền lang thủ quân bị người chui vào cũng không biết. Lý Kim Khôi nói, a, cái này, điều này có thể, người này ta cùng hắn tiếp xúc qua, hắn không giống, không giống người ngoài. An Dương quận chúa nói, ngươi phóng túng chưa phản bội ta, nhưng trị quân sơ suất, năng lực không đủ, nếu như tình huống nguy cấp, càng sẽ đúc thành không thể đo lường sai lầm lớn. Tự đi lĩnh quân trận 80, lui về thập trưởng. Lý Kim Khôi đầy mặt xám xịt, như gặp phải sét đánh. Quay đầu đoán hận nhìn chằm chằm Lý Tiên một cái, đột nhiên bạo khởi, mạnh mẽ quyền đánh phía Lý Tiên. Lý Tiên vốn muốn trong bóng tối tiềm ẩn, lựa chọn cơ hội tốt trốn chạy. Sao liệu mơ hồ, liền tiết lộ thân phận. Đã như vậy, sao có thể ngồi chờ chết? Hắn kiêng kỵ Lý Kim Khôi, cũng kỵ Xích Phượng Kiệu tứ nữ. Cảm thụ khí cơ bị khóa định, liền suy tư sao phiên trốn chạy, có thể chết bên trong cầu sinh. Giờ phút này Lý Kim Khôi giận mà đánh tới. Lý Tiên tâm tư biến đổi, đã có một diệu kế. Hắn làm bộ đi đón quyền, quyền phong đối với quyền phong. Hai quyền va nhau, Lý Kim Khôi này mặc dù tu vi võ đạo càng cao, có thể nhục thân thuần lực, nháy mắt bộc phát, quyền phong dũng mãnh, nhưng còn xa không bằng Lý Tiên. Trong chốc lát, Lý Kim Khôi toàn thân hấp giáp chấn động, cánh tay cuốn cong, ngũ tạng lục phủ chuẩn bị. Mạnh mẽ quyền phong, cuồng hơn tuân ra ghế ngồi đến, đem hắn tội ngã lùi lại mấy bước. Lý Kim Khôi chiến trường giết địch, đã xem như là trời sinh thần lực. Ngày xưa bị An Dương quận chúa coi trọng, vốn nhờ trời sinh thần lực, vừa rồi nén giận mà đánh tới, không dùng võ học kỹ xảo, chỉ bằng man lực, nội khí, liền có thể sát phạt vô song, phá giáp đá bụng. Nhưng giờ phút này đối với quyền, lại khoảnh khắc bị thua. Tức giận suy giảm, chỉ cảm thấy nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lý Tiên dựa thế, chủ động xông vào trong hắc giáp chúng. Lúc này hắc giáp chúng bởi vì sắp xếp thành vòng, quan sát lang chỉ chi hình, lẫn nhau nương tựa, tự nhiên khó thành trận hình. Lý Tiên giờ phút này chủ động xông vào đám người. Chợt nhìn là sai, kỳ thực vừa đúng. An Dương quận chúa không khỏi kinh ngạc, lẩm bẩm nói, kế sách hay. Hắc giáp chúng lập tức một đoàn rối loạn. Nhờ dù nhau muốn cầm bắt Lý Tiên. Lý Tiên lực lớn vô cùng, ưu thế nhục thân thuần lực hiển thị rõ. Một kế thanh phong tạo đường thối đem mấy người đẩy ngã rơi xuống. Sau đó lại một tay bắt một người, mãnh liệt hướng đám người đã tới. Khiến hắc giáp chúng ngã trái ngã phải, bước chân lộn xộn. Lúc này muốn thành trận đã là cực kỳ khó khăn. Hai vị thập trưởng tả hữu công tới, cũng có võ đạo nhất cảnh tu vi. Võ học diễn hóa không tầm thường. Phân biệt thi triển liệt phong trưởng, lan thủy đao. Lại nước giúp gió thổi, gió trợ thế lửa, hỏa giúp lan thế. Lý Tiên một mặt chống lại cả công, một mặt ứng đối võ học, tất cả gặp đao thương côn đồng đánh tới. Thế công dày đặc lộn xộn, vậy do mượn trọng đồng mục lực, võ học tạo nghệ đều có thể thông dòng đường đối. Thứ phương quyền, thanh phong thối, hạ miểu thối, thiết đồng thân, cương lôi chỉ, toàn bộ dùng ra. Chờ đánh đến một lát, đông nhiên lang thủ quân loạn thành 17, vốn dần dần có tập hợp trận thế, lại đông nhiên ngừng bất động. Nguyên lai Lý Tiên thi triển thổ huyết điện thổ huyết hoa sương mù, mượn vết máu che đậy chi tiết bên trong nón trụ. Mấy ngàn người lộn xộn, dù cho chân dung chỉ ra mặt, tình hình này cũng khó phân biệt nhận được ta. Dựa vào chi tiết bên trong nón trụ, càng cần ngưng thần quan sát. Chiêu này của Lý Tiên nghe nhìn lẫn lộn, chính giữa yếu hại của Hắc Giáp quân. Hắn vốn nghĩ ra, nếu như bất đắc dĩ, cuối cùng cũng có một trận chiến. Liền thi triển chiêu này cùng nhau. Giờ phút này chân thành dùng tới, mặc dù hiệu lực và tác dụng viễn siêu suy nghĩ, nhưng trong lòng không ý mừng. Lý Tiên khắp nơi làm loạn, mượn cơ hội lẫn trong đám người lẫn trốn. Lý Kim Khôi gấp đến độ giơ chân, chiến trận đã có sắc, liền có tệ. Hắc Giáp chúng tụ lại thành biên, liền giống như võ nhân tự trói thủ túc. Đột nhiên bị tập kích, bởi vì nhất thời không giải được trói buộc, bất ý chịu mấy quyền. Nếu như An Dương công chúa không xuất hiện, Hắc Giáp chúng tản đi khắp nơi tuần tra. Vừa có khắc thường, nhao nhao tụ lại vây quanh, tạo thành chiến trận. Đối nội đối ngoại đều là càng mạnh, Lý Tiên liền khó tùy tiện xáo trộn trận đi. Võ học đo sức, thắng bại chính là thiên biến vạn hóa. Tình cảnh khác biệt, hiệu quả khác biệt. Lý Tiên thời khắc đề phòng. Trận lòng sinh báo động trước, thầm nghĩ, đến rồi. Đoạt lấy thiết thương bên cạnh, một chiêu tật phong nhận thảo hướng bầu trời đâm giết mà đi. Thanh dao mũi chân điểm trụ mũi thương, nhẹ nhàng đứng tại bên trên. Lý Tiên đã cảm giác nguy cấp, nghĩ thầm, nữ tử này thực lực cực mạnh, ít nhất tam cảnh tạo nghệ. Lý Tiên run lên thân thương, tối đấu quỷ khốc âm. Tàn Vong Thương phân hóa mấy ảnh, liền hướng thanh giao đâm tới. Nhiều lần đều bị tránh đi, nhiều lần mũi chân đặt lên mũi thương. Lý Tiên không buồn ngược lại trấn định, nữ tử này thuộc về cao thủ, cường công tuyệt khó thủ thắng. Lại nàng không cần xuất thủ, chỉ cần dẫn ta công kích, khiến chúng lang thủ quân một lần nữa tổ trận, liền có thể đem ta cầm xuống. Lúc này hồi thương đâm, to lớn lực đỉnh, xen lẫn cương lôi chỉ chấn lực, lập tức đem quanh thân hơn 10 trượng, kích thích xương xám đầy trời. Lại vòng múa trường thương, thuần cương khí y đi treo ở mũi thương, khiến như vung múa một mặt vô hình cờ xí, mang theo sóng gió, càn quét lên vung đẩy, một đạo mạnh mẽ tuyến gió. Như vậy, lại ngăn cản hắc giáp chúng tổ trận một lát. Thanh giao lông mày khẽ nhếch, bàn tay trắng non xoay chuyển, một đạo màu xanh quên gấm bay đi, cấp tốc đem Lý Tiên quấn quanh vào bó. Thanh giao nói, như vậy, lại nhìn người sao? Lý Tiên thi triển kim quang thuật, khoảnh khắc nhảy ra hơn một trượng bên ngoài. Lý Tiên múa lên sương sám, liền chỉ có thi triển kim quang trốn chạy. Nhưng kim quang thuật cực kỳ hao tổn khí lực. Lý Tiên liền phóng túng mấy lần, nhất định cảm giác mệt mỏi. Nhưng chỉ trước thoát hiểm cục, lại nghĩ ra đến tiếp sau như thế nào trốn chạy. Thanh giao lăng không dậm chân, chân đạp bụi mù đi theo. Lý Tiên liền phóng túng kim quang, tự nhiên cấp tốc. Nhưng thanh giao khinh công không tầm thường, từ đầu đến cuối chưa thể bỏ xa. Thanh giao sẽ không tiện xuân thủ trở lưu quang vũ học. Thực lực tuy mạnh qua Lý Tiên, nhất thời lại khó chịu gì hắn. Lý Tiên phóng túng lần thứ 12, cuối cùng vùng thoát khỏi hơn phân nửa hắc giáp quân. Hắn tâm mạch nặng hơn, nuôi ra độc ta chi tâm, tinh lực, thể lực cùng đại tăng. 12 lần đã không phải là cực hạn, nhưng cũng cảm giác thể lực tiêu hao quá lớn, y phục đều là mồ hôi. Lý Tiên thấy thanh giao cách xa nhau hơn 10 trượng, nhưng thủy chung khó vùng thoát khỏi. Bốn mắt quan sát khắp nơi, nữ tử váy vàng, nữ tử váy đỏ đều cùng kèm theo mà đến. Lý Tiên tự biết lần trốn đã khó, chỉ có khác nghĩ ra đối sách, lại cầu đường sống. Chương 380, quận chủ uy tay, thân phận tiết lộ, tính mệnh bức hiếp, nội ứng ngọc thành. 3, chương 380, quận chủ uy tay, thân phận tiết lộ, tính mệnh bức hiếp, nội ứng ngọc thành. 3, đã đứng vững không trùng, ngừng kim quan thuận. Chắp tay nói, thanh cô nương, không cần đuổi, ta thúc thủ chịu trói. Thanh giao tính nết tương đối tốt, nếu mày quan sát Lý Tiên, bắn ra hai đạo xanh quyền, thấy Lý Tiên đã không né tránh. Liền nhẹ nhàng ngừng rơi phụ cận, nói, binh khí tháo. Lý Tiên bước xuống trường thương. Hồng La rất nhanh chạy tới, nói, thanh tỷ tỷ, tặc này xảo trá, quân chúa khiến bọn ta tới giúp ngươi. Thanh giao nói, hắn đã không trốn. Hoàng Tô nói, sao không trọng trói ra thân. Thanh giao nhìn Lý Tiên một cái, cũng cảm giác có lý, bắn ra hai đạo xanh quyền, cuốn lấy cổ tay Lý Tiên. Hoàng Tô, Hồng La liếc nhau, đều cảm giác thanh giao quá mức nhân tử. Chi nhánh ngân hàng Lý Tiên tả hữu, chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Lý Kim Khôi đột nhiên cầm đại đao bổ tới, thanh giao hút lên một cục đá, hướng Lý Kim Khôi bổ tới. Lý Kim Khôi bay ngược mà ra, đại đao bay lên cao cao, cắm ở bên cạnh. Thanh giao nói, Kim Khôi tướng quân, sử dụng binh có tỷ, khiến người ta thất vọng. Lý Tiên chắp tay nói cảm ơn, đa tạ thanh giao cô nương bảo vệ. Thanh giao nói, ta không phải là bảo vệ ngươi, mà là ngươi sống hay chết, cần từ quận chúa nói tính toán. Thực vừa rồi thấy Lý Tiên tài trí không tầm thường, từ bỏ chạy trốn lúc đã tính trước, liền quyết ý lại quan sát một hai. Rất nhanh đi tới bên cạnh Xích Phượng Tiệu. Lý Tiên chắp tay nói, tiểu tử Thanh Linh Lý Tiên, bái kiến An Dương quận chúa. An Dương quận chúa nhấp nhẹ nước trà, mắt thấy vừa rồi chẳng cảnh, thần sắc bình tĩnh, vô hỉ vô bi, nói, Thanh Linh, đó là chỗ nào? Lý Tiên nói, Du Nam đạo, cùng tiên phủ, Thanh Linh huyện. An Dương quận chúa nói, cùng tiên phủ ngược lại tạm thời nghe qua, nhưng Thanh Linh huyện ngược lại ít. Dứt lời, ngươi tiềm ẩn lang thủ quân của ta, rốt cuộc là vì mục đích gì? Sảng khoái thẳng thắn, ta có thể ban cho ngươi toàn thời. An Dương quận chúa âm thanh đột nhiên lạnh, nếu có nửa phần nước hy vọng, vừa rồi hứa thành kia, chính là kết cục của ngươi. Lý Kim Khôi nói, thỉnh cầu quận chúa, cho ta đích thân hành hình. Lý Tiên nhàn nhạt quét tới, nghĩ thầm người này khí độ chật hẹp, thực không tướng quân phong phạm. Nói, ta chui vào lang thủ quân cũng không có mục đích, nếu nói mục đích, chính là vì cầu đường sống. Tiểu tử bốn Thanh Linh huyện xuất thân, bởi vì một phen khó khăn chắc trở, quyết ý tiến về Ngọc Thành tìm kiếm cơ duyên. Dựa vào biết mấy phần ý thuật, dọc đường hành ý chữa bệnh. Ngày hôm qua trên đường đi qua Bình An trấn, bởi vì không có tiền tá túc nhà trọ, liền ở chân núi chọn lựa thanh tịnh nghỉ chân. Lần kia chợt gặp lục xoát núi, tình thế cấp bách bên trong, cùng một vị lang thủ quân thay thế thân phận. Người này liền ở nơi đó, chỉ hướng bị lột sạch quần áo, thanh tẩy thân thể nguyên chủ nón trụ. An Dương quận chủ nói, đi, giải khai khăn trùm đầu người này. Hai tên binh sĩ đẩy ra khăn trùm đầu, đưa đến phía trước Xích Phượng Tiệu. Binh sĩ kia chỉ vào yết hầu, không phát ra được thanh âm nào. Lý Tiên nói, ta đã điểm hắn á huyệt, mời thanh tỷ tỷ cho ta đi mở ra á huyệt hắn. Hồng La mắng, ai là ngươi thanh tỷ tỷ, nói chuyện đặt sạch sẽ chút. Thanh giao thu hồi xanh quên. Lý Tiên giải khai á huyệt, binh sĩ kia nói, quận chúa, ta. An Dương quận chúa cả giận nói, thứ mất mặt, hắn nói đến thế nhưng là thật. Binh sĩ kia nói, là thật. Ngày ấy ta là truy một tên lang trung, thoát ly chiến trận, chợt bị một đạo đồ vật đánh ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại liền bị khăn trùm đầu đen che đậy, không phát ra được thanh âm nào, bị bắt giữ lấy nơi đây. An Dương quận chúa đã biết mà mượn, trong lòng phẫn nộ, lang thủ quân tuy không phải con bài chưa lật của nàng, lại hao tốn sức lực tài bồi. Vừa rồi một phen náo động, chỗ không chịu nổi của lang thủ quân, hiển thị rõ trước mắt. Nàng nói, ta từng nói qua, người của lang thủ quân, như lộ diện cho, thì cái gì? Binh sĩ kia run rẩy nói, thì chết đột ngột. An Dương quận chúa giận chó đánh mèo nói, người tới, kéo xuống gậy đánh chết. Lý Kim Khôi cầm một cái chế trụ binh sĩ kia, ném vào trong đám người. Chúng binh dương trường đập, đem binh sĩ kia đánh thành một thịt. An Dương quận chúa hướng mọi thuyết nói, các ngươi từ gia nhập lang thủ quân lên, liền không còn là người, mà là nghỉ lại cái nón trụ sói u linh này. Lang thủ quân tiếng nổ la lên quân lệnh, một gối quỳ xuống, chỉnh tề, thần phục dưới chân quận chúa. An Dương quận chúa nói, ngươi đã là trong núi mượn ở, nếu như không thẹn với lương tâm, chỉ để ý cùng lang thủ quân của ta nói thẳng tình huống là được. Lang thủ quân của ta là nhân nghĩa quân, sao lại làm khó dễ cho ngươi? Ngươi lại vọng thêm suy đoán. Ngươi tuy có ngươi nguyên nhân, thế nhưng lặng quân tội đã là kỳ thật, không thể tha thứ. Cùng nhau kéo đi xuống trận tệ a. Thanh Giao khẽ lắc đầu. Lý Tiên chấn định nói, An Dương quận chúa, lặng quân tội ta đã nhận bên dưới, nhưng tiểu tử lại muốn cầu một cái cơ hội lập công chủ tội. An Dương quận chúa nói, lập công chủ tội như thế nào mang tội, lại lập gì công? Lý Tiên nói, ta nguyện ẩn nút ngọc thành. An Dương quận chúa cười nhạo nói, ẩn nút ngọc thành, ta đã có các vị nghĩa sĩ tương trợ, giống như cái tiện mệnh dơ bẩn này của ngươi, nhiều một người thiếu một người thì có ích lợi gì? Lý Tiên nói, quận chúa muốn phá vỡ ngọc thành liền cần nhân tài, ta Lý Tiên tự xưng là có thể tính nhân tài, nhất định có thể giúp được quận chúa. Ta nghĩ hỏi một câu, Hứa Thành kia tại trong ngọc thành đảm nhiệm chức gì? Hoàng Tô mắng, ngươi cái dân đen này dám hướng quận chúa tra hỏi. An Dương quận chúa có chút hăng hái nói, Hứa Thành chính là ngân diện lang của ngọc thành. Lý Tiên nói, vậy thì tốt, quận chúa mất một vị ngân diện lang, vị trí này cuối cùng cần có người dự bị. Cho ta thời gian 3 năm, ta định đảm nhiệm ngân diện lang. An Dương quận chúa có chút hăng hái nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp, ngươi có biết Hứa Thành đảm nhiệm đến ngân diện lang tiêu phí bao nhiêu năm sao? Hứa Thành kia đã là nhân trung long vượng, nhưng cũng tiêu phí 13 năm công phu. Hắn khởi điểm chính là ngọc thành võ giáo quan, vụ này điểm đã là cái kia chư vị nghĩa sĩ phấn đấu cả đời mà không thể chạm đến. Dù là như vậy, bò đến ngân diện lang cũng cần trọn vẹn 13 năm thời gian. Lại là ta chút xuống tài lực, đập ra ngân diện lang. Ngươi chỉ cần 3 năm, làm sao đến cái này tự tin? Giống như Hứa Thành loại này, hiểu tận gốc dễ người, còn dám can đảm phản bội. Giống như ngươi loại này không rõ lai lịch người, ta tuyệt sẽ không chút xuống tài lực tương trợ. Không có dễ không dựa vào, nghĩ thăng làm ngân diện lang sao mà khó khăn? Lý Tiên chấn định nói, ta cũng không có tự tin, thế nhưng vì mạng sống, chỉ có liều chết hướng lên trên bò. An Dương quận chúa nghĩ đến vừa rồi tình hình, người này có thể cực nhanh chui vào lang thủ quân, liền Lý Kim Khôi chưa từng phát giác, đủ thấy có chút bản lĩnh, tha cho hắn thử một lần, chưa chắc không thể. Nói, ta không thích nhất miệng đầy khoác lác, lời ngon tiếng ngọt chi đồ. Nếu như trong 3 năm, ngươi không thể đảm nhiệm ngân diện lang, làm như thế nào? Lý Tiên nghĩ thầm, lại nghĩ biện pháp chạy trốn thôi, cũng không thể ngồi chờ chết ta. Chân thành tha thiết nói, Hứa Thành kia như thế nào, ta liền như thế nào. An Dương quận chúa hai mắt nhắm lại, có ý tứ, có ý tứ. Ngươi chớ có đáp ứng quá sảng khoái. Ngươi phóng túng tiến vào ngọc thành, cũng thời khắc tại trong khống chế của ta. Thời gian 3 năm, thoáng một cái đã qua. Nếu như vì sống tạm 3 năm, mà đổi lấy thiên đao cực hình, là giá trị hoặc không đáng, ngươi tự có suy tính. Lý Tiên chắp tay nói, 3 năm kỳ hạn, không thăng ngân diện làng, liền tùy ý quận chúa xử lý. Lý Kim Khôi nắm đấm nắm chặt, nhìn hướng Xích Phượng Tiệu, lại âm lanh liếc nhìn Lý Tiên, chờ đợi An Dương quận chúa xử lý. Trầm mặc nửa ngày, An Dương quận chúa nói, tốt, tha cho ngươi sống tạm 3 năm. Đợt, ngọc thành cũng chính là tiểu lý chân chính dương danh bắt đầu. Đại gia hỏa yên tâm, tiểu lý sẽ đứng lên. Chương 381, quận chúa cháu, rất được khinh thị, ngươi cái này Lý Tiên, lại bóc mặt nạ. 1. Chương 381, quận chúa cháu, rất được khinh thị, ngươi cái này Lý Tiên, lại bóc mặt nạ. 1. Lý Kim Khôi bị biếm thành tập trưởng. Lang thủ quân không thể vô chủ, tạm thời do váy xanh nữ tử Lục Cá quản lý lang quân. Trong 4 vị tiểu nga thiếp thân của An Dương quận chúa, Thanh Giao có tư thế tướng mạo tốt nhất, phong độ phong vận nhất lưu. Hoàng Tô cao ngạo, Hồng La táo bạo, Lục Cá nhã nhặn. Lục Cá dáng người cao gầy, nhưng dung mạo chỉ là tương đối tốt, trong 4 người không lắm thu hút, nhưng bản lĩnh rất mạnh, xử lý lang thủ quân đâu vào đấy. Rất có phong phạm nữ tướng. Lý Tiên bị ép làm nội ứng. Hộ tống các vị cùng khổ người, cùng nhau trở vào một tòa trạch viện bên trong. Lẫn nhau không cho phép trò chuyện, không cho phép nhìn quanh. Sau đó bị tách ra giam giữ, mỗi người ở một gian phòng ngủ chật hẹp chật chội. Chỉ có một chiếc giường nằm, một tấm nến. Không cửa sổ không gió, u ám đen nhánh, thật là oi bức. Hắc giáp của Lý Tiên bị tháo xuống, nhưng thân là nội ứng khuôn mặt không dễ dàng lộ ra, mặt nạ liền vẫn đeo. Hắn ngồi xếp bằng, ngồi im thư giãn nằm bên trong, nhập ra tùy tục, quả thực là trấn định tự nhiên. Cái này An Dương quận chúa tuyệt không phải loại lương thiện, nàng bức bách ta làm nội ứng ở ngọc thành, thực là một mối thù lớn, nếu có cơ hội sẽ làm cho nàng phải trả giá. Nhưng nàng đã dám làm cho bọn ta vốn không quen biết người thay nàng ẩn nấp ngọc thành, nhất định có năng lực điều khiển chúng ta bằng thủ đoạn. Cứ như vậy chờ nửa canh giờ, phòng hẹp có tiếng gõ cửa, tấm chắn ở giữa bị đẩy ra, đưa qua một bát nước canh màu tím. Thanh Giao nói ra, muốn thay quận chủ làm việc cần trước đem canh uống. Lý Tiên bưng lên nước canh, chóp mũi nhẹ ngửi, mùi mấy trăm thảo dược truyền đến. Đây là bát độc canh, lấy 97 loại độc dược điều phối xào nấu mà thành, uống vào sau như giỏi trong xương, rất khó hóa giải. Chỉ có dùng giải dược mới có thể giải độc hiệu quả. Nhưng muốn điều phối giải dược, cần biết độc tính của mỗi một loại trong 97 loại độc dược, còn cần biết thêm trình tự bỏ độc. Nếu như có sai nửa phần, độc tính càng phức tạp. Lý Tiên thầm nghĩ, thật ác độc tâm tư, thủ đoạn thật quyết tuyệt. Ta dù có thuần dương chi khu, có thể chống lại độc tính ăn mòn, nhưng cái này độc tính phức tạp lại mạnh, là một loại độc phương độc đáo, cũng khó nói có thể chống lại hết mấy. Nếu như uống vào, tính mệnh liền thật nằm trong tay quận chủ. Độc tính phát tác, chỉ có quận chủ ban cho giải dược mới có thể thoáng làm dịu. Hắn ẩn biết hiệu quả của thuốc độc. Mỗi ngày trong đêm, nhất định có một canh giờ, thân thể đau đớn, lúc lạnh lúc nóng, toàn thân ngứa, xương như kiến cắn, đau đến không muốn sống. Cái kia quận chúa suy nghĩ chu toàn, đặc biệt chọn lựa ban đêm độc phát, bởi vì ban đêm đã vào nằm, quanh mình không người khác. Không cần bởi vì độc phát mà lộ ra sơ hở, càng có thể thời khắc tỉnh táo, sợ hãi bao phủ. An Dương quận chúa từ khi mưu đồ kế hoạch lớn, liền trong bóng tối mời chào độc sĩ, nghiên cứu chế tạo cái này kỳ độc. Nàng đoạn thời gian trước, càng có vị tướng tài đắc lực, độc đạo rất sâu, khiến cho việc dùng độc càng kỳ lạ. Lý Tiên đảo mắt liếc nhìn, thị lực mạnh, biết phòng hẹp u ám, nơi hẻo lánh lại chứa đựng mấy đạo cơ quan, có thể đem tình cảnh bên trong phòng chiếu vào một trong những mặt gương nào đó. An Dương quận chúa nhất định đang âm thầm quan sát, hắn nếu không phục, mạng nhỏ khó đảm bảo. Tả Hữu nghĩ một lát, liền một hơi đem độc canh uống vào. Nhập khẩu chua cay, mùi mấy chục loại độc dược, gần trăm loại phụ dược tuôn hướng miệng lưỡi. Độc canh lập tức phát tác, toàn thân nóng rực đổ mồ hôi, sau dần dần ngứa ngáy rồi đau. Lý Tiên có thuần dương chi khu, tính nhẫn mại cực mạnh. Mặc dù kịch liệt đau nhức kịch ngứa, nhưng tự có thể duy trì thân thể trấn định. Nhưng biết An Dương quận chúa nhất định đang âm thầm quan sát, nếu như biết hắn chống chọi độc rất mạnh, nhất định sẽ thêm kỳ độc khác để uy hiếp. Cho nên đẩy lên một lát, liền giả vờ kêu rên, lật giường lăn lộn, như đau đến không muốn sống. Cứ như vậy thảm kịch phát sinh rất nhiều trong phòng hẹp, duy trì nửa canh giờ mới nao nao ngừng, toàn thân đau bước, nằm ở giường bên trong ngủ. Tại đại sảnh phủ đệ, An Dương quận chúa trước người nhấc lên gương đồng, trước gương đốt có khói tím, hơi khói quẩn quanh mặt kính, làm nền ra cảnh tượng các phòng. An Dương quận chúa gật đầu nói, cái này độc rất tốt, nếu như cái kia Hứa Thành uống vào cái này độc, dù hắn có 10 cái lá gan, tuyệt không dám nảy lòng phản định. Độc cơ tài học hơn người, ban rượu đi. Hách Thanh Xà mặc áo bào đen, ngồi ở dưới đường. Dung mạo tuấn tú của nàng đã không còn, hai má lõm, màu da ố vàng, hình như khô héo, tóc trắng xóa. Thỉnh thoảng ho nhẹ mấy tiếng, toàn bộ một bộ dáng vẻ bệnh tật. Nguyên lai, Hách Thanh Xà ngày ấy ngẫu nhiên gặp Ôn Thải Thường, dù chưa bị một trưởng đánh chết, nhưng đã lột mấy thành mảnh, rơi mấy thành thịt. Thương thế thảm trọng đến cực điểm, dù lập tức dùng thiên tài địa bảo, cứu mạng rượu dược, cũng khó nói có thể khỏi hẳn hết mấy. Trưởng khí của Ôn Thải Thường hùng hồn, hậu kình mười phần. Sau khi chúng trưởng, trưởng thế vẫn diễn hóa vô tận, ngày ngày tra tấn, khổ không thể tả. Hách Thanh Xà bị tra tấn tiểu tụy, nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp. Nàng am hiểu thi độc, lại không sợ trường thi cứu. Muốn hóa giải trường thế diễn hóa, võ đạo tạo nghệ, kiến giải, thực lực đều xa xa không đạt tới. Lúc ấy liền nghĩ, a, ta Hách Thanh Xà vẫn là muốn chết dưới lòng bàn tay này. Cả ngày hỗn loạn, kéo lấy trường thương. Đang lúc mênh mông vô sách, ngẫu nhiên nghe có một tôn đại nhân vật chiêu nạp độc sĩ. Hách Thanh Xà liền nghĩ, thương thế này của ta hoàn toàn bằng chính mình, tuyệt đối khó hóa giải. Cùng hắn như vậy sống tạm, chi bằng bán mạng, có thể có nửa điểm đường sống cơ hội. Thế là theo vết tích mà đi. Chờ gặp mặt đại nhân vật kia lúc, mới biết chính là An Dương quận chúa, người thân trong nhất mạch của đại võ hoàng triều. Hách Thanh Xà lúc này nói điều kiện, nguyện vì quận chủ bán mạng, nhưng cần quận chủ giải thoát cái này tổn thương. An Dương quận chúa không đáp lời, trước làm cho Hách Thanh Xà thi triển độc học. Hách Thanh Xà tính cách quái đản, chưa từng theo lý ra bài, hoa lung môn lúc tùy ý bắt người luyện độc, hứa hẹn, thủ tín, đều không tuân thủ. Nàng gặp An Dương quận chúa như vậy cao cao tại thượng, thử nghĩ đi thẳng một mạch, nhưng tính mệnh dưới sườn, tính tình liền lại sửa chuyển. Khi nàng thi triển độc học, nàng am hiểu nhất tra tấn người bằng võ học, chính hợp An Dương quận chúa tâm ý lúc này nạp làm người của mình, phái người tra xét thương thế. Cái này tìm tòi kiểm tra, An Dương quận chúa cũng cả kinh nói, ngươi đáp tội người nào? Thương thế như vậy trọng, người tổn thương ngươi không đơn giản. Hách Thanh Xà nói ra, nếu như quận chủ không cách nào chữa trị, ta chờ cái này cũng là không sao. An Dương quận chúa nói ra, chữa trị tất nhiên là không khó, nhưng ít cần một năm nửa năm, nhiều cần 10 năm dưới năm. Người căm phẫn là sinh sự, hai họa vô số, trêu ra rất nhiều phiền phức. Vào phủ quận chúa ta, cần đổi tên đổi họ, từ đây che giấu tính danh, chỉ xưng độc cơ. Ta trước dùng thiên tài địa bảo, 13 vị chân bảo kỳ đan, thay ngươi ổn định tính mệnh, ngày sau mời thần y địa bảng trên bảng nổi tiếng thần y địa, thay ngươi trông nom thương thế. Nhưng ngươi cần tận nghe ta điều khiển, cần biết, cứu mạng ngươi dễ, giết ngươi lại càng dễ. Một phen ân uy tịch thi, thu phục chèn ép. Hách Thanh Xà trải qua Ôn Thải Thường gõ, tính tình kiệt ngạo đã thu lại, lại gặp đoạn mấu chốt này, chí khí tân tán, liền biến thành độc sĩ trong phủ, mặc cho điều khiển. Sau khi tính mệnh của Hách Thanh Xà được bảo toàn, liền bị an bài kỳ độc rượu dược, có thể đem người khống chế, triệt để rơi vào khống chế. An Dương quận chúa nghe vậy rất mừng, lúc này tìm chút dân chúng tầm thường, phái vào Ngọc Thành làm nội ứng, thăm dò độc tính hiệu lực và tác dụng. Thật là không sai, đối với Hách Thanh Xà không tiếc khen thưởng, đặc biệt ban cho Huyền Băng Hàn Sàng một tòa, có thể làm dịu ban đêm đau đớn. Hách Thanh Xà càng thêm bán mạng, độc canh càng thêm quỷ dị khó giải, càng chỉ dùng độc dược bình thường, phối trí kỳ độc khó giải. Trong nội đường, Hách Thanh Xà nói ra, quận chủ có chỗ không biết, cái này độc còn có một kỳ hiệu. An Dương quận chúa ngồi ở sau mạc liềm kim sợi, âm thanh truyền ra, "Ồ, có kỳ hiệu gì?" Hách Thanh Xà nói ra, "Độc cơ quy thuận quận chủ, tự nhiên mọi việc thay quận chủ suy nghĩ. Độc cơ cái này độc, có thể truyền nhiễm." An Dương quận chúa cao mày nói, "Độc cơ, ta nghĩ ngươi không có biết rõ ràng, tố cầu của bản quận chủ tuyệt không phải diệt sát. Độc tính truyền nhiễm, đi ra ôn dịch, dĩ nhiên có thể tạo thành một mảnh sát thương. Nhưng Ngọc Thành bên trong không nhiều tôn thần y liề bản thần y tòa trấn, dịch bệnh còn chưa truyền ra, liền bị chữa trị. Ngược lại bại lộ kế hoạch, được không bù mất." Chương 381, quận chúa cháu rất được khinh thị, ngươi cái này Lý Tiên lại bóc mặt nạ. 2, chương 381, quận chủ cháu rất được khinh thị, ngươi cái này Lý Tiên lại bóc mặt nạ. 2, Hách Thanh Xà nói ra, quận chủ có chỗ không biết, cái này độc không phải là ngươi truyền ta truyền cho hắn, mà là phụ truyền tử truyền tôn, cứ như vậy nhất mạch mà truyền. Nếu như quận chủ nằm vùng nội ứng, có bản lĩnh lấy vợ sinh con, đời đời con cháu đã đều là quận chủ sử dụng, cái này độc làm như thế nào? An Dương quận chúa trầm mặc đường này, vui vẻ nói, thật độc, nên thưởng. Phiến thủ hạ khiêng tới một hòm gỗ lớn, bên trong đựng củ nhân sâm cao cỡ nửa người. Hách Thanh Xà vui mừng khôn xiết, đây là băng sơn tuyết sâm sản vật của Bắc Tiên vực Vạn Lý Tuyết Sơn. Có được rượu dược này, thương thế tuy khó phục hồi, lại có thể dễ chịu mấy bậc. Hách Thanh Xà lập tức cáo lui. Thanh Giao chắp tay nói, quận chủ, tổng cộng 140 người đều đã uống thuốc độc ngủ. An Dương quận chúa gật đầu không nói. Thanh Giao nói ra, quận chủ, việc này vốn không nên từ ta nghị luận, nhưng những dân chúng tầm thường này, quê quán sinh tồn còn khó khăn, nghĩ an ở Ngọc Thành, khó tránh càng khó. Giống như vậy tập trung trong đó, khó tránh tốn công mà không có kết quả. An Dương quận chúa nắn bóp mi tâm, nói ra, việc này ta tự nhiên sẽ hiểu. Ngọc Thành vững như thành đồng, cứng như ngon thạch. Năm đó ác long nhảy múa, nhấc lên thao thiên cự lãng, còn không thể dao động căn cơ Ngọc Thành. Những tạp người bình thường này, cho dù lại nhiều, cũng rất khó. Nguyên lai, An Dương quận chúa bố cục đi lâu, lại đã đạt được hiệu quả. Mánh khỏe hơi có thể thâm nhập Ngọc Thành, nhưng lại đối mặt cực lớn bình cảnh, dân chúng tầm thường tiến vào Ngọc Thành, hiếm khi có cơ hội sinh tồn. Thường thường biến thành ăn xin trên đường phố, chật vật sống qua ngày, xem như có hạn. Mà năm dò xét được tài bồi tỉ mỉ, địa vị mặc dù tốt hơn một chút, nhưng xa xa không chạm đến được hạch tâm Ngọc Thành. Kế sách nội ứng, chỉ làm nhàn cờ tán thủ, tùy ý bố trí. Ký thác ở đây, hủy diệt Ngọc Thành, thực là nói chi tội sớm. An Dương quận chúa thở dài, ta mặc dù quý tài, nhưng tài năng lại không tới. Thời vận như vậy, chỉ có lặng chờ. Thanh Giao nói ra, ta xem cái kia Thanh Linh Lý Tiên, có thể tính nhân tài. An Dương quận chúa nói ra, Thanh Linh Lý Tiên. Ngưng lại nửa ngày, nhớ tới nhân vật này, môi đỏ nhấp trà, từ tốn nói, ta từ trước gặp nhiều hạng nhân vật này, ngược lại tính biết ăn nói. Có phải là thật hay không anh hùng, còn cần ngày sau mới biết. Sau đó 4 ngày, Lý Tiên sớm, muộn đều bị phục độc canh, hắn thực có thể nhẫn lại, nhưng cũng ra vẻ lăn lộn xoay người, thê thảm đau đớn khó nhịn. Cứ như vậy uống độc một lúc lâu, liền cảm giác độc tố xông vào trong cơ thể, bám vào máu chất bên trong, rất khó loại trừ. Lý Tiên nghĩ thầm, cái này độc mặc dù khó giải, nhưng ngày sau tiến vào Ngọc Thành, ta bằng vào quỷ y địa chi thuật, nên có thể từng bước thử nghiệm hóa giải. Chỉ không biết cái kia An Dương quận chúa cần giam giữ ta đến khi nào. Thể phách của mình, độc chất nhu dần, hai hòa sâu. Nhưng Lý Tiên chết và khôi phục, ngũ tạng cường thịnh, thuần dương thể phách, tối tâm kháng tính vượt qua người khác. Độc phát bây giờ là cũng đau khổ, lại có thể dáng chống đỡ không lộ dị trạng. Ngày thứ 5 ban đêm, độc canh chậm chạp chưa tới, nhưng nghe bên cạnh phòng hẹp chuyển đến từng trận kêu rên. Độc hiệu quả đã thấm vào tận xương, không cần độc canh cũng sẽ sinh hiệu quả. Lý Tiên cũng là như vậy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, thể đau thân ngứa, ngàn kiến cắn xé. Từ đó mặt trời mọc, mỗi ngày sớm, buổi trưa càng một bát cháo loãng lớp bụng. Chạm vạng tối thì đưa tới một nhánh độc hương, mọi người đốt độc hương mà ngủ. Độc này hương là củng cố độc hiệu quả, thay đổi một cách vô tri vô giác dùng độc chất từ trong cơ thể chuyển hóa tuần hoàn. Như sinh sôi máu chất, tự chủ sinh sôi độc chất. Như chúng cái này chiêu, liền không phải là chúng độc, mà là thân hóa độc nhân. Không thể bảo là không ác độc. Lý Tiên lại vừa có biện pháp xu thế tránh. Hắn bụng lên bếp nấu, trừ khí phanh thanh, khiến thanh khí bao hàm tại xoang mũi ở giữa. Lại thi triển tốn phong tức làm cho hơi thở nhẹ nhàng chậm chạp, thanh khí quanh quẩn không tiêu tan. Đem khí độc hút vào trong cơ thể, lập tức liền bị thanh khí hóa giải. Xào rượu tránh đi đoạn mấu chốt này, không lọt mảy may sơ hở. Hắn vui mừng nói, ngày xưa học nhiều tạp học, như đến lúc dùng, sẽ giúp đại ân. Như không có cái này tốn phong tức, ta dù rằng miệng phun thanh khí, không sợ khí độc, lại nhất định khiến An Dương quận chúa nghi ngờ. Mùi hương lại độ 3 ngày. Người khác đau đến không muốn sống, mỗi ngày ban đêm chính là phát ra ngao gào kêu thảm. Có tiếng đầu đụng tấm ván gỗ, có tiếng mang thân hành động, tiếng đấm ngực dập chân, tiếng kêu khóc khàn giọng. Hôm nay nên không tiễn độc hương. Lý Tiên tinh thông y lý thuyết y học, y độc không phân biệt, vì y khinh thường dùng độc, nhưng trị độc càng độc lúc, nhất định liên quan rất nhiều độc lý. Lâu này, cũng thông độc lý. Lý Tiên mỗi ngày mùi hương suy nghĩ, biết cái này hương ứng với cố huyết sinh hương tán tương tự. Cái gọi là cố huyết sinh hương tán là một loại kỳ độc, lại cần làm son phấn trang phục. Cái này sẽ dâng hương ngâm vào thể phách, làm cho thân thể lâu dài hiện hương. Độc này hương theo cái này để ý, biến làm cố độc sinh trọc tán khiến người độc chất tự diễn, sinh sôi không ngừng, khó trị khó lành. Mùi hương 3 ngày, vừa đúng, làm cho thể độc tàn phá bừa bãi, lại không thương tổn đến tính mệnh. Lý Tiên ngày hôm đó yên lặng quan sát, quả nhiên không thấy độc hương đưa tới, ngược lại đưa tới một cái đan hoàn. Chỉ cần uống vào đan hoàn, quanh thân tệ đau ngứa lạ, khuẩn khắc toàn bộ tiêu mất. Nói không hết thoải mái đến cực điểm. Từ nay mặt trời mọc, liền lại không độc phát. Phòng hẹp tĩnh mịch tiên tĩnh, thỉnh thoảng nghe tiếng ngáy nổi lên bốn phía, thật là vang vọng. U ám không ánh sáng, Lý Tiên nằm ngang nằm trên giường ở giữa, mắt nhìn nóc phòng, thật là thấp bé, hắn thân hình cao lớn, đứng thẳng lên eo, liền sẽ chạm đỉnh. Hắn phong thả suy nghĩ, cái kia An Dương quận chúa ngược lại là tâm ngoan thủ lạn, đầu tiên là bách độc canh, sau là cố độc sinh trọc tán. Đủ thấy nàng đã không phải là lần thứ nhất bức người xung làm nội ứng. Nàng ngợi sinh ra cầm quyền, có thể đem chuyện ác nói thành chuyện tốt. Chúng ta vô tội đến cực điểm, lại bị nàng mạnh bắt mà đến, mạnh uống độc dược, thay nàng bán mạng. Bất hạnh trong vận hạnh, ta miễn cưỡng sống tiếp được. Giờ phút này suy nghĩ ngàn vạn, lại không chỗ thi triển. Chờ trước đến Ngọc Thành, lại tìm cách liệu làm đường. Hắn bình tĩnh ngủ, đáy lòng đọc thầm ý đi tâm kinh ý đi ở đức kinh yên lặng để thăng ý thuật. Chợt nghe nơi xa cửa phòng kẹt kẹt một tiếng vang lên. Ba đạo tiếng bước chân vang lên. Một đạo phù phía bất lực, đội vàng lộn xộn. Hai đạo chỉnh tề, giống như là hai vị binh sĩ mang theo một người rời đi. Lý Tiên biết phòng hẹp có hình chiếu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một mặt đọc thầm kinh văn, một mặt âm thầm lưu ý đợi đến sáng sớm hôm sau, không nghe thấy người kia trở về. Lại có mấy người lần lượt bị mang rời khỏi. Lý Tiên nghe bước chân, là nặng là nhẹ, là ổn là nổi, lờ mờ có thể đoán thực lực. Nhiều là dân chúng tầm thường, lang trung, chức nữ, không có cái gì điểm mạnh, không biết võ học. Số ít là người võ học tương đối tinh thông, người mạnh nhất thuộc về một vị trung niên hán tử, lại có tạo nghệ võ đạo nhất cảnh, nhưng cũng bị bắt cầm, không có biện pháp. Lý Tiên nghĩ thầm, ta võ đạo nhị cảnh, gặp bực này thảm sự, há không càng xui xẻo. Tiếp tục ngủ yên. Mỗi ngày mang đi hơn 10 người, lại qua 7 ngày dư, Lý Tiên đang nhẹ ngủ, chợt nghe ngoài cửa có người ở lại. Hắn lúc này đã tỉnh dậy, lại ra vẻ sâu ngủ. Chờ đợi cửa phòng mở ra, cái kia thanh dao cầm trong tay ánh đến, đứng tại hành lang bên cạnh, một trái một phải mỗi bên một vị lang thủ quân. Thanh dao ngón tay búng một cái, ánh lửa bắn tại trong phòng ánh đèn ở giữa. Thanh dao nói ra, quận chủ gặp ngươi, đi theo ta đi. Lý Tiên cùng đi theo, dò xét thanh dao thân hình, chắp tay cười nói, Thanh tỷ tỷ, quận chủ gặp ta, là vì chuyện gì vậy? Thanh tỷ tỷ có thể hay không để lộ một hai? Tiểu tử vô cùng cảm kích. Thanh dao lắc đầu nói, ta trục xuất gần trăm người, nghe danh hiệu quận chủ, đều dọa đến đi đứng bủn rủn, làm không nổi nói. Ngươi ngược lại tốt, còn có nhàn tâm đùa bỡn ta. Lý Tiên nghi ngờ nói, ta làm sao đùa giỡn? Thật là không hiểu. Thanh Giao nói ra, ta cùng ngươi rất quen sao? Ngươi mở miệng liền gọi ta Thanh tỷ tỷ. Ngươi một không biết tuổi tác của ta, hai cùng ta rất không liên quan. Têu thân mật như vậy làm gì? Ta nhìn a, ngươi là kẻ xấu xa xuất thân. Lý Tiên nghĩ thầm, vậy ngươi ngược lại nói đúng, ta làm hoa tật lúc, tại thủy đàn ngược lại thật sự là miễn cưỡng tính toán vị nhân vật. Hồn nhiên không để ý, hắn biết nữ tử này dễ nói chuyện, thuận miệng nói, ta kêu ngài Thanh tỷ tỷ, là vì tính ngươi. Thanh tỷ tỷ tâm địa thiện lương, ta tùy tâm kính trọng, cho nên vô luận tuổi tác hình dạng, đều gọi ngươi Thanh tỷ tỷ. Ngươi là lao thái bà, người quái dị, mặt xanh nhanh nhọn, ta cũng sẽ không đổi miệng. Lại nữa, ta cũng không biết tên họ ngươi, nhìn ngươi tổng xuyên một bộ váy xanh, nếu không gọi ngươi Thanh tỷ tỷ, lại nên cứ gọi cái gì?